Ngươi Lang Quý có chút gian nan mà nói, ngươi cũng cho ta trị liệu một chút. Lang Quý nằm ở dùng bàn gỗ làm thành lâm thời giường bệnh, có lẽ là lang tộc độc hữu gen. Lang Quý cùng Lang Trạch mặt bộ hình dáng có chút giống, đều là hơi chút mang một chút dị vực phong tình thâm thúy ngũ quan. Nói thật, nếu xem nhẹ Lang Quý trên mặt kia hai cái đại đại quầng thâm mắt, Kỳ Bạch cảm thấy này ốm yếu bộ dáng còn khá xinh đẹp, có kia bệnh mỹ nhân hương vị. Đáng tiếc chính là, chỉ hiển nhiên cùng Kỳ Bạch thẩm mỹ nối tiếp không thượng, bình thường thú nhân vốn dĩ liền không có cự phong tộc nhân lớn lên cao lớn, Lang Quý một cái giác thú nhân thậm chí không có chỉ cái này á thú nhân cao, lại xứng với hắn hiện tại tế cánh tay tế chân, chỉ thật là không thấy ra Lang Quý nơi nào có xoáy khí bộ dáng. Không sai, Lang Quý hiện tại ở chỉ cảm nhận chung, chính là tế cánh tay tế chân suy yếu bộ dáng. Trên thực tế, chỉ nhìn thấy Lang Quý này hai lần, Lang Quý đều thập phần không khéo bị thương, cho nên chỉ đánh đáy lòng cảm thấy, cái này giác thú nhân cũng thật được a. Kỳ thật Lang Quý cũng là có chút oan uổng. Thượng một lần là tuyết lở, đó là thiên nhiên lực lượng, hắn một cái nho nhỏ thú nhân như thế nào có thể chống lại, mà lúc này đây, bởi vì mười mấy ngày nay cùng Mã Lăng ngày đêm thay phiên mà lên đường, Lang Quý trước nay đến Hắc Sơn lúc sau thật vất vả dưỡng ra tới thịt, lại toàn bộ rất không có. Chỉ dừng lại bước chân, có chút nghi hoặc mà nói, đêm qua liền cho các ngươi hai cái xem qua, các ngươi trên người không có miệng vết thương. Lang Quý không ngừng cố gắng mà nói, ta đây như thế nào không đứng lên nổi. Lang Quý ngày thường tuy rằng không tính là cái hũ nút đi, nhưng những người khác cũng căn bản nghe không được hắn nói nhiều như vậy yếu thế nói, cho nên đang ở bên cạnh khuyển nam còn cảm thấy rất nghiêm trọng, nàng buông đang ở cấp hồ kiểu uy canh thịt cái muỗng, khẩn trương mà đứng lên, vậy ngươi còn có chỗ nào đau không? Muốn hay không ta đi tìm Dương La Tư Tế? Bên này Lang Quý nhấp miệng không đáp lời, chỉ một đôi mắt nhìn chỉ, bên kia, hồ kiều rồi lại bắt đầu náo loạn, đau. Ta đau. Ai, ta nhìn xem, có phải hay không đụng tới chỗ nào rồi? Khuyển nam lại chạy nhanh đem tầm mắt từ Lang Quý trên người thu hồi tới, có chút hoảng loạn mà đi xem hồ kiều chân. Kỳ Bạch thật là dở khóc dở cười, hảo sao, thoạt nhìn đây là đều hoãn lại đây. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ở học đường thủ hơn phân nửa đêm, thẳng đến thiên mau lượng thời điểm, Khuyển nam cùng Mã Mục lại đây thay đổi ban, hai người mới trở về nghỉ ngơi trong chốc lát. Trước sau bất quá liền 2-3 tiếng đồng hồ công phu, hồ kiều cùng Lang Quý cũng đã tỉnh, thậm chí đều bắt đầu biến đổi biện pháp làm nũng. Các thú nhân chính là thân thể tố chất cường hãn, nếu chỉ là bị thương cũng không thể uy hiếp đến thú nhân sinh mệnh, chân chính uy hiếp sinh mệnh chính là xuất huyết nhiều cùng cảm nhiễm. Cũng may Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân, đối miệng vết thương cơ bản xử lý đều rất quen thuộc, hồ kiều cùng đồn tuyển miệng vết thương tuy rằng đều không nhỏ, bất quá đều kịp thời băng bó ngừng huyết. Mà cự phong tộc thuốc bột, dựa theo Kỳ Bạch lý giải tới xem, chính là có thể hữu hiệu ức chế cảm nhiễm, có lẽ còn có giảm nhiệt tác dụng. Cho nên từ đêm qua thượng dược lúc sau, Kỳ Bạch liền thời khắc chú ý hồ kiều cùng đồn tuyển tình huống, hai người tuy rằng đều còn phát ra thiêu, nhưng chỉ cần bọn họ có thể tỉnh táo lại, nghĩ đến lúc này đây trị liệu cũng đã thành công hơn phân nửa. Đến nỗi Lang Quý cùng Mã Lăng, bọn họ hai cái trên người đương nhiên không có miệng vết thương, bọn họ hoàn toàn chính là bởi vì quá độ mệt nhọc mà tạo thành hư thoát. Như vậy bệnh trạng nghe tới không nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, liên tục cao cường độ mệt nhọc đối thân thể tổn thương rất lớn, nếu không phải dựa vào ngày thường huấn luyện ra hảo thân thể. Bọn họ như vậy liều mạng mà chạy vội, nói không chừng đều có chết đột ngột khả năng. Cho nên nói, tuy rằng Lang Quý cùng Mã Lăng hai cái thoạt nhìn trên người không có miệng vết thương, nhưng Kỳ Bạch như cũ đưa bọn họ an bài ở lâm thời trong phòng bệnh. Một bên còn chuẩn bị đạm nước muối cùng nước đường, chỉ chờ Mã Lăng cùng Lang Quý tỉnh lại, là có thể trước bổ sung một chút chất điện phân. Kỳ Bạch đột nhiên nhớ tới cự phong tộc lần đầu tiên tới bộ lạc thời điểm, Lang Quý chạy tới tìm hắn hỏi cự phong tộc nhân ở đâu. Hiện tại lại tế cân nhắc một chút. Lang Quý khi đó ngữ khí, giống như xác thật là có một chút vội vàng, nghĩ đến Lang Quý chính là vì thấy chỉ, mà bởi vì không gặp, Lang Quý tựa hồ còn có chút mất mát tới. Kỳ Bạch trong lòng tán thưởng một tiếng, tiểu tử, chí hướng nhưng thật ra rất rộng lớn a. Chương 204. Kỳ Bạch cùng chỉ thế đồn tuyển cùng hồ kiều đổi hảo thuốc trị thương, xá lật cũng tới rồi học đường. Khuyển nam triều xá lật vây vây tay, còn không đến thay ca thời gian, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Vì bảo đảm lâm thời phòng bệnh trung nhị 14 giờ đều có người khán hộ, Kỳ Bạch an bài tam ban thay phiên, hắn cùng Lang Trạch trực đêm, Khuyển Nam cùng Mã Mục sớm ban, Xá Lật cùng Điêu Lan là trạng vạng lúc sau lớp trổi. Hiện tại sớm ban Khuyển Nam vừa mới tới không trong chốc lát đâu, Xá Lật liền tới đây, cũng không trách Khuyển Nam sẽ cảm thấy kỳ quái. Xá Lật từ thùng gỗ thịnh một chén canh thịt, ở Mã Lăng bên người ngồi xuống, dùng muỗng gỗ tiểu tâm mà đem canh thịt uy đến Mã Lăng bên miệng, ta đã cùng Dương La Tư Tế thỉnh quá giả. Mấy ngày nay ta đều không cần đi phòng bếp lớn làm việc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền tới đây giúp đỡ. Lời tuy là nói như vậy, nhưng từ Xá Lật sắc mặt thượng là có thể nhìn ra được tới, nàng bạn Lữ Mã Lăng hôn mê bất tỉnh nằm ở học đường chung, phỏng chừng nàng đêm nay thượng cũng chưa như thế nào ngủ, chỉ chờ Hừng Đông liền chạy nhanh lại đây. Chỉ đem trang thuốc bột ra thú túi hệ khẩn, nghĩ nghĩ mới hướng Kỳ Bạch hỏi, chế tác thuốc bột, yêu cầu phơi khô thảo diệp, chúng ta phía trước chuẩn bị thảo diệp đã dùng xong rồi, ngươi có thể để cho thảo diệp mau một chút biến làm gì? Có thể A Kỳ Bạch không có do dự mà trả lời, trực tiếp dùng chúng ta ngày thường thịt nướng dùng bếp lò hồng khô là được. Chỉ không nghĩ tới Kỳ Bạch đáp ứng đến như vậy dứt khoát, bất quá đối với Kỳ Bạch phương pháp, hắn vẫn là có chút chần chờ, thịt nướng dùng bếp lò, thảo diệp sẽ không bị đốt chọi sao? Kỳ Bạch cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, hỏa hậu tiểu một ít liền sẽ không đốt chọi, ta trước kia dùng nướng lò hồng khô quá cánh hoa cùng quả khô, sẽ không có vấn đề, ngươi yêu cầu hồng khô nhiều ít thảo diệp. Chỉ trang tuyết cử thảo giỏ mây, cùng tuyết cử thảo không sai biệt lắm. Nga, kia một cái bếp lò hẳn là liền đủ dùng, ta nhìn xem có thể hay không cho ngươi đằng ra một cái phòng chống tới. Kỳ Bạch cảm thấy giống loại này bảo mật phối phương, nếu là chúng ta người vẫn luôn ở bên cạnh thủ, không chừng nhận người ra phòng bị. Cho nên không bằng không ra một gian phòng ở, chỉ cần dạy một chút chỉ dùng như thế nào nướng lò, dư lại liền tùy cự phong tộc nhân lăn lộn đi thôi. Kỳ Bạch nói âm vừa mới lạc, nằm ở một bên Lang Quý liền ra tiếng nói, đi nhà ta. Thấy Kỳ Bạch không lập tức đáp ứng, Lang Quý khởi động nửa người trên đối chỉ nói, ta cũng sẽ hong quả khô, ta đi giúp ngươi. Khu! Kỳ Bạch ho nhẹ một tiếng, Lang Trạch liền tiến lên một bước, trực tiếp đem Lang Quý cấp đè xuống. Kỳ Bạch hướng chỉ cười cười, chúng ta mỗi cái tộc nhân trong nhà đều có nướng lò. Ngươi nếu là không ngại nói, liền dùng Lang Quý ra đi, hắn không có bạn lữ, hiện tại phòng ở vừa lúc là không. Nghe được Kỳ Bạch nhắc tới chính mình không có bạn lữ, Lang Quý dùng sức gật gật đầu. Lang Trạch quét Lang Quý liếc mắt một cái, thật không tiền đồ, thấy thích gá thú nhân, liền cùng không có đầu góc giống nhau, vừa mới còn nói chính mình không động đậy nổi, hiện tại liền phải ngạnh chống đứng dậy, một chút đều không ổn trọng. Cũng chính là Lang Quý không biết Lang Trạch trong lòng là nghĩ như thế nào, bằng không nhất định muốn phản bác trở về. Ngươi trộm cấp Kỳ Bạch đào sơn động, chuyên môn cấp Kỳ Bạch săn thú con mồi cuối cùng còn không có đưa ra đi, Nga còn có cố ý chạy đến nửa ngày ở ngoài địa phương cấp Kỳ Bạch trích hoa. Nay từng cọc từng cái, đừng cho là ta đi vào Hắc Sơn thời gian đoạn liền không biết, vì chính mình thích thú nhân, làm cái gì đều là hẳn là, đại gia ai cũng đừng chê cười ai. Kỳ Bạch không để ý tới Lang Trạch cùng Lang Quý trong lòng phung tạo, ở chỉ đáp ứng xuống dưới lúc sau, liền chuẩn bị mang theo hắn hướng Lang Quý ra đi. Chỉ đương nhiên không có dị nghị, ở hắn xem ra Hắc Sơn bộ lạc sở hữu tộc nhân ra đều là giống nhau, càng không cần phải nói bọn họ đã cứu cái kia lang tộc giác thú nhân, hắn nguyện ý đem chính mình ra mượn cho hắn dùng cũng không có gì kỳ quái. Lang Quý ra ly học đường không tính xa, từ học đường ra cửa dọc theo chủ đường đi 4 bài, nhất bên ngoài một gian chính là Lang Quý ra. Mở ra cửa phòng, hơn một tháng không có chủ người phòng hơi chút tích một ít cho bụi, bất quá có thể nhìn ra được tới Lang Quý đối chính mình phòng ở rất là yêu quý, phòng nội gia cụ bài trí cũng thực hoàn bị. Chỉ vừa vào cửa trong phòng bếp, là có thể nhìn đến tủ bắt cùng ăn cơm dùng bàn ghế, tuyệt đối xem như cái thể diện nhân ra. Kỳ Bạch cười trộm một chút, trách không được muốn cho chỉ tới hắn trong nhà, thoạt nhìn Lang Quý đối chính mình gia sản rất là vừa lòng, đây là sốt ruột muốn làm người trong lòng nhìn xem đâu. Kỳ Bạch mở ra rửa tường tủ bắt, Lang Quý vừa mới nói, này đó đồ ăn đều là chính hắn tài sản riêng, ngươi mấy ngày nay ở chỗ này dùng nướng lò nếu là đói bụng, có thể tùy tiện ăn một ít. Tủ bắt bên trong phóng không ít Lang Quý ngày thường tồn xuống dưới đồ ăn, vài đại khối thịt muối, thượng vàng hạ cám thực vật, còn có một cái trang muối đại bình gốm. Bất quá chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thoạt nhìn cũng không phải thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Kỳ Bạch yên lặng đem tủ bắt đóng lại, dù sao hắn đã đem lời nói truyền tới, dư lại hắn liền mặc kệ. Có Vu Nhiêu cùng chỉ thuốc bột, hơn nữa Hắc Sơn bộ lạc có thể ngăn đau ô thảo cùng một hoa chờ công cụ phụ trợ, đồn tuyển cùng Mã Lăng thực mau cũng tỉnh lại. Mấy người thương thế cũng ở mắt thường có thể thấy được mà chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. 8 ngày sau, mênh mông vô bờ cánh đồng bát ngát phía trên, rốt cuộc xuất hiện một con 50 mấy chiếc xe đẩy tay tạo thành khổng lồ đoàn xe. Ở sân đập lúa thượng làm việc các tộc nhân dẫn đầu nghe được tiếng vang, tất cả mọi người ném xuống trong tay cái cuốc lưới hái, cấp giống giống mà hướng tới đoàn xe phương hướng chạy tới. Đợi nhiều ngày như vậy, giao dịch đội nhưng xem như đã về rồi. Thử Lâm hai chân dùng sức chuyển, nhanh như chớp chạy ở đội ngũ đằng trước. Thường lui tới muốn nhìn đến Thử Lâm chạy nhanh như vậy cơ hồ là không có khả năng, mà hắn cũng thực mau liền ở đội ngũ. Trung tìm được rồi chính mình bạn lữ. Hùng Phong chính lôi kéo một chiếc chứa đẩy ra thú xe đẩy tay, nhìn thấy Thử Lâm, gấu nâu chạy nhanh về phía trước chạy chậm vài bước, tiểu tâm mà đem Thử Lâm nâng tới rồi hắn phía sau lưng thượng. Thử Lâm ghé vào gấu nâu trên núi, lột ra da lông tỉ mỉ nhìn đã lâu, cuối cùng xác nhận hắn hùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trở lại bộ lạc. Không ngừng Thử Lâm, mặt khác gặp qua Hồ Kiều cùng Đồn Tuyển trên người đại lỗ thủng các tộc nhân, đều có đồng dạng lo âu, tuy nói Mã Lăng đã nói qua, tộc nhân khác nhận được thương đều không có Hồ Kiều cùng Đồn Tuyển trọng, nhưng là chỉ có tận mắt nhìn thấy tới rồi, trong lòng tài năng an ổn. Đương nhiên, Hắc Sơn bộ lạc các thú nhân trong lòng cũng đều không hẹn mà cùng mà nghĩ, Tang Hỏa bộ lạc người, thật đúng là quá đáng giận, nếu không có bọn họ, giao dịch đội hoàn thành giao dịch là có thể đúng hạn hồi bộ lạc, căn bản không cần gặp được này đó sốt ruột sự tình. Ngồi ở mái che nắng Trung Dương La, đầu tiên là đứng dậy hướng về phía nơi xa nhìn xung quanh một chút, thấy đi ở đội ngũ trước nhất đầu Hầu Nham, liền dừng bước chân. Dương La uống một ngụm trà thủy, cái gì cấp đâu, dù sao đội ngũ tóm lại là phải về bộ lạc tới, bọn họ chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Đương nhiên, ở hôm nay phía trước, Dương La mỗi ngày đều phải ở mái che nắng chờ thượng ban ngày, này đó dâu ria sự tình liền không cần cùng Hầu Nham bọn họ nói. Lưu tại trong bộ lạc các tộc nhân, đi theo giao dịch đội hai sườn, vui sướng mà vây quanh đoàn xe chậm rãi về phía trước tiến lên. Vài cái ấu tể đều bị ném thượng xe đẩy tay, lúc này đang ngồi ở cao cao gia thú cùng thực vật mặt trên cơ chân múa tay mà kêu to. Ngao ngao! Thật nhiều hàng hóa! Ở trên tường vây tuần tra thú nhân, đã sớm thấy mênh mông quần quận đội ngũ, xoay người liền ở trên tường vây thổi bay lảnh lót kèn. Như vậy đại thanh âm, đem đang ở lang quý trong nhà Vu Nhiêu cùng chỉ kinh ngạc nhảy dựng. Bọn họ còn tưởng rằng là gặp được cái gì nguy hiểm. Hai người thần sắc khẩn trương mà chạy ra ngoài phòng, vừa lúc liền nhìn đến mấy chục chiếc xe đẩy tay tạo thành đoàn xe chậm rãi xử nhập bộ lạc chủ lộ. Vu Nhiêu cùng chỉ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều bị một màn này chấn động đến nói không ra lời. Bất quá Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân nhưng không công phu khiếp sợ. Không bị thương a, không bị thương liền hảo, vậy các ngươi đều đổi đến cái gì thứ tốt lạc? Hồ bộ a, ta làm ngươi giúp ta đổi ra thú, ngươi có hay không đổi đến? Đây là vây quanh ở xe đẩy tay bên ngoài, muốn lột ra ra thu xem phía dưới hàng hóa. Ngưu Khê, ngươi xem, đây là một cái kêu quỳnh bộ lạc bắt được cao, cái này có vài loại nhan sắc, nhưng dị vãng trên người họa, ngươi thích sao? Ta cho ngươi thay đổi một khối sẽ sáng lên cục đá, cùng ta trao đổi thú nhân nói, đây là một cái lưu lạc thú nhân từ rất xa thành trì trung mang đến. Đây là thay đổi thứ tốt, chạy nhanh bắt được bạn lữ trước mặt. Đương nhiên, còn có ở đám người bên ngoài chỉ huy giao thông. Báo Nguyệt đứng ở đại môn hạ, đem đôi tay đặt ở trước mặt làm loa trạng. Lại đi phía trước đi một chút ta, cửa xe đẩy tay vào không được làm. Hồ Manh thì tại đội ngũ đằng trước khắp nơi xem xét, cuối cùng dứt khoát bỏ tới rồi chạc cây thượng, hắn múa may đôi tay, hướng trong đi, đều hướng trong lại đi đi, tư tế ra ra nói, chúng ta xe đẩy tay muốn ngừng ở trên quảng trường, mọi người đều có thể đến trên quảng trường xem, đừng tế lạp. Thông qua cái này là có thể nhìn ra được tới, Hắc Sơn trong bộ lạc hiện tại đến có bao nhiêu náo nhiệt. Vu Nhiêu cùng chỉ xem đến sửng sốt. Bọn họ biết Hắc Sơn bộ lạc người là đi ra ngoài giao dịch, chính là đây là điều kiện gì à, đại gia đến giao dịch ngày đều là đi bù đắp nhau, nhưng Hắc Sơn bộ lạc cái này tư thế, bọn họ nên không phải là đem giao dịch ngày hàng hóa toàn bộ quét sạch đi. Bất quá, ở trước mặt trải qua hơn 20 chiếc xe đẩy tay lúc sau, chỉ lại có chút không hiểu được. Cuối cùng này gần một nửa số lượng xe đẩy tay, như thế nào như vậy như là góp đủ số đâu, phía trước trên xe đều là trang đến tràn đầy gia thú cùng thú thịt. Mà mặt sau này đó trên xe trang lại là thực vật, hơn nữa vẫn là khô khốc phát hoàng thoạt nhìn đã không thể ăn cánh khô. Đây là dùng để nhóm lửa tuổi lửa sao? Chính là trong núi nơi nơi đều là tuổi lửa, bọn họ vì cái gì muốn tới giao dịch ngày đi đổi. Bên kia, mọi người cũng đang ở thảo luận này mấy chiếc xe đẩy tay. Hoan Bình sờ sờ cái óc, khó hiểu mà nói, chúng ta chính là ở năm trước nơi đó thu thập cây nghĩa, không biết chúng nó như thế nào biến thành cái dạng này. Không sai. Cuối cùng này mấy cái xe đẩy tay hóa trang chính là cây nghĩa, bởi vì lúc này đây ở giao dịch ngày vội vàng, giao dịch đội mang đi ra ngoài xe đẩy tay cũng không có toàn bộ dùng được với, nhưng là xe chống là không có khả năng xe chống, cho nên ở tịch thủy bên cạnh thời điểm, mọi người liền thuận tiện đem cây nghĩa lâm cây nghĩa cấp thu. Chẳng qua cùng năm trước thủy linh linh màu tím cây nghĩa cán bất đồng chính là, năm nay thu hoạch cây nghĩa, lá cây khô khốc rơi xuống, lớn lên cũng không tính quá thô tráng. Cho người ta cảm giác chính là một loại nửa chết nửa sống trạng thái, làm cho Hoan Bình mấy cái trong lòng cũng chưa cái gì đế. Không cần hàng năm thu thập kinh nghiệm, chỉ nói này phê cây mía cùng Hắc Sơn cày ruộng di tải kia một đám so sánh với liền kém đến thật xa. Kỳ Bạch dùng cốt đao cắt xuống một đoạn ngắn cây mía, đặt ở trong miệng nhai nhai, này một đám cây mía hơi nước rõ ràng không đủ, ngọt độ cũng có chút không đủ. Kỳ Bạch phun rất cây mía cha, không đáng ngại, này đó còn có thể dùng. Chính là mỗi một xe làm được đường khả năng không có năm trước nhiều. Hoan Bình khờ khạo cười, có thể sử dụng là được, làm được thiếu không sợ, chúng ta chém đến nhiều a, ước chừng 22 xe đâu. Kỳ Bạch kéo xuống một mảnh khô khốc cây mía diệp, ở trong tay đem lá cây nghiền thành mảnh vỡ. Cây mía là yêu cầu đại lượng hơi nước thực vật, năm nay một cái mùa hè đều không có trời mưa, cây mía sẽ giảm sản lượng cũng là theo lý thường hẳn là. Bất quá liền rửa gần tịch thủy sinh trưởng cây mía lâm đều biến thành như vậy, địa phương khác tình thế có phải hay không sẽ càng nghiêm trọng. Mã Tùng nghe xong Kỳ Bạch ý tưởng, ngươi hỏi Bắc Hoang thực vật nhiều hay không? Kỳ Bạch gật đầu. Không nhiều lắm không nhiều lắm, ta xem như minh bạch nơi đó vì cái gì kêu Bắc Hoang, hảo chút địa phương hoang đến độ không có nhiều ít thảo, như vậy cần cối địa phương, thế nhưng còn có như vậy nhiều bộ lạc tranh đoạt. Mã Tùng nói còn lắc lắc đầu, hiển nhiên là nghĩ tới Bắc Hoang phân loạn thế cục. Kỳ Bạch cau mày nhìn nhìn Lang Trạch, không đúng à, năm trước bọn họ quá khứ thời điểm, bên kia thảm thực vật vẫn là rất tươi tốt đâu. Nưu Sóc thấy được Kỳ Bạch nghi hoặc, giải thích nói, là đi theo năm không giống nhau, liền chúng ta năm trước đi qua kia một cái lộ, càng đi Bắc Hoang bên trong đi thực vật liền càng hy, Bắc Hoang phía tây giống như còn muốn càng nghiêm trọng, có từ bên kia tới bộ lạc nói, bọn họ nơi đó nơi nơi đều là khô nước thổ địa. Kỳ Bạch thở dài một hơi, Hắc Sơn bộ lạc nơi phương Bắc tuy rằng cũng không có trời mưa, nhưng là bọn họ ly bờ biển gần, bộ lạc bên còn có rộng lớn thực nhân hà, cho nên mặc dù đã chịu khô hạn ảnh hưởng, nhưng còn tính ở có thể tiếp thu trong phạm vi, ít nhất không có đến thổ địa khô nứt trình độ. Nhưng chỗ sâu trong đất liền Bắc Hoang, đầu tiên là hồng úng, lại là khô hạn, như vậy liên tục mấy cái thai niên hạ tới, thảm thực vật bị phá hư lợi hại, đương nhiên, không có đồ ăn, con mồi khẳng định cũng sẽ giảm bớt. Một ít tiểu bộ lạc có lẽ đã gặp phải sinh tồn khốn cảnh, hơn nữa tang hỏa bộ lạc đoạt lấy, Bắc Hoang bộ lạc tình cảnh hiển nhiên không dung lạc quan. Lúc này, Hồ Kiều bị Khuyển Nam đỡ đi tới xe đẩy tay bên, hắn không nhọc lòng người khác thổ địa khô hạn không làm hạn, hắn chỉ quan tâm một vấn đề, chúng ta đi rồi lúc sau, các ngươi ở kia hỏa tang hỏa bộ lạc nhân thủ, có hay không tìm được cái gì thứ tốt? Tê chú ghét bỏ mà nói, đám kia nhân thân thượng, nghèo đến chỉ có da lông huyễn hóa ra tới một khối da thú. Mấu chốt là những cái đó da thú là trích không xuống dưới. Hồ Kiều cái kia hận à, thượng một lần cùng A Mạc bộ lạc đánh nhau. Bọn họ chính là thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, cái này khen ngược, hắn bị thương không nói, không có chiến lợi phẩm, này không phải bạch bận việc sao. Tê chú thập phần tán đồng, có chút tức giận mà nói, đúng vậy, chúng ta còn bẻ gãy hảo chút một mũi tên. Đây là Kỳ Bạch nói thâm hụt tiền mua bán đi. Thật là mệt lớn. Dương La từ phía sau đi tới, cấp hai người cái hốt một người tới một chút, tức giận mà đối Hồ Kiều nói này đó có ích lợi gì, ngươi chạy nhanh trở về, học đường mấy ngày này đều không có đi học. Liền vì cho các ngươi dưỡng thường, ngươi còn nơi nơi chạy loạn. Ngươi Dương La lại kêu Kỳ Bạch, mau tới phân phối một chút, chúng ta muốn chạy nhanh đem giao dịch đội mang về tới vật tư thu vào kho hàng. 15 xe gia thú, 6 xe con mồi, cộng thêm dư lại 5 xe thượng vàng hạ cám vật tư, chỉ là này đó thu thập lên liền phải phí tốt nhất một ít công phu. Đương nhiên Dương La nói này đó thời điểm, trên mặt là che giấu không được ý cười, như vậy gánh nặng ngọt ngào, thỉnh lại nhiều một ít có thể chứ. Mắt thấy Hắc Sơn bộ lạc liền phải công việc lưu bù lên, mà Tê Chú cùng Hồ Kiều này hai cái trọng thương viên cũng có thể chính mình xuống đất, Vu Nhiêu đúng lúc mà đưa ra muốn mang theo các tộc nhân hồi Thạch Lâm. Lần này, bởi vì mời đến chính là Vu, Hắc Sơn bộ lạc chuẩn bị đáp lễ so thượng một lần còn muốn phong phú. Nửa sọt muối, một tiểu vại mật ong, quan trọng nhất chính là, Dương La còn nhận lời Vu Nhiêu, chờ chúng ta chế ra đường đỏ, đến lúc đó nhất định sẽ cho các ngươi cũng đưa một tiểu vại nếm thử. Tuy rằng không biết đường đỏ là cái gì, bất quá mật ong có bao nhiêu chân quý Vu Nhiêu vẫn là biết đến, hắn tiếp nhận trang mật ong tiểu bình gốm, yêu quý mà vớt ve một chút mới đưa cho phía sau ngải, đồng thời cũng chờ mong khởi Hắc Sơn bộ lạc đường đỏ. Chỉ lúc này cũng đưa ra một cái khác thỉnh cầu, chúng ta cũng tưởng ở trong tộc kiến mấy cái có thể nấu cơm bệ bếp cùng nướng lò, không biết có thể hay không làm Hắc Sơn tộc nhân giúp chúng ta dựng mấy cái, chúng ta có thể dùng vật tư tới trao đổi. Lang Trạch gật đầu, dựng nướng lò có thể, bất quá cứ như vậy. Chúng ta người liền phải tiến vào Thạch Lâm bên trong, các ngươi có thể tưởng tượng hảo. Phía trước Lang Trạch đi tiếp Vu Nhiêu thời điểm, hắn chỉ là ở Thạch Lâm ngoại chờ, cũng không có tiến vào Cự Phong tộc bên trong. Vu Nhiêu thanh âm khàn khàn mà nói, Hắc Sơn bộ lạc là Cự Phong bằng hữu, chúng ta hoan nghênh bằng hữu đã đến. Cứ như vậy, cũng liền không có cái gì khó làm, rốt cuộc ngay cả đắp bếp người được chọn đều là có sẵn, không thấy một bên Lang Quý đang trông mong mà chờ sao. Tiến đi Cự Phong tộc. Hắc Sơn bộ lạc cũng nên đón một năm chung cuối cùng bận rộn. Đầu tiên là săn thú đội cuối cùng một vòng đại hình thu săn, đây là bộ lạc đại lượng chứa đựng mùa đông ăn thịt cuối cùng thời cơ, tiếp theo chính là thu hoạch cày ruộng chung cuối cùng một vụ hoa màu. Tuy rằng núi rừng chung đồ ăn giảm bớt rất nhiều, nhưng là Hắc Sơn bộ lạc dốc lòng chăm sóc cày ruộng cũng không có giảm sản lượng quá nhiều. Khoai sọ, khoai ngọt, mộc hoa, cùng với làm tất cả mọi người mừng rỡ không khép miệng được đại đằng dưa. Này đó đại đằng dưa là dùng mã tộc mang đến hạt giống trồng ra. đại đằng dưa có lớn lên giống bí đao màu xanh lơ đằng dưa, cũng có giống bí đỏ màu vàng đằng dưa, nhưng bất luận nhan sắc như thế nào, mỗi một cái đại đằng dưa đều có một mét dài hơn. Chỉ là cày ruộng chung này đó đại đằng dưa, liền trang tràn đầy một cái sơn động. Cho nên nói, đường động bên ngoài bộ lạc có phải hay không bởi vì khô hạn nháo đến không có đồ ăn, tóm lại Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân đã làm tốt nên đón mùa đông chuẩn bị. Nhưng mà ngày này, tuần tra đội mã hưởng lại đột nhiên một người vội vã mà chạy về bộ lạc. Báo bạch. Báo bạch. Dương La Tư Tế, chúng ta lãnh địa tới một đại bang nô lệ. Chương 205. Ở mới vừa nghe được mã hưởng chạy về tới truyền lời thời điểm, Kỳ Bạch phản ứng đầu tiên là, lại có chạy nạn lại đây làm. Không trách Kỳ Bạch có ý nghĩ như vậy, căn cứ giao dịch đội mang về tới tin tức, Bắc Hoang nơi đó hẳn là đã tao ngộ đại hạn. Thu dịch chết, người dịch sống, nếu Bắc Hoang bên kia không có đủ nhiều đồ ăn, có mặt bắt chạy nạn lại đây thú nhân cũng liền chẳng có gì lạ. Không phải như vậy, ai nha, ta cũng nói không rõ. Mã hưởng chạy trốn mồ hôi đầy đầu, hắn xua xua tay, lại rầm rầm chân, tóm lại lang trạch làm ta trở về kêu các ngươi qua đi, còn làm mã lang chạy nhanh đem có thể ra ngoài rác thú nhân chiến sĩ toàn bộ tập hợp lên, hợp với trong bộ lạc thô dây cỏ cùng nhau mang qua đi. Nghe được tên của mình, mã lang lập tức từ xe lều chạy ra tới, hắn bước chân nhẹ nhàng, thật muốn hô to một tiếng, chính là làm ta ra ngoài săn thú. Mã lang từ giao dịch ngày trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở trong bộ lạc dưỡng thân thể, mặc kệ hắn như thế nào cường điệu chính mình trên người không có miệng vết thương, cũng chưa có thể được đến ra ngoài săn thú cơ hội. Rốt cuộc cùng hắn đồng dạng tình huống lang quý, không đến 10 ngày liền hoan đến không sai biệt lắm, thân thể cũng cọ cọ đến trường thịt, nhưng mã lăng lần này khôi phục đến lại rất chậm, kia cho tới bây giờ còn lo gương mặt, thật sự là không có gì thuyết phục lực. Kỳ Bạch suy đoán, mã lăng cùng lang quý tuy rằng đều là nô lệ, bất quá mã lăng từ nhỏ chính là nô lệ, khi còn nhỏ dinh dưỡng theo không kịp, mà lang quý khi còn nhỏ lại sinh hoạt ở giàu có ngân nguyệt bộ lạc, hai người thân thể đánh đến đấy không giống nhau. Cho nên nói đừng nhìn đi vào Hắc Sơn lúc sau, mã lăng trở nên cường tráng rất nhiều, nhưng là thật đến bị thương căn bản thời điểm, này chênh lệch liền thể hiện ra tới. Bất quá nếu là không săn thú, chỉ là mang cái đội, Kỳ Bạch cảm thấy mã lăng vẫn là có thể đảm nhiệm. Nhiệt tình tăng vọt mã lăng, thực mau liền từ trong bộ lạc triệu tập một con 70-80 người giác thú nhân đội ngũ, kiểm kê xong nhân số, mọi người liền lập tức đi theo mã hưởng hướng bộ lạc nam diện chạy tới. Tảng lớn cây cối chỉ còn chặt cây. Rắc các thú nhân chính là hình thú dẫm đạp ở khô khốc lạc xương lá cây thượng, phát ra sàn sạt tiếng vang. Tổng cảm giác thu hoạch nhật tử mới qua đi không mấy ngày, trong thiên địa liền đã là một mảnh cuối thu bắt đầu vào mùa đông thê lương cảnh tượng. Kỳ Bạch đem ra thú mảnh bông, ở bếp lò lại thêm một khối than tuổi. Này thiết bếp lò phía trước là vì giao dịch đội chế tạo ra tới, dùng để ở trên đường nấu cơm, lúc này vừa lúc có thể sử dụng làm sưởi ấm bếp lò. Lại nói tiếp, Kỳ Bạch có thể ngồi vào thùng xe, vẫn là dính Dương La Quang. Lấy Dương La thể trạng, nếu bằng vào chính hắn lực lượng, một hơi chạy đến tuần tra mà, cũng không phải chạy không đến, chính là phỏng chừng có thể mệt đến thở không nổi tới. Rốt cuộc tuy rằng nói là hàng ngày tuần tra, nhưng lang trạch bọn họ lúc này đây đi tuần tra mà, khoảng cách bộ lạc ít nhất có 5-6 tiếng đồng hồ khoảng cách. Bởi vậy bên này đội ngũ mới tụ tập lên, tê chú liền cột lấy dây cương chạy tới, chọn đến vẫn là trong bộ lạc tốt nhất một chiếc mang thùng xe xe đẩy tay. Mặc kệ tê chú là đau lòng Dương La, vẫn là lo lắng Dương La sẽ kéo chậm đội ngũ tiến độ, tóm lại hắn cái này hành động được đến Dương La mạnh mẽ khen, Dương La liền bò lên trên xe đẩy tay động tác đều thập phần tiêu sái. Kỳ Bạch cười trộm, có tê chú kéo xe, bọn họ này một chiếc xe đẩy tay, cũng thật thành xe bò, vẫn là khí phái hỏng rồi tê dắt xe. Trong xe mặt, không chỉ có Kỳ Bạch mang đến than tuổi, còn có đi tới cửa khi, Hổ Tuyết nhét vào tới tiểu sọt tre, nói là đường xa làm cho bọn họ hai cái ở trên xe ăn. Đem sọt tre cái nắp mở ra, bên trong nhiệt khí liền không ngừng ra bên ngoài bạo, là phong bếp lớn mới làm được hoàng đằng dưa trứng bánh, cùng một đại ống trúc nước ấm. Chỉ là này đó trứng bánh, liền đủ Kỳ Bạch cùng Dương là hai cái ăn hai đốn. Đến nỗi mặt khác giác thú nhân tiểu tử, Hổ Tuyết tỏ vẻ, vậy không về nàng quản. Lại nói, các chiến sĩ không phải có coi như hành quân lương khô nãi đậu hủ cùng thịt nướng làm gì. Mỗi lần ra ngoài bọn họ đều chính mình mang theo cái kia, dù sao không đói được là được. Hoàng đằng dưa trứng bánh chính là đem hoàng nhương giỏ mây trưng thục nghiền thành bùn, cùng thượng tương khoa phấn cùng sữa dê xoa thành cục bột, cuối cùng trở lên trưng thế trưng thục thiết khối. Chỉ xem này dùng liêu, mới ra nổi trưng bánh đến có bao nhiêu hương là có thể tưởng tượng đến ra tới. Cho nên nói, Dương La một khắc trước mới ở thùng xe chung mở ra tiểu sọt che cái nắp, ngay sau đó bên ngoài kéo xe tê chú đã bị mùi hương câu đến chảy dòng nước miếng. Thật hương à, tê chú một bên chạy vội vừa nghĩ, chờ hồi bộ lạc, hắn nhất định cũng phải đi muốn một khối ăn. Lúc này Dương La. ăn mặc áo da thú, bên ngoài còn cháo hắn kia kiện ra soi áo choàng, chính một tay giơ trứng bánh, một tay đặt ở bếp lò bên sưởi ấm, còn không có hạ tuyết, như thế nào so mùa đông còn muốn rét lạnh. Kỳ Bạch đóng lại bếp lò trước cái, tư tế ra ra, dựa theo năm trước tới xem, hiện tại đã là mùa đông, năm trước lúc này, đại tuyết đều phong sơn. Dương La hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhéo ngón tay chậm rãi tính toán. Còn có 5 ngày chính là theo đuổi phối ngẫu ngày, năm trước theo đuổi phối ngẫu ngày thời điểm, Hắc Sơn thượng xác thật đã rơi xuống đại tuyết. Dương La thở dài một hơi, ai, cuộc sống này ta đều phải quá mơ hồ, không phát đại hồng thủy phía trước, theo đuổi phối ngẫu ngày là ở mùa thu được mùa quý lúc sau cử hành, hiện tại đều biến thành mùa đông. Kỳ Bạch cười cười, đúng vậy, từ trước mọi người đều là ở thu săn lúc sau, ở đồ ăn phong phú nhất cuối thu cử hành theo đuổi phối ngẫu ngày. Nhưng hiện tại không được, từ đại hồng thủy lúc sau, thời tiết đột biến, mùa đông ít nhất trước tiên hơn 2 tháng. Tại đây phía trước, đại gia vội vàng gặt gấp đều không kịp, nơi nào còn có thời gian cùng tâm tình tổ chức theo đuổi phối ngẫu ngày. Kỳ Bạch nói, quay đầu lại ta liền đem một ít quan trọng nhật tử khắc vào lịch ngày thượng, đối với ta làm lịch ngày xem thời gian liền sẽ không mơ hồ. Dương La biết Kỳ Bạch nói chính là cái gì, chính là 13 khối dùng tảng đá lớn bản khắc ra tới Âu Vông, từ 1 tháng đến 13 nguyệt, Kỳ Bạch đem mỗi ngày đều nhớ rõ rành mạch. Dương La gật gật đầu, xem ra là đến đi xem Kỳ Bạch làm những cái đó tân đồ vật, hắn từ trước đi theo lão tư tế học được tính toán biện pháp, có điểm ứng phó không được tình huống hiện tại. Hai người ở thùng xe nội ngồi, có ăn có uống còn ấm áp, trừ bỏ thú nhân trên đại lục con đường không dễ đi, hai người bị sóc đến mông có chút đau ở ngoài, này một đường đảo còn tính nhàn nhã. Mãi cho đến trạng vạng thời điểm, đoàn người mới tính tới rồi địa phương. Kỳ Bạch từ thùng xe chung đi ra, đầu tiên nhìn đến chính là nơi xa mênh mông một tảng lớn đầu người. Thùng xe dừng lại vị trí khoảng cách kia một tảng lớn đầu người cũng không tính thân cận quá, Kỳ Bạch chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một ít hình dáng. Tất cả mọi người đầu bù tóc rối, trên mặt tất cả đều là bùn đen, căn bản thấy không rõ lắm diện mạo, bọn họ như là nghe không được nơi xa truyền đến chạy vội thanh, chỉ là một mặt mà hướng cùng nhau cuộn tròn, nhìn không ra tới là bởi vì rét lạnh vẫn là bởi vì sợ hãi. Kỳ Bạch ở trong lòng tính ra một chút, những cái đó ngoại tộc người đánh giá số lượng hơn 1.000. Lúc này, Lang Trạch mang theo một thân hàn khí đã đi tới, Kỳ Bạch khó hiểu hỏi ra bọn họ là người nào sao? Còn có bọn họ như thế nào đều tễ ở bên nhau, không có tộc trưởng hoặc là tư tế linh tinh lại đây cùng chúng ta nói chuyện sao? Lang Trạch giúp Kỳ Bạch mang hảo mũ choàng, ngươi lại nhìn kỹ xem. Kỳ Bạch tò mò mà xem xét Lang Trạch liếc mắt một cái, cùng hắn út út mở cái gì đâu, hắn đi phía trước đi rồi vài bước. Rốt cuộc minh bạch những người này vì cái gì thấu đến như vậy chắc chẽ, có chút người vẫn là đưa lưng về phía bối mà ngồi. Cảm tình bọn họ không phải tự nguyện đãi tại chỗ, mà là bị dây cỏ buộc chặt trụ. Không sai biệt lắm 10 người một tổ bị bó thành một cái vòng lớn, cuối cùng lại bị ném vào cùng nhau. Hảo những người này đến bây giờ đều còn vẫn duy trì nửa người trên vặn vẹo quái dị tư thế. Bất quá có lẽ là tuần tra đội mang theo dây cỏ không đủ dùng, còn có ước chừng 300-400 người không có bị trói chặt, mà là bị xua đuổi ngồi xổm ở cùng nhau, dùng xe đẩy tay vây quanh lên. Kỳ Bạch hơi há mồm, đây là làm sao vậy? Hổ Manh mới từ mã hưởng trong tay tiếp nhận thô dây cỏ, nhìn dáng vẻ là tính toán tiếp tục dùng dây cỏ đi bó người, hắn thử nhai răng, chúng ta nhìn này một đoàn thú nhân có già có trẻ, còn có con gia thú, cho rằng bọn họ là hướng bắc phương di chuyển bộ lạc, vốn là muốn nói cho bọn họ, phía trước là có chủ lãnh địa, làm cho bọn họ đổi cái phương hướng di chuyển. Nào biết, bọn họ xem chúng ta ít người, xe đẩy tay thượng lại chứa đầy con mồi, thế nhưng lời nói đều không nói, trực tiếp muốn cướp đoạt chúng ta con mồi. Bút thu kho. Ngay lúc đó tình huống là, Hắc Sơn bộ lạc săn thú đội còn không có tới gần, đám kia người trung gian, đột nhiên liền có người hô một giọng nói. Chúng ta người nhiều, biến thành hình thú đoạt bọn họ con mồi. Chỉ này một câu, thật là có không ít giác thú nhân biến thành hình thú, hướng tới Hắc Sơn bộ lạc tuần tra đội vọt đi lên. Nếu không xem bọn họ suy nhược hình thú, chỉ xem kia về phía trước hướng tư thế, sắc thật là có chút hù người. Lang Trạch biến thành hình thú, nhảy dựng lên một móng vuốt đi xuống liền chụp đổ một mảnh, có hai cái giác thú nhân lúc ấy liền khởi không tới. Ngưu Tân múa may cánh tay, sinh động như thật mà giảng thuật ngay lúc đó tình huống. Nghiễm nhiên đã trở thành Lang Trạch tiểu mê đệ. Đúng đúng đúng. Chư Nha hưng phấn mà bổ sung nói, chúng ta sao có thể làm cho bọn họ đoạn. Chúng ta lập tức liền đem bọn họ cấp thu thập. Còn không có thành niên Chư Nha, hơn 10 ngày tài năng đến phiên một lần ra ngoài tuần tra cơ hội. Không nghĩ tới lúc này đây khiến cho hắn đụng phải trường hợp như vậy, thật là quá sức. Kỳ Bạch nhìn xem trên mặt đất người, lại nhìn xem không đủ 100 người tuần tra đội. Phía trước giao dịch đội 100 người chiến thắng tang hỏa bộ lạc 300 nhiều người, đã coi như lấy ít thắng nhiều, đáng giá khen chiến dịch. Hảo gia hỏa, hiện tại trực tiếp lấy 1 địch 10. Chư nha có chút kiêu ngạo mà dơ dơ lên đầu, kia cũng không phải là, chúng ta đều là cường tráng nhất giác thú nhân chiến sĩ. Lang Trạch trực tiếp đạp chư nha một chân. Chư nha che lại mông cười hắc hắc, 10 cái là khả năng đánh không được, nhưng là 3 cái tuyệt đối có thể hành. Rốt cuộc nhóm người này số lượng tuy rằng nhiều, nhưng là đơn luận mỗi người sức chiến đấu, cùng tang hỏa bộ lạc cự heo thú nhân liền kém đến quá xa. Ở bị Lang Trạch cùng đi theo hắn phía sau hắc sơn chiến sĩ sát ý kinh sợ, này nhóm người xem như minh bạch hôm nay đụng phải ngạnh cha tử. Dù sao nguyên bản liền không tính đồng lòng đội ngũ, phản ứng đầu tiên không phải dựa vào nhân số ưu thế tiếp tục đánh, mà là quay đầu, đua kính toàn lực từ trước đến nay đúng vậy phương hướng chạy tới. Nhưng đánh cướp hắc sơn bộ lạc, còn muốn chạy trốn. Lang Trạch lập tức liền mang theo bị lửa giận bậc lửa giác thú nhân chiến sĩ, từ sườn phương vòng tới rồi chi đội ngũ này đằng trước, đem muốn chạy trốn thú nhân toàn bộ chặn lại xuống dưới. Bị trước sau bao kẹp thú nhân, cơ hồ là theo bản năng mà lập tức quỳ rạp trên mặt đất xin tha. Lúc này mới có tuần tra đội đưa bọn họ trói lại, Lang Trạch lại phái mã hưởng hồi bộ lạc tìm Kỳ Bạch cùng Dương La Sự. Kỳ Bạch nghe xong ngọn nguồn, đều có chút hết chỗ nói rồi. Mã Lăng cũng là không thể lý giải, bọn họ đây là đồ gì à, vốn dĩ chúng ta cũng không tưởng đem bọn họ thế nào, cái này không duyên cớ cho chúng ta thêm phiền toái. Ở Mã Lăng trong mắt, những người này chính là thuần túy phiền toái. Đầu tiên, này nhất 3 người không thể rời đi Hắc Sơn địa giới, bọn họ đã biết Hắc Sơn bộ lạc đại khái vị trí, ai biết đưa bọn họ thả chạy lúc sau, có thể hay không tiếp tục Sơn chủ ý. Nhưng nếu đem bọn họ lưu lại, Mã Lăng liền càng không muốn, làm cho bọn họ lưu lại, nhiều người như vậy liền phải cùng Hắc Sơn bộ lạc đoạt đồ ăn, nhưng nếu là làm cho bọn họ gia nhập Hắc Sơn bộ lạc, kia càng xong rồi, bộ lạc còn phải cho bọn hắn cho không đồ ăn. Mặc dù Hắc Sơn bộ lạc hiện tại có vài cái chứa đầy đồ ăn kho hàng lớn, nhưng kia đều là các tộc nhân cực cực khổ khổ tích góp xuống dưới, là muốn lưu trữ các tộc nhân ở mùa đông ăn uống no đủ, dựa vào cái gì lấy ra tới cấp người ngoài ăn. Cho nên nói, nếu là những người này ở đã chịu tuần tra đội cảnh kỳ, trực tiếp rời đi thật tốt, như vậy liền cái gì vấn đề đều không có. Chư Nha cùng Nưu Tân nghe Mã Lăng phân tích, đều có chút há hốc mồm. Bọn họ hai cái còn ngây ngốc mà đắm chìm ở đánh thắng trận kích động cảm xúc chung, hoàn toàn không nghĩ tới nhiều như vậy. Đúng vậy. Chư Nha cùng Nưu Tân có chút sốt ruột mà nhìn về phía Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, không thể đem bộ lạc đồ ăn cho người khác ăn à. Hoặc là nói, vì cái gì trong bộ lạc như vậy nhiều giác thú nhân, Lang Trạch cô đơn điểm ra tới làm Mã Lăng mang đội, chỉ bằng phân tích thế cục điểm này, những người khác liền xa xa so ra kém Mã Lăng. Ở chúng ta làm ra quyết định phía trước, không thể làm cho bọn họ biết bộ lạc cụ thể vị trí. Lang Trạch nói, cho nên ta khiến cho Mã Hưởng hồi bộ lạc, đem các ngươi hai cái nhận lấy. Lúc này, mấy người nói chuyện, đã đi tới này một đoàn nô lệ trước mặt, nói bọn họ toàn bộ đều là nô lệ có lẽ cũng không quá chuẩn xác. Bởi vì bị bó đại bộ phận thú nhân má trái thượng, đều dấu vết một khối như ngọn lửa trạng hình tam giác dấu vết. Từ điểm này có thể nhìn ra được tới, những người này hẳn là đều là một cái bộ lạc nô lệ, hơn nữa vẫn là một cái đem nô lệ ấn ký dấu vết ở trên mặt tàn nhẫn bộ lạc. Nhưng một khác bộ phận, cũng chính là bị vây quanh ở xe đẩy tay trung gian những người đó, trên mặt lại không có nô lệ ấn ký. Này đó thú nhân hẳn là không phải nô lệ, hoặc là cùng phía trước những người đó không phải cùng cái bộ lạc nô lệ. Liên ở Kỳ Bạch nhìn những người này, dưới đáy lòng cân nhắc bọn họ là như thế nào hôn đến cùng nhau thời điểm. Xe đẩy tay trung gian, đột nhiên có một người kích động mà đứng lên, hắn huy đôi tay, như là ở đối với ám hiệu giống nhau hô, Hắc Sơn bộ lạc, Hắc Sơn bộ lạc, ta là Yến, ta là Yến. Chương 206. A. Dương La bị người nọ kêu đến sửng sốt, Yến. Cái gì Yến? Yến thấy mấy người vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chính mình, vội vàng la lớn, tương khoa bộ lạc, ta là ở giao dịch ngày trao đổi tương khoa Yến, ta còn giúp các ngươi đổi quá gia thú. Nghe được Yến nói, đứng ở mấy người phía sau tê chú đi lên trước, một tay đem đang ở trong đám người nhảy nhót thú nhân cấp sách ra tới. Đem đối phương chắt mãn khô thảo tóc đẩy ra, lại có chút ghét bỏ mà đem trên mặt hắn hắc hôi cùng bùn đất sơ rớt, đừng nói, người này tê chú thật đúng là nhận thức. Tê chú đem Yến bức trên mặt đất. Là tương khoa bộ lạc người. Yến trên mặt đất về phía trước bò 2 bước, tựa hồ là muốn nhảo qua đi ôm lấy Kỳ Bạch 2 chân. Lang Trạch tay mắt lanh lẹ mà đem Kỳ Bạch kéo đến phía sau. Yến không bắt lấy người, trực tiếp phát gục ở trên mặt đất, nhưng hắn không có nhục trí, hắn hướng tới Kỳ Bạch phương hướng, chân tình thật cảm mà khóc đều, đại nhân, đừng giết ta nha, đừng giết ta. Kỳ Bạch từ Lang Trạch phía sau ló đầu ra, cẩn thận phân rõ Yến mặt, tuy rằng đã 1 năm không có gặp qua. Nhưng Kỳ Bạch đi vào thú thế lúc sau gặp qua người ngoài cũng không nhiều, cho nên nhìn đối phương bộ dạng, Kỳ Bạch thật đúng là nghĩ tới. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày, các ngươi bộ lạc trước đó vài ngày không phải còn hảo hảo sao? Ngươi như thế nào biến thành nô lệ? Yến nghe được Kỳ Bạch nói với hắn lời nói, trong lòng nháy mắt bốc cháy lên hy vọng, hắn vội vàng đứng lên, mở ra cánh tay tại chỗ chuyển vòng, ta không có nô lệ ân ký, chúng ta không phải nô lệ. Nhìn Lang Trạch phòng bị ánh mắt, Yến lại chạy nhanh bổ sung nói, chúng ta cũng không phải muốn đoạt các ngươi đồ ăn, chúng ta tương khoa bộ lạc người ở mặt sau cùng, vừa mới không có người tiến lên. Đều là bọn họ, Yến chỉ vào bị trói lên người, nước mắt và nước mũi giàn rủa mà nói, đều là bọn họ chủ ý, không liên quan chuyện của chúng ta a. Điểm này Yến nói được đảo không sai, đúng là bởi vì mặt sau những người này không có động thủ, ở dây cỏ không đủ dùng thời điểm, bọn họ này nhất bang nhân tài bị vây quanh ở xe đẩy tay. Kỳ Bạch đang muốn tìm người hiểu biết một chút những người này tình huống, liền đối với Yến nói, ngươi cùng ta tới. Lang Trạch lạc hậu một bước, đối Mã Lăng nói, hôm nay buổi tối chúng ta liền ở chỗ này qua đêm, ngươi đi an bài một chút, nhất định phải coi chừng những người này, một cái đều không thể thiếu. Hảo! Mã Lăng đáp ứng, bảo đảm làm những người này đều thành thành thật thật. Nói xong, liền vung tay lên, mang theo mấy cái khiêng dây cỏ rác thú nhân tiểu tử chiều xe đẩy tay phương hướng đi đến. Yến hai chân nhũn ra mà đi theo Kỳ Bạch phía sau. Nếu đơn luận chiến đấu năng lực, Yến có lẽ so ra kém tương khoa bộ lạc chung rất nhiều người, nhưng hắn có một cái năng lực, là người khác đều so ra kém, đó chính là nhớ người mặt bản lĩnh. Nhưng phạm là cùng hắn đánh quá giao tế người, hắn trên cơ bản đều có thể nhớ rõ trụ, cũng đúng là bởi vì như vậy, Yến mới trở thành tương khoa bộ lạc giao dịch đội đội trưởng. Kỳ thật Yến cũng là nhớ rõ Lang Trạch bộ dáng, chẳng qua phía trước hai bên đánh đối mặt thời điểm, hắn ở đội ngũ mặt sau cùng, chờ đánh lên tới khi, Lang Trạch cũng đã biến thành hình thú, Yến chưa thấy qua Lang Trạch hình thú, tự nhiên là nhận không ra. Lại sau lại bọn họ những người này bị chạy tới cùng nhau, Yến cũng không dám nơi nơi hạt nhìn, sợ chọc giận đối phương bị đánh, thẳng đến Kỳ Bạch mấy người đến gần, hắn nghe được tiếng vang mới rốt cuộc dám ngẩng đầu lên. Yến lặng lẽ lau sạch trên đầu mồ hôi lạnh, liền ở nhìn thấy Kỳ Bạch phía trước, hắn thiếu chút nữa cho rằng bọn họ hôm nay muốn chết ở chỗ này. Con hảo gặp được vị này á thú nhân đại nhân, vị đại nhân này nguyện ý mua bọn họ tương khoa, bọn họ nhất định không phải người xấu. Kỳ Bạch đem Yến đưa tới thùng xe bên, ngươi vừa mới nói, các ngươi cùng phía trước những cái đó nô lệ không phải một đám người. Yến thật vất vả mới đưa đôi mắt từ thùng xe xé xuống tới, trách không được vừa mới phát ra như vậy đại tiếng vang, Hắc Sơn bộ lạc thế nhưng có thể đem đầu gỗ làm lều trại mang ra bộ lạc, thật là quá lợi hại. Nghe được Kỳ Bạch hỏi chuyện, Yến chạy nhanh sửa sang lại một chút ý nghĩ. Yến đối thời gian khái niệm cũng không phải thực rõ ràng, bất quá Kỳ Bạch vẫn là từ hắn giảng thuật biết được sự tình ngọn nguồn. Này đó trên mặt có dấu vết nô lệ, đều là tang hỏa bộ lạc trốn nô, bọn họ từ tang hỏa bộ lạc chạy ra tới lúc sau, liền một đường hướng bắc phương chạy trốn. Bất quá bởi vì cùng nhau chạy trốn nhân số quá nhiều, những người này sấn loạn từ tang hỏa bộ lạc đoạt ra tới đồ ăn, thực mau liền tiêu hao không còn. Mà khi đó đã qua săn thú tốt nhất thời gian, này nhóm người liền như châu chấu quá cảnh giống nhau, một bên trốn, một bên đem thổ địa thượng thực vật toàn bộ ăn sạch. Cuối cùng bọn họ phát hiện, cùng với tìm kiếm không biết giấu ở nơi nào con mồi, còn không bằng trực tiếp đánh cướp tiểu bộ lạc càng mau, đạt được đồ ăn càng nhiều. Mà này đó nô lệ chung, hảo những người này nguyên bản chính là sinh hoạt ở Bắc Hoang tiểu bộ lạc thú nhân, trong đó liền có người biết tương khoa bộ lạc vị trí, tương khoa bộ lạc cứ như vậy bị đoạt. Kỳ Bạch sắc mặt quái dị hỏi, này một đám người đoạt các ngươi đồ ăn, các ngươi như thế nào còn đi theo bọn họ? Dựa theo Yến cách nói, những người đó cũng không có thành lập bộ lạc, cũng liền không tồn tại đem cướp bóc quá thú nhân biến thành nô lệ cách nói. Yến có chút quang côn mà nói, chúng ta bộ lạc tồn qua mùa đông đồ ăn đều bị đoạt, dù sao ở lãnh địa nội cũng quá không nổi nữa, chúng ta liền thu thập dư lại vật tư, đi theo bọn họ cùng nhau chạy trốn. Nói là đi theo, kỳ thật chính là gia nhập này một đám cướp bóc cùng đi đoạt người khác. Cứ như vậy, mỗi cướp bóc một cái bộ lạc, đội ngũ liền lớn mạnh một ít, từ nguyên bản 700-800 người đội ngũ, thực mau liền khuyết trương tới rồi hiện tại 1.000 nhiều người. Kỳ Bạch che che đôi mắt, đây là cái gì? Nay còn không phải là nguyên thủy phiên bản khởi nghĩa quân sao, bọn họ thế nhưng còn phát triển ra chiêu an thủ đoạn, một đường đánh một đường khuyết trương đội ngũ, nếu không phải hôm nay gặp được Hắc Sơn bộ lạc, những người này nói không chừng thật đúng là có thể lớn mạnh thành một chi có quy mô đội ngũ. Chẳng qua như vậy đội ngũ, cuối cùng đại khái suất sẽ trở thành cái thứ hai tang hỏa bộ lạc. Lang Trạch lạnh lùng nói, ngươi vừa mới nói, ngươi cho rằng bọn họ là bị Hắc Sơn bộ lạc mang đi. Yến theo bản năng đứng thẳng thân thể, mới trả lời Lang Trạch hỏi chuyện, đây đều là chúng ta đoán. Ngày đó buổi sáng, Hắc Sơn bộ lạc rời đi giao dịch ngày, tới rồi giữa trưa thời điểm, tang hỏa bộ lạc lều trại liền nổi lên hỏa, hảo chút nô lệ sấn loạn chạy thoát đi ra ngoài, khi đó chúng ta vật tư đều đã bị các ngươi đổi xong rồi, đang chuẩn bị rời đi giao dịch ngày. Liền nhìn đến tang hỏa bộ lạc rất nhiều người ở giao dịch ngày nơi nơi hỏi Hắc Sơn bộ lạc tin tức. Chúng ta liền suy đoán nếu là không phải các ngươi đem nô lệ đoạt đi rồi nói tới đây, Yến đột nhiên mắc kẹt. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, này đó nô lệ cùng Hắc Sơn bộ lạc căn bản là không có quan hệ, hắn như thế nào một khoan khoái miệng, quên đem chính mình trích ra tới. Bút thu kho. Liền. Chính là Yến nói chuyện đều có chút nói lắp, bọn họ là Tang Hỏa bộ lạc nô lệ, bọn họ không dám đại ở Bắc Hoang, liền có người đưa ra có thể đến thần thú sống ở phương Bắc tới. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể tìm được chính xác con đường. Này một đám người, thật vất vả chạy qua tịch thủy, nghiêng ngả lảo đảo chạy thoát hai tháng, mới sờ soạng tới rồi Hắc Sơn bộ lạc lãnh địa nội. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đối liếc mắt một cái. Tang Hỏa bộ lạc phái người truy Hắc Sơn bộ lạc khi, giao dịch nay mai phòng thủ nhất định hư không, nói vậy này đó nô lệ chính là thừa dịp cái này không đương, cướp đoạt vật tư chạy thoát đi ra ngoài. Tương Khoa bộ lạc này đó ở giao dịch đội thượng bộ lạc, hiển nhiên cũng không biết Tang Hỏa bộ lạc ra ngoài. Cũng rất khó tin tưởng Tang Hỏa bộ lạc nô lệ có lá gan chính mình chạy trốn, liền đem nguyên nhân về tới rồi Hắc Sơn bộ lạc trên đầu. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch thực mau liền phát hiện một vấn đề. Mặc dù Tang Hỏa bộ lạc lưu tại giao dịch ngày nô lệ đều là vừa rồi mới chiến bại tù binh, đối mặt cường đại Tang Hỏa bộ lạc, cũng không phải mỗi người đều có lá gan phản kháng. Từ Yến miêu tả chung, không khó coi ra, tại đây một đám nô lệ chung, trước sau có một người ở làm quyết định, là người này ở chỉ huy đội ngũ đi tới. Yến vẻ mặt mê mang mà nhìn Lang Trạch, chúng ta cùng kia đám người tiếp xúc không nhiều lắm, không nghe nói có như vậy một người. Tuy rằng không có tìm được này nhóm người đầu đầu, bất quá có Yến tồn tại, Hắc Sơn bộ lạc nhưng thật ra có thể đối này nhóm người lai lịch có rõ ràng hiểu biết. Yến bị mang đi thời điểm, còn quay đầu hướng tới Kỳ Bạch phương hướng lưu luyến không rời mà nhìn, tựa hồ chỉ có nhìn Kỳ Bạch hắn tài năng an tâm. Thẳng đến lúc này, vẫn luôn không có động tác Dương La, mới ôm ngực, run rẩy mà nói, xong rồi. Tang Hỏa bộ lạc nhất định ghi hận thượng chúng ta, bọn họ có thể hay không tới tấn công chúng ta. Mau, mau đem này đó nô lệ đưa trở về. Dương La vẫn luôn may mắn mà cho rằng, sinh hoạt ở xa xôi phương Bắc Hắc Sơn bộ lạc, chỉ cần an ổn mà quá chính mình tiểu nhật tử là được, nào biết bọn họ không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng phiền toái lại một người tiếp một người mà tìm tới mua tới. Kỳ Bạch cấp Dương La thuận thuật khí, tư tế ra ra, hiện tại đã không phải nô lệ không nô lệ sự tình. Hắc Sơn bộ lạc đem nô lệ đưa trở về, Tang Hỏa bộ lạc không chỉ có sẽ không thiện bãi cam hưu, nói không chừng còn sẽ xem bọn họ tốt như vậy khi dễ, càng thêm làm trầm trọng thêm mà xâm lấn Hắc Sơn bộ lạc. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đem những người này tạm thời an trí ở Hắc Sơn. Kỳ Bạch ý đồ an ủi Dương La, bộ lạc yêu cầu càng nhiều nhân thủ, bọn họ này không phải đưa tới cửa tới nhân thủ sao. Dương La chừng Kỳ Bạch, này đó nô lệ mới từ Tang Hỏa trong bộ lạc chạy ra tới, bọn họ có thể nghe lời sao. Lang Trạch đôi mắt đều không có chớp một chút. Tưởng phản kháng liền giết, chỉ cần giết đến đủ nhiều, bọn họ là có thể nghe lời. Dương La vẫn là không yên tâm, kia Tang Hỏa bộ lạc làm sao bây giờ? Cùng lắm thì liền cùng bọn họ đánh, Hắc Sơn bộ lạc chiến sĩ vĩnh viễn sẽ không lui về phía sau. Lang Trạch trầm giọng nói. Dương La ai ra một tiếng ngồi xuống trên mặt đất, đó là một cái bộ lạc sao? Đó là Đông Di lớn nhất ba cái bộ lạc A, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Kỳ Bạch hướng Lang Trạch lắc đầu, xúc lên thùng xe ra thú mảnh, tư tế ra ra. Ngài hiện tại liền bắt đầu phạm sầu cũng vô dụng, mau vào trong xe nghỉ ngơi đi. Kỳ Bạch lưu tại trong xe trấn an Dương La, Lang Trạch tắc chuyển tới phía trước đi xem xét những người đó an trí tình huống. Lang Trạch nguyên bản chính mang theo một chi 80 người đội ngũ tuần tra săn thú, hơn nữa Mã Lăng ở trong bộ lạc triệu tập 70 danh giác thú nhân, nơi này tổng cộng có 150 cái giác thú nhân chiến sĩ. 150 người ở Mã Lăng an bài hạ, mỗi năm người một cái tiểu tổ, bọn họ dựa theo tương đồng khoảng cách vây quanh ở này một đội người ngoại vòng. Lúc này, 30 cái lửa lớn đôi đã dâng lên, đem đen nhánh bóng đêm ngăn cản bên ngoài. Sáng ngời ánh lửa, hơn nữa mỗi tổ 5 người thay phiên gác đêm, như vậy canh phòng nghiêm ngặt, liền tính là một con sâu cũng đừng nghĩ từ Hắc Sơn chiến sĩ bên cạnh người bỏ quá. Mã Lăng chạy đến Lang Trạch bên người, chỉ vào đội ngũ trung gian thú nhân, hỏi, thế nào? Ta trói đến đủ rắn chắc đi. Chỉ thấy nguyên bản vây quanh thú nhân xe đẩy tay đã bị dịch hai. Dư lại kêu 300-400 người cũng bị dùng thô dây cỏ trói lên. Hắc Sơn bộ lạc mang ra tới này đó dây cỏ, không phải ngày thường dùng để hệ ra thú túi cái loại này tế dây cỏ, mà là đường kính mười mấy cm, chuyên môn dùng để vướng con ngồi thô dây cỏ. Lại dùng thượng Hắc Sơn bộ lạc độc đáo thắt thủ pháp, mặc dù là sức lực đại giác thú nhân cũng căn bản tránh thoát không khai. Mà tuyệt liền tuyệt ở, Mã Lăng cũng không phải đơn thuần mà đem các thú nhân cột vào cùng nhau, mà là đem giác thú nhân cùng á thú nhân tách ra. Giác thú nhân này đây hình người trói chặt, nhưng á thú nhân lại là lấy hình thú trói. Rốt cuộc á thú nhân hình thú bất quá nửa thước, nếu không cho bọn họ biến thành hình thú, bọn họ thực dễ dàng là có thể tránh thoát khai, như vậy trói lại cũng là bạch trói. Thực hảo. Lang Trạch hướng Mã Lang gật gật đầu, theo sau hỏi Ngưu Sóc, này đó là từ Tang Hỏa bộ lạc chạy ra tới nô lệ, ngươi có hay không tìm được tộc nhân của ngươi? Ngưu Sóc có chút thất vọng mà lắc đầu, Ngưu tộc chiến sĩ tại đây đám người trung gian tìm mấy lần, đều không có nhìn đến quen thuộc gương mặt. Những người này đều là vừa rồi biến thành nô lệ người, tộc nhân của ngươi có lẽ ở Tang Hỏa bộ lạc lãnh địa nội. Lang Trạch nghĩ nghĩ, vỗ vô Ngưu Sóc bả vai, vội nửa ngày, đều đi ăn một chút gì đi. Tuy rằng đã qua săn thú quý, bất quá bởi vì không có lạc tuyết, tuần tra đội vẫn là săn thú tới rồi không ít con mồi. Nhưng giác thú nhân chiến sĩ lại không có động những cái đó con mồi, mà là đem tùy thân mang theo nãi đậu hủ lấy ra tới, đem nãi đậu hủ cắt thành phiến, trực tiếp xuyến ở cốt đao thượng, đặt tại hỏa thượng nướng chín. Các nô lệ đã vải thiên không có ăn qua cơm no, từng cái đều đói đến trước ngực dán phía sau lưng, lúc này ngửi được như vậy hương đến nướng nãi đậu hủ hương vị, đều một bên nuốt nước miếng, một bên không được về phía ngoại nhìn xung quanh, nhưng bởi vì bị trói, bọn họ ngay cả rôi đầu đều rôi không ra đi. Các nô lệ kỳ thật rất tưởng nói, thật không cần trói chúng ta đói đến chân đều run lên, lạnh đến trong lòng hốt hoảng, các ngươi hiện tại chính là làm chúng ta chạy, chúng ta cũng chạy bất động. Nhưng Hắc Sơn bộ lạc chiến sĩ cũng mặc kệ này đó, nếu ai vô nghĩa nhiều, Mã Lăng còn sẽ tự mình cầm dây cỏ ở bọn họ trên người nhiều truyền vài đạo. Các nô lệ thấy thế, cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Lúc này, á thú nhân nhóm tụ tập tiểu động vật đôi, một con tiểu hồ ly vươn đầu, hắn hung hăng mà ngửi ngửi trong không khí mùi sữa, ngay sau đó hướng trong đám người nhất hòa hoãn địa phương chui chui, dùng đại đại cái đuôi che đậy chính mình đầu. Tiểu hồ ly ở cái đuôi phía dưới ăn một tiểu khối bị hắn giấu đi thịt, sau đó liền cái này ấm áp tư thế, đã ngủ say. Chương 207 Sáng sớm, núi rừng gian một mảnh yên tĩnh, chỉ có lá khô hạ ngẫu nhiên sẽ phát ra sâu bò động sản sạt thanh. Nhỏ vụn xương lạnh trên mặt đất nhiễm ra tảng lớn sáng trắng, một trận gió lạnh thổi qua, lửa trại cho tàn phiêu phiêu dương dương, làm không tính sáng ngời phía chân trời có vẻ càng thêm ảm đạm. Kỳ Bạch từ thùng xe chung nhảy xuống, đứng trên mặt đất hoạt động một chút gân cốt. Thời tiết biến hóa đến mau, chỉ buổi sáng lúc này, hô hấp gian cũng đã có thể nhìn đến như sương khói bạch khí. Kỳ Bạch một bên chuyển động thân thể vừa nghĩ, sớm biết rằng hắn cũng nên mang kiện áo choàng. Đêm nay, mặc dù bên trong xe sinh cháy lò, hắn cũng bị đông lạnh tỉnh rất nhiều lần. Chờ trên người rốt cuộc nóng hổi lên, Kỳ Bạch mới nắm thật chặt trên người áo da thú, hướng tới trông giữ các nô lệ địa phương đi đến. Tuần tra đội giác thú nhân đều đã tỉnh lại, lúc này đại bộ phận đều ngồi ở tại chỗ gặm làm ngạnh miếng thịt. Mã Lăng chính mang theo Chư Nha Hổ Mãnh cùng Nhu Dũng, đem bị bó trụ nô lệ một chút đi phía trước túm, cuối cùng hình thành một cái thật dài đội ngũ. Ngày hôm qua ngủ phía trước, Mã Lăng cũng đã kiểm kê qua một lần nhân số, hiện tại bọn họ đang ở kiểm kê lần thứ hai. Sở dĩ muốn kiểm kê lần thứ hai, một là vì phòng ngừa có người chạy trốn, nhị cũng là vì lại xác minh một lần, rốt cuộc ngày hôm qua đen tùi lùi, những người này lại ghé vào cùng nhau, khó tránh khỏi sẽ hiểu rõ sai thời điểm. Mà Chư Nha ba cái giác thú nhân tiểu tử, hiện tại tác dụng liền rất quan trọng, bởi vì đừng nhìn Mã Lăng làm gì đều rất hăng hái, nhưng hắn xác thật còn không có thoát đi thất học phạm chủ. Ngày thường nếu là số 1-200 cái số, còn chấp và có thể ứng phó, nhưng ở gặp phải gần ngàn người thời điểm, Mã Lăng ngón tay liền có chút không đủ dùng, vẫn là đến dựa trong bộ lạc càng tuổi trẻ, đi học thượng đến càng nhiều các gấu tể. Phía trước phía sau bận việc hơn phân nửa buổi, mãi cho đến Thái Dương đã hoàn toàn dâng lên, Dương La cũng từ thùng xe nội đi ra thời điểm, bốn người mới xem như vội xong. Tổng cộng có 1.000, thêm vào còn nhiều một người. Bút thu kho. Mã Lăng uống một hớp lớn thủy, hắn liền tưởng không rõ, này đó nô lệ như thế nào liền như vậy buồn đâu, vì làm những người này thành thật xếp hàng. Hắn thật là phí thật lớn miệng lưỡi. Lang Trạch cuối cùng nhìn Dương La liếc mắt một cái. Dương La tư tế, ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Dương La cả người đều héo héo, hắn xua xua tay, ta không có gì tưởng nói, liền ấn ngày hôm qua thương lượng, đem bọn họ mang về đi. Dương La trằn trọc một buổi tối, nhưng không thể không thừa nhận, trước mắt hắn cũng không có càng tốt biện pháp. Nếu mọi người đều không có dị nghị, hiện tại liền có thể khởi hành. Nhìn Lang Trạch đến gần, nguyên bản tức chết nặng nề đội ngũ đột nhiên bắt đầu xôn xao lên. Các nô lệ chất phát trong ánh mắt sôi nổi lộ ra sợ hãi. Chính là người này, chính là hắn ngày hôm qua giết dẫn đầu mấy cái giác thú nhân. Thành thật điểm, đều không được núp ních. Mã Lăng bắt lấy dây cỏ một mặt, đem điên cuồng về phía sau xúc đến thú nhân đi phía trước đẩy đẩy. Từ giờ trở đi, các ngươi thuộc về Hắc Sơn bộ lạc Lang Trạch chỉ xe đẩy tay thượng lôi kéo mấy thi thể. Nếu ai dám trốn, hoặc là đi được chậm không có theo sát đội ngũ, bọn họ chính là các ngươi kết cục. Lang Trạch nói âm rơi xuống. Mấy cái đứng ở trước mặt hắn giác thú nhân nô lệ liền cầm lòng không đậu mà đánh một cái lạnh run. Bất quá dù vậy, bọn họ lại như cũ trộm hướng tới đội ngũ mặt sau ngó. Những người này tự cho là chính mình động tác rất cẩn thận, chẳng phải biết, ở mấy trăm người đồng thời làm cùng cái động tác thời điểm, ở đội ngũ bên ngoài xem sẽ là cỡ nào rõ ràng. Kỳ Bạch theo bọn họ ánh mắt nhìn về phía thật dài đội ngũ trung gian, đó là đột ngột lom xuống đi một khối, đúng là gần một nửa á thú nhân tụ tập địa phương. Kỳ Bạch nhướng nhướng mày, xem ra vị này khởi nghĩa quân thủ lĩnh, là một danh á thú nhân không thể nghi ngờ. Hồ Tiêu ở tiểu động vật đàn trung lặng lẽ trợn trắng mắt, nói thật, dùng hình thú làm ra cái này động tác thật đúng là có chút khó khăn, bất quá hắn vẫn là kiên trì đem xem thường phiên xong. Này đàn ngu xuẩn, ngày hôm qua hắn làm cho bọn họ phản kháng thời điểm, không có một cái có thể lấy đến ra tay, hiện tại tới rồi phải làm quyết định thời điểm, lại đều phải nghe hắn, sớm đều làm gì đi. Bất quá trong lòng phun tảo về phun tảo, Hồ Tiêu vẫn là lặng yên không một tiếng động mà nâng nâng đầu. Ngày hôm qua hắn cũng đã chú ý tới, mang theo thùng xe tới kia đám người là từ phương Bắc lại đây, hiện tại cái này đội ngũ đi đầu phương hướng như cũ là phương Bắc. Ân, chỉ cần là mặt Bắc là được. Hồ Tiêu lười biếng mà cúi đầu, đem chi trước hơi hơi xuống phía dưới đè xuống. Chỉ một cái cho thấy thái độ khuất phục tư thế, khiến cho sở hữu nô lệ đều nghe lời mà chuyển qua thân. Đem hết thể xem ở trong mắt Kỳ Bạch kéo kéo khoe miệng, có ý tứ. Ánh nắng vừa mới chiếu rọi thổ địa thượng, hai chi đội ngũ ngược hướng tản ra. Chỉ có mười mấy người tiểu đội ngũ từ Mã Lăng dẫn dắt, bọn họ muốn bên đường bài tra nô lệ đi vào phương Bắc đường xá, xem xét này dọc theo đường đi hay không có rõ ràng dấu vết, cùng với tang hỏa bộ lạc có thể hay không đi theo này đó nô lệ phía sau. Mà đại bộ đội thì tại Lang Trạch dẫn dắt hạ, hướng tới phương Bắc Hắc Sơn phương hướng đi tới. Thật dài đội ngũ đang ở thông thả mà đi trước, Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân chiến sĩ biến thành hình thú, ở đám người trước sau qua lại tuần tra. Trông giữ đám người về phía trước việc, mọi người đều quen thuộc thật sự, này cùng chăn dê là một đạo lý, chẳng qua bọn họ yêu cầu xua đuổi không phải tứ nhĩ dương, mà là thú nhân. Chẳng qua, cùng này đàn thú nhân so sánh với, trong bộ lạc tứ nhĩ dương muốn đáng yêu nhiều. Ít nhất bọn họ ở xua đuổi tứ nhĩ dương thời điểm, có thể tận tình mà chạy vội, mà không phải giống như bây giờ, đi theo chậm gì gì đội ngũ mặt sau, chỉ có thể lo lắng xuông. Tiến đi theo đội ngũ nửa đoạn sau, trên người hắn có hai cuốn da thú, bất quá là hai cuốn da thú, giờ phút này lại như là hai khối đại thạch đầu, Tiến rất tưởng ném xuống phía sau da thú, nhưng trước sau đều không có bỏ được. Này hai cuốn da thú là từ hắn nguyên bản ở lều trại trung hủy đi tới, có thể nói, này hai cuốn da thú chính là hắn da. Nhất mặt đội ngũ chung, giống hắn như vậy con bọc hành lý người không ở số ít. Nhưng Yến chưa từng có giống như bây giờ ghét bỏ hắn ra, hắn thậm chí hận không thể Hắc Sơn bộ lạc người đem hắn ra thú thu đi, đáng tiếc không biết là phải chờ tới bộ lạc lúc sau mới thu đi bọn họ tài sản riêng, tóm lại thế nhưng không có một cái Hắc Sơn người nhiều liếc hắn một cái. Bọn họ này một đám người, từ vượt qua tịch thủy lúc sau, cũng đã thật lâu đều không có ăn qua cơm no. Ngày xưa một đám người, còn có thể tìm một ít cỏ dại cùng lá cây hơi chút lót lót bụng, nhưng ở bị Hắc Sơn bộ lạc bắt lấy lúc sau, bọn họ liền không còn có bị buông ra quá. Trừ bỏ dùng sức cong eo, đủ đến trên mặt đất một chút cỏ dại ở ngoài, bọn họ đã gần một ngày một đêm không có ăn qua đồ vật. Lúc này, tất cả mọi người lại đói lại khát, mọi người trên chân đều như là rót chỉ, mỗi về phía trước đi một bước đều thập phần gian nan, hoàn toàn chính là dựa vào đưa bọn họ cột vào cùng nhau dây cỏ, mới miễn cưỡng sẽ không tụt lại phía sau. Kỳ Bạch tự nhiên biết những người này đói khát, nhưng lúc này ngồi ở trong xe Kỳ Bạch, trên tay cầm than củi đang ở một phiến thượng viết viết vẽ vẽ, căn bản không có quản bọn họ ý tứ. Dương La từ thùng xe cửa sổ hướng ra phía ngoài trộm nhìn nhìn, bọn họ đi được như vậy chậm, trời tối đều không nhất định có thể đi đến. Kỳ Bạch thổi thổi một phiến thượng than hôi, không có việc gì, chậm rãi đi, dù sao nơi này ly bộ lạc cũng không tính xa. Dương La không nghĩ tới Kỳ Bạch như vậy có thể vững vàng. Rốt cuộc từ trước chính là Kỳ Bạch cái thứ nhất cùng hắn làm trái lại, muốn cho trong bộ lạc nô lệ biến thành bình thường thú nhân. Hiện giờ bên ngoài những cái đó cũng là nô lệ, nhưng Kỳ Bạch lại như là thay đổi một người giống nhau. Kỳ Bạch hướng Dương La cười cười, tư thế ra ra, ta còn không có ngốc đến đụng tới một cái nô lệ, liền phải làm cho bọn họ gia nhập Hắc Sơn bộ lạc. Giác thú nhân các chiến sĩ mang ra tới nãi đậu hủ cùng thịt khô, có hơn phân nửa đều giao cho Mã Lăng mấy cái, dư lại đồ ăn, căn bản cung cấp không được nhiều người như vậy. Tổng không thể làm chúng ta chiến sĩ bị đói, ngược lại làm cho bọn họ ăn no đi. Nói nữa, ta xem bọn họ còn có sức lực chơi tâm nhãn, một chốc khẳng định không đói chết. Dương La hướng Kỳ Bạch bên người xê dịch, nhỏ giọng hỏi, chơi cái gì tâm nhãn, bọn họ chẳng lẽ còn có ý xấu? Có phải hay không ý xấu ta không biết. Kỳ Bạch dừng lại động tác, nhìn Dương La nói, nhưng khẳng định cũng không có thật sự đem chúng ta trở thành chủ nhân, bọn họ tưởng có lẽ là, phía trước có thể từ tang hỏa trong bộ lạc chạy đi. về sau cũng có thể từ Hắc Sơn bộ lạc chạy đi, tạm thời trước hết nghe Hắc Sơn bộ lạc căn bài, nếu là Hắc Sơn bộ lạc giống Tang Hỏa bộ lạc giống nhau ngược đãi bọn hắn, phỏng chừng nhìn chuẩn cơ hội, bọn họ vẫn là sẽ chạy. Kỳ Bạch nghĩ đến kia chỉ tiểu hồ ly ánh mắt, có như vậy một cái không an phận mà ở trong đội ngũ, nhóm người này nô lệ, đã cùng mặt khác bị thuần dưỡng nô lệ không giống nhau. Dương La khẩn trương hề hề mà nói, cái kia á thú nhân nếu là cái tai họa, còn không chạy nhanh đem hắn giết. Kỳ Bạch lắc đầu, từ này nhóm người chỉ đoạt đồ vật không giết người phong cách hành sự tới xem, kia á thú nhân đảo không giống như là cái tâm địa tàn nhẫn. Hơn nữa có thể kích động nhiều như vậy nô lệ đi theo hắn, Kỳ Bạch cảm thấy người này là một nhân tài, hắn muốn lưu trữ hảo hảo quan sát quan sát. Dương La xách một chút miệng, đem thân thể dựa vào thùng xe thượng, lăn lộn đi, dù sao hắn là không thấy ra tới cái kia á thú nhân có thể có ích lợi gì. 1000 người đội ngũ, bị Hắc Sơn bộ lạc 100 nhiều giác thú nhân chiến sĩ áp giải hồi bộ lạc, này nghe tới có lẽ có chút khoa trương, bất quá lại rõ ràng mà đã xảy ra. Kỳ Bạch thông qua chuyện này, cũng minh bạch một đạo lý, đó chính là người nột, nên kiên cường thời điểm, nhất định phải ngạnh lên. Liên tỷ như nói lang trạch vốn định phải hảo hảo mà cùng những người này nói, nhưng bọn hắn gặp mặt liền phải động thủ, mà một khi Hắc Sơn bộ lạc triển lộ ra chân chính thực lực, bọn họ lại từng cái giống chim cút giống nhau xúc nổi lên cổ. Nguyên bản nửa cái ban ngày lộ trình, các chiến sĩ mang theo nhóm người này ước chừng đi rồi 12 tiếng đồng hồ. Hầu Nham nhìn uốn lượn giống như trường long giống nhau cây đuốc, nhịn không được dùng tay trà sát đôi mắt. Hắn có phải hay không hoa mắt, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện ảo giác. Tộc trưởng ra ra, không kịp giải thích Kỳ Bạch nhảy xuống xe hô, hồi bộ lạc, khai đại hội. Lửa lớn đem ánh lửa chớp, chiếu rọi ra Hắc Sơn các tộc nhân vẻ mặt ngốc biểu tình. Ở mọi người trở lại bộ lạc lúc sau, đám kia nô lệ đã bị lang trạch đưa tới sân đập lúa. Lúc này, trừ bỏ lưu tại sân đập lúa thượng tiếp tục tuần tra giác các thú nhân, trong bộ lạc mặt khác sở hữu tộc nhân đều tụ tập tới rồi quảng trường. Kỳ Bạch đứng ở trên đài cao, thanh thanh giọng nói mới nói vậy mọi người đều đã thấy được dưới chân núi tới kia một nhóm người, bọn họ là Tang Hỏa bộ lạc trốn nô. Trốn nô, Tang Hỏa bộ lạc. Mấy chữ này mắt vừa ra, các tộc nhân hiển nhiên đều thập phần khiếp sợ. Dương La đè xuống tay, ý bảo đại gia đừng nói nhau nhau, chạy nhanh nghe Kỳ Bạch an bài chính sự. Bộ lạc phát triển yêu cầu càng nhiều có thể làm việc người, mặc kệ bọn họ là cái gì thân phận, tới rồi Hắc Sơn bộ lạc, chính là chúng ta tráng lao động. Kỳ Bạch hít sâu một hơi, tận lực làm mỗi người đều nghe được hắn nói chuyện thanh, nhưng, mùa đông đã đến, chúng ta cần thiết muốn trước đưa bọn họ an trí xuống dưới mới được, cho nên, từ hôm nay trở đi, đại gia lại đến công việc lưu đủ lên. Chương 208. Thổi mạnh gió lạnh sơn cốc thập phần rét lạnh, nhưng Hắc Sơn bộ lạc trên quảng trường, lúc này lại không khí nhiệt liệt. Đại gia tả hữu châu đầu ghé thai, hoàn toàn quên mất vừa mới đối những người đó kiêng kỵ, thảo luận đề tài tất cả đều là Kỳ Bạch vừa mới nói những cái đó danh từ mới. Báo Bạch vừa mới có phải hay không nói, những cái đó nô lệ làm được sống, đều sẽ ghi tạc tiểu đội trưởng tên phía dưới, bọn họ làm được càng nhiều, tiểu đội trưởng trích phần trăm công điểm liền càng nhiều. Trích phần trăm. Hắc Sơn các tộc nhân hôm nay học được cái thứ nhất tân từ nhi. Thử do mũi đông lạnh đến đỏ bừng, khoe miệng thiếu chút nữa chảy nước miếng. Đúng vậy, ta muốn đi làm những cái đó nô lệ tiểu đội trưởng, ta muốn để càng nhiều công điểm, đổi đường đỏ ăn. Thỏ Nhược đôi mắt cũng tinh tinh lượng, gần nhất thiên lãnh, nàng bạn lữ khuyển lưu không thể mỗi ngày đi ra ngoài chăn dê, tránh đến công điểm cũng biến thiếu. Nếu là nàng có thể đường tiểu đội trưởng, nàng là có thể tránh càng nhiều công điểm, đổi càng nhiều đồ ăn cấp ấu thể ăn. Như Khê đánh gãy có chút kích động hai người, Báo Bạch nói, về sau không thể gọi bọn hắn nô lệ, nhưng cái đó đều là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc công nhân. Đúng vậy, là công nhân, là làm nhiều ít sống, tài năng ăn nhiều ít cơm công nhân. Thử Do vội vàng gật đầu, sau đó vui sướng hài lòng mà lặp lại một lần, công nhân, Báo Bạch sao có thể nghĩ ra nhiều như vậy có ý tứ tên đâu. Công nhân, chính là hôm nay buổi tối đại gia học được cái thứ hai danh tử. Tuy rằng là lần đầu tiên nghe thấy cái này tân tử. Bất quá kia chẳng phải là tới Hắc Sơn công tác thú nhân sao, nghe một lần liền hiểu lạc, về sau liền kêu bọn họ công nhân. Kỳ Bạch dùng sức vô vô tay, đánh gãy đại gia thảo luận. Các tộc nhân hiện tại càng ngày càng quen thuộc, liền đại biểu cho càng ngày càng không hảo quản. Trước kia mở họp thời điểm, tất cả mọi người là khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm mặt trên người nói chuyện. Hiện tại hảo, Kỳ Bạch gân cổ lên ở trên đài kêu, xong việc vừa thấy, trên đài khai đại hội, dưới đài khai tiểu hội. Kỳ Bạch cường điệu nói, đừng nhìn có thể tránh đến nhiều, các ngươi liền toàn bộ trên mặt đất, đương tiểu đội trưởng, các ngươi phải cùng dưới chân núi công nhân nhóm cùng nhau làm việc, trừ bỏ 10 ngày một lần nghỉ ngơi ngày, mỗi ngày đều được đến bên ngoài đi làm công, nói trắng ra là chính là thực vất vả, này đó đều phải suy xét rõ ràng lại báo danh. Phía dưới lập tức có người cao giọng thét to nói, chúng ta mới không sợ vất vả đâu, chính là chúng ta ấu tể làm sao bây giờ nha. Trong bộ lạc ấu tể, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, sẽ có chuyên môn tộc nhân hỗ trợ chăm sóc, điểm này không cần lo lắng. Mới giải thích xong này một câu, bên cạnh lại có người nhấc tay, liên tiếp giải thích mấy vấn đề, Kỳ Bạch mới tiếp theo đi xuống nói, vừa mới nói đến chính là tiểu đội trưởng, trừ bỏ tiểu đội trưởng, mỗi 10 cái tiểu đội, còn sẽ trang bị thêm một cái trung đội trưởng cùng ghi điểm viên, mỗi 5 cái trung đội lại thiết một cái đại đội trưởng cùng ghi điểm viên. Này mấy cái đội trưởng người được chọn, tạm thời từ Dương La Tư Tế, Hầu Nham tộc trưởng, Lang Trạch cùng ta, chúng ta 4 người đề cử ra tới, nhưng là chúng ta mỗi cái tộc nhân đều là giám sát viên. Nếu ai phát hiện những người này làm được không tốt, liền cứ việc nói ra, chúng ta công bằng cạnh tranh. Trong bộ lạc, bây giờ còn có một cái quyết sách tiểu tổ, thành viên chính là Kỳ Bạch, Lang Trạch, Dương La cùng Hầu Nham 4 cái, bọn họ mấy cái phụ trách quyết định trong bộ lạc đại sự tiểu tình. Bộ lạc lập tức nhiều 1.000 cái ngoại lai thú nhân, quản lý chế độ cần thiết muốn đuổi kịp, tài năng bảo đảm đề cao hiệu suất. Kỳ Bạch hiện tại nói ra quản lý chế độ, chính là đem từ thu thập cùng săn thú tiểu đội trưởng đơn tầng quản lý chế độ chuyển biến vì 3 tầng trên dưới cấp. Đơn giản tới nói, chính là mỗi 10 người biên thành một cái tiểu đội, 100 người một trung đội, 500 người một đại đội, như vậy 3 tầng phân công xuống dưới chân núi mỗi người đều có thể được đến an bài. Mà trong bộ lạc thu thập, chăn nuôi, trồng trọt, chế tạo từ này đó công tác, sẽ gánh vác đến đội sản xuất ngũ trung. Đồn Tuyên ở thạch đài hạ thét to nói, này đó chức vị lại không có nói thành, chúng ta mới không cần đâu. Đồn Tuyên bụng miệng vết thương, ở cự phong tộc thuốc trị thương trị liệu hạ đã mọc ra tân thịt, có thể nhìn ra được tới là thật khôi phục đến khá tốt, này đều có sức lực ra tới biên xem náo nhiệt biên ồn ào. Kỳ Bạch cười nói, ai nói đã không có, đại đội trưởng quản trung đội trưởng quản tiểu đội trưởng, chỉ cần là ngươi phụ trách người làm ra thành tích, thượng một tầng đội trưởng, đều có thể có trích phần trăm. Chẳng qua trích phần trăm số lượng không giống nhau, càng lên cao để đến càng ít, sẽ không làm tiểu đội trưởng nhóm có hại. Trừ cái này ra, mỗi cái chức vị mỗi ngày thêm vào công điểm cũng không giống nhau. Giống đại đội trưởng mỗi ngày thêm vào đến 3 công điểm, trung đội trưởng mỗi ngày thêm vào đến 2 công điểm, tiểu đội trưởng mỗi ngày thêm vào đến 1 công điểm, ghi điểm viên mỗi ngày cũng là thêm vào đến 1 công điểm. Đừng nhìn bọn họ tránh đến công điểm nhiều, nhưng đồng dạng, bọn họ muốn xen vào đến người cũng nhiều, cái này kêu làm năng giả nhiều đến, chỉ cần đại gia có năng lực, liền đều có thể được đến này đó. Lời này vừa ra, dưới đài mọi người tâm lại bắt đầu sôi trào lên, không sai, là đạo lý này. Đại đội trưởng muốn xen vào 500 người đâu? 500 người đó là nhiều ít, so Hắc Sơn bộ lạc hiện tại nhân số còn muốn nhiều, cũng không phải là hẳn là đa phần một ít công điểm sao. Dương La chờ Kỳ Bạch cho đại gia giải thích rõ ràng, mới rôi tay chỉ, bởi vì thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, ngay cả Dương La cũng không có chỉnh quá nhiều nghi thức, hắn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà tuyên bố. Điêu Lan, Hắc Sơn bộ lạc đệ nhất đại đội sản xuất đội trưởng. Xá Lật, Hắc Sơn bộ lạc đệ nhị đại đội sản xuất đội trưởng. Điêu Lan cùng Xá Lật từ trong đám người đứng ra, bước chân trịnh trọng mà đi tới thạch đài phía dưới. Bất quá này còn không có xong, ở hai người đứng yên lúc sau, Dương La ngay sau đó lại niệm ra hai cái tên. Hồ Tuyết, Hắc Sơn bộ lạc đệ tam đại đội sản xuất đội trưởng. Ngưu Sóc, Hắc Sơn bộ lạc tuần săn đại đội đội trưởng. Nơi này như thế nào đột nhiên nhiều ra hai cái đại đội đâu? Đừng quên, phía trước hai cái đại đội quản lý chính là dưới chân núi mới tới một đám thú nhân, nhưng chúng ta Hắc Sơn bộ lạc bản thân cũng muốn sinh sản đâu. Hơn nữa việc một chút cũng sẽ không so dưới chân núi thiếu, chúng ta tự nhiên cũng muốn có quy chế, đây là đệ tam đại đội sản xuất. Mà tuần săn đại đội thành lập, còn lại là gánh vác khởi săn thú cùng tuần phòng hai hạng quan trọng chức trách. Trong đó nhất đặc thù, chính là tân tăng tuần phòng đội, ở những ngày về sau chung, này đó tuần phòng đội đem ở bộ. Lạc nội mỗi ngày 24 giờ cắt lượt tuần tra, bảo hộ bộ lạc các tộc nhân an toàn. Có thể nói, hôm nay này một hội nghị xuống dưới, Hắc Sơn bộ lạc đã có cơ bản nhất hành chính cùng quân sự giàn giáo. Tuần săn đội mới nhậm chức đại đội trưởng Lưu Sóc, cũng không biết chính mình đã thăng quan, lúc này đại đội trưởng mới vừa chấn áp tiếp theo phê thú nhân, rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí. Bác hoang tới thú nhân, tiến sân đập lúa đã bị chạy nhanh đại che nắng lều trùng, che nắng lều tuy rằng không phải bị kín, nhưng là có thể ba mặt chắn phong, Lang Trạch cũng là nghĩ tận lực làm những người này ấm áp một chút. Nào biết, bọn họ mới vào lều, đem dây cỏ bung ra, liền có mấy người đánh lên. Ngưu Sóc tiến lên hỏi, mới biết được có người ẩn giấu một tiểu khối thịt đông, thật sự đói chịu không được mới tính toán trộm lấy ra tới ăn, ai ngờ đã bị bên cạnh mấy cái thú nhân thấy, một hống mà thượng, từ cướp đoạt biến thành đánh nhau. Lang Trạch là không có khả năng quán này tật xấu, trực tiếp đem tham dự tiến vào tất cả mọi người xách ra tới, ném vào sân đập lúa thượng. bị đoạt cái kia thú nhân là nhất oan, nhưng Lang Trạch không phải tới cấp bọn họ phán án. Lang Trạch ánh mắt lạnh lùng mà nhìn quét một vòng, trầm giọng nói, ta đã nói rồi, thành thật đợi, không cần nháo sự. Lưu Tại che nắng lều nội thú nhân cứ việc không có phạm sai lầm, nhưng nghe đến Lang Trạch dạy bảo, như cũ cầm lòng không đậu mà run rẩy thân thể, dùng cánh tay đem vùi đầu trụ, cũng là vì như vậy, không ai chú ý tới, ở một mảnh trong hỗn loạn, một con thật dài đuôi to, giống câu cá giống nhau, đem kia một tiểu khối thịt vứt vào trong lòng ngực. Lúc này, bộ lạc nội thạch đài hạ, liền đứng ba cái đại đội trưởng. Ba cái mới nhậm chức đại đội trưởng, đối mặt sở hữu tộc nhân, đều lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Đây là bọn họ lần đầu tiên từ trong đám người đi ra, lần đầu tiên đứng ở các tộc nhân trước mặt, tiếp thu đại gia chú mục lễ, nhưng đồng thời, mọi người lại đều ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, bọn họ nhất định phải làm được tốt nhất, nhất định không thể bị so đi xuống. Ngay cả Điêu Lan, ngay cả đã từng có được quá càng nhiều tộc nhân người, đều chỉ cảm thấy cảm xúc mênh mông. Các tộc nhân không biết bốn cái đại đội trưởng trái tim đều ở đập bịch bịch, bọn họ chỉ là đánh đáy lòng nhận đồng cùng bội phục mấy người này. Hồ Tuyết cùng Xá Lật liền không cần phải nói, ở đem đồ ăn đặt ở quan trọng nhất vị trí thú nhân trên đại lục, phụ trách nấu cơm Hồ Tuyết cùng Xá Lật, đã sớm đã được đến sở hữu tộc nhân tôn kính. Mà trở thành thu thập đội đội trưởng Điêu Lan, tuy rằng là nô lệ xuất thân, nhưng lại hiểu được rất nhiều tri thức, ở tìm không thấy Dương La cùng Kỳ Bạch thời điểm, mặc dù là mặt khác thu thập đội đội trưởng, gặp được khó khăn đều sẽ trước tiên đi tìm Điêu Lan thương lượng. Cho nên các tộc nhân là đánh tâm nhãn chịu phục, không chỉ có phục bọn họ tương lai đội trưởng, càng phục làm ra như vậy quyết định Dương La cùng Kỳ Bạch. Nay lúc sau, Dương La lại đem 15 trong đó đội trưởng điểm ra tới, làm cho bọn họ đứng ở đại đội trưởng mặt sau. Cuối cùng một bước, chính là thu thập tề 100 tiểu đội trưởng. Đến nỗi vì cái gì là 100 tiểu đội trưởng, chủ yếu là Hổ Tuyết dẫn dắt đệ tam đại đội, nhân số ít nhất, công tác cũng đều là đại gia quen thuộc, tạm thời liền không cần thiết trí tiểu đội trưởng, chỉ cần 5 cái trung đội trưởng phụ trách là được. Bút thu kho. Nhưng mà còn không có chờ đại gia bắt đầu báo danh, trong đám người báo nguyệt liền cao cao giơ lên tay. Kỳ Bách hỏi, có cái gì vấn đề? Báo Nguyệt từ trong đám người chui ra tới, Báo Nguyệt năm nay 12 tuổi, là một cái thực xấu hổ tuổi tác, nàng tuổi này làm không được tiểu đội trưởng cũng vào không được tuần săn đội, cho nên Báo Nguyệt nghiêm túc hỏi, chỉ có thành niên thú nhân tài năng làm tiểu đội trưởng, chúng ta đây ấu tể làm sao bây giờ? Tuổi hơi chút lớn hơn một chút ấu tể, đều động tác nhất trí mà nhìn qua, bọn họ cũng muốn biết. Hỏi rất hay. Kỳ Bách cười cười, nói, không cho các ngươi đi làm tiểu đội trưởng. Là lo lắng chúng ta tân đưa tới công nhân xem các ngươi tuổi còn nhỏ khi dễ các ngươi. Nhưng nơi này có hạng nhất càng quan trọng công tác, chính thích hợp các ngươi, nếu các ngươi nguyện ý nói, có thể tranh thủ trở thành đội ngũ chung ghi điểm viên. Thác Vân vội vàng hỏi, kia muốn như thế nào trở thành ghi điểm viên? Kỳ Bạch quay đầu đối mọi người nói, ngày mai buổi sáng, ta sẽ ở học đường bảng đen thượng ra một ít đề mục, các ngươi yêu cầu đem đáp án viết ra tới, ta cùng mặt khác lão sư sẽ đối với các ngươi thành tích tiến hành chấm điểm. Chỉ cần thành tích có thể xếp hạng tiền 15 danh, liền sẽ trở thành đội ngũ chung ghi điểm viên, mọi người đều có thể tới tham gia thử một lần. Ghi điểm viên, bọn họ xem như đại đội trưởng cùng trung đội trưởng nửa cái bí thư, đừng nhìn chỉ là phụ trách ký lục, nhưng này đứng đắn thuộc về chuyên nghiệp nhân viên, yêu cầu sẽ viết chữ cùng tính toán, cho nên Kỳ Bạch liền an bài như vậy hạng nhất khảo thí. Mặc kệ tuổi lớn nhỏ, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là có thể trúng tuyển. Báo Tinh chạy nhanh lay hắn tỉ tỉ áo ra thú, ngươi đừng quên kêu lên ta. Ta cũng đi, ta tính đến hảo. Báo Nguyệt âm thầm nắm tay, chính là ngươi học được hảo mới phiền nhân đâu, đến lúc đó ngươi thi đậu, ta không thi đậu, ta đây đến nhiều mất mặt. Kỳ Bạch đối Điêu Lan cùng Xá Lật nói, các ngươi tiểu đội trưởng, liền giao cho các ngươi chính mình tuyển. Lại chỉ trên mặt đất một khối củi đốt, nay khối củi gỗ đốt sạch phía trước, các ngươi cần thiết đến đem người được chọn định ra tới. Điêu Lan cùng Xá Lật lập tức gật đầu, một bên cao cao giơ cánh tay, một bên trong miệng lớn tiếng kêu, đệ nhất đại đội tới nơi này. Đệ nhị đại đội tới nơi này. Kỳ Bạch tắc đơn độc kêu lên Hổ Tuyết cùng Hồ Hỏa. Dưới chân núi thú nhân đã một ngày một đêm không có ăn cái gì, Hổ Tuyết, ngươi nghĩ cách cho bọn hắn trước lộng một ít ăn. Hổ Tuyết nhíu mày nói, phải cho nhiều ít. 1000 người yêu cầu đồ ăn quá nhiều. Kỳ Bạch nói, hôm nay buổi tối không làm việc, không cần cấp quá nhiều, cũng không cần cấp quá tốt đồ ăn. Hổ Tuyết nghĩ nghĩ nói, kho hàng có tương khoa xác, còn có một ít làm măng y đi, ta lại ở trong nồi thêm khoai ngọt ti. Cùng nhau hầm thành cháo, như vậy được không? Tương khoa xác cùng làm măng y dìa, xem như trong bộ lạc nhất thứ đồ ăn, là lưu làm mùa đông cuối cùng khẩn cấp đồ ăn, nếu đồ ăn sung túc, này đó liền sẽ trở thành tứ nhị dương thức ăn chăn nuôi. Hiện tại lấy ra tới, đảo cũng chính thích hợp. Hô Hòa ở một bên bổ sung nói, ta, nhóm làm ra cụ khi dùng đến ngành thụ, nó vỏ cây có quả hương, có thể ăn, nếu đồ ăn không đủ, chúng ta có thể đem vỏ cây thu thập lên. Hồ Tuyết liên tục vỗ tay, cái này hảo, ta như thế nào liền không có nghĩ đến, vỏ cây hảo, mùa đông cũng có thể tìm được, ta cho chúng nó dùng nồi to hầm nhừ, giống nhau có thể ăn ngon. Kiêm ngạnh thụ vỏ cây Kỳ Bạch cũng biết, hắn còn dùng này vỏ cây làm xào rau hương liệu, xác thật là có thể ăn, hơn nữa Hoa Quốc đã từng mất mùa thời điểm, thật nhiều người đều là dựa vào ăn vỏ cây sống qua, chỉ cần ăn đến không tính quá nhiều, Kỳ Bạch tin tưởng sẽ không đối thú nhân thân thể sinh ra tổn hại. Hành! Kỳ Bạch đánh nhịp nói, lại giải một ít muối, ăn muối tài năng có lực làm việc. Ai? Hổ Tuyết được tin chính xác, liền lập tức tiếp đón nhân thủ hành động lên. Bọn họ đi đến một cái sơn động trước, đem xoan trụ cửa gỗ mở ra, bên trong chính phóng mấy cái một người rất cao tảng đá lớn lu. Hổ Tuyết mấy cái xem đều không có xem tảng đá lớn lu liếc mắt một cái, mà là hướng về phía bên cạnh đại giỏ mây đi đến. Nhìn cái gì nhìn, thạch lu bên trong đều là tương khoa đậu nành này đó lương thực, người một nhà ăn đều không đủ đâu, sao có thể lấy ra tới cấp những cái đó không quen biết thú nhân ăn. Hơn nữa Hổ Tuyết thực kiêu ngạo, như vậy kho hàng bọn họ còn có hơn 20 cái, nhưng là đường động có bao nhiêu. Nàng liền không nghĩ tới muốn vận dụng, những người đó có tay có chân, luôn có biện pháp làm cho bọn họ ăn no. Hổ Tuyết rời khỏi sau, Kỳ Bạch lại nắm chặt thời gian cùng Hồ Hỏa thương lượng kế tiếp nhu cầu cấp bách đồ vật. Kỳ Bạch ngồi xổm trên mặt đất, dùng nhánh cây trên mặt đất họa ra một cái hình vuông, như vậy lớn nhỏ tiểu một bài, ít nhất đến làm 1.000 khối. Hồ Hỏa vừa nghe số lượng nhiều như vậy, liền biết đây là vì dưới chân núi người làm, cái này phải dùng tới làm gì. Kỳ Bạch giải thích nói, cái này là phiếu cơm. Mỗi ngày chỉ có làm xong sống nhân tài có thể phân một cái phiếu cơm, cầm cái này phiếu cơm là có thể đi thực đường múc cơm. Đây là một cái bằng chứng, múc cơm người có thể trực tiếp thu về, có thể tuần hoàn sử dụng. Ta đã hiểu, cái này đơn giản. Hồ Hỏa đáp ứng xuống dưới, Kỳ Bạch lại lắc lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu. Người tốt nhất là ở mặt trên làm một ít chỉ có chúng ta mới hiểu đến ký hiệu, nếu không chỉ là một cái tiểu một bài, khéo tay người khả năng chính mình là có thể làm ra tới, đến lúc đó liền lộn xộn. Hồ Hỏa không nghĩ tới còn có này một tầng, chỉ hơi một thiết tưởng, liền trong lòng trầm xuống, ngươi yên tâm, ta sẽ chọn lựa đặc thù đầu gỗ, lại khắc lên con số, sẽ không cho bọn hắn lừa gạt chúng ta cơ hội. Ân Kỳ Bạch gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có gạch mùa khôn đúc, cũng đến lại nhiều làm một ít. Hồ Hỏa kinh ngạc nói, phải cho bọn họ cũng cái gạch phòng. Kỳ Bạch hơi hơi ngồi dậy, không cái gạch phòng, bọn họ trụ phòng ở, tường ngoài cùng nền đều dùng cục đá đáp. Kỳ Bạch không tính toán cấp dưới chân núi thú nhân đơn độc xây nhà. Hắn tính toán trực tiếp cái đại giường chung, 50 cá nhân một cái đại giường chung, như vậy chỉ cần cái 20 cái đại giường chung là được. Đến nôi đắp giường sưởi cùng tương ấm, cũng không cần dùng thiêu chế tốt gạch, phí chuyện đó làm gì, trực tiếp đem đất sét cùng cỏ khô quẹ với nhau, làm thành gạch mục tử là được. Ai, đã biết, ta đây liền dẫn người đi làm. Hồ Hỏa vừa nghe liền minh bạch, làm tương ấm cùng giường sưởi khuôn đúc cùng kiến phòng khuôn đúc vẫn là có chút khác nhau, cái này chính hắn là có thể nắm chắc. Chỉ là gạch mục tử làm ra tới phơi nắng bài thiên, cho nên làm khuôn đúc cái này sống, xác thật là có chút cấp. Đem Hồ Hỏa bên này cũng an bài thỏa đáng, Kỳ Bạch từ trong túi lấy ra một cái mộc phiến. Hôm nay lên đường thời điểm, Kỳ Bạch vẫn luôn ở thùng xe nội viết viết vẽ vẽ, chính là muốn đem linh tinh vụn vặt sự tình toàn bộ ký lục xuống dưới, để ngừa chính mình rơi rớt nào một cái. Kỳ Bạch đem mộc phiến đặt ở ánh lửa bên, dùng ngón tay từng điều mà thuận xuống dưới, thật đúng là làm hắn phát hiện một cái thiếu chút nữa quên. Kỳ Bạch ngẩng đầu, ở chung quanh nhìn một vòng. Tuổi hơi chút nhẹ một ít á thú nhân, lúc này đều tiến đến điêu lan cùng xá lật nơi đó, chỉ có một ít tuổi đại lao thú nhân nhóm, mới chính sao xuống tay đứng ở dưới tảng cây nói chuyện. Kỳ Bạch chạy chậm vài bước, chạy tới lao thú nhân nhóm bên cạnh. Mã Thiển cười đối Kỳ Bạch nói, kia tiểu đội trưởng, cũng là muốn sẽ đếm đếm, chúng ta mấy chục cái số đều tốn công, làm chúng ta đương đội trưởng, chúng ta cũng xem không người ở. Lại nói là, chúng ta đều đi rồi, trong bộ lạc sống liền không ai làm lạc. Một cái lao thú nhân cũng cười nói, chúng ta đây là, đệ tam đại đội người sao. Kỳ Bạch Dương khỏe miệng, lắc lắc trong tay một phiến, cũng không phải là sao, ta nơi này có một kiện quan trọng việc, chính yêu cầu các người hỗ trợ đâu. Chư Chu suốt áo ra thú, hỏi, chuyện gì, ngươi cùng ta nói là được. Mấy cái lao thú nhân lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, Chư Chu là chúng ta trung đội trưởng, chúng ta nghe trung đội trưởng. Kỳ Bạch liền đem hắn yêu cầu đồ vật nhất nhất thuyết minh, đại khái chính là cái dạng này. Các ngươi trước dựa theo ta nói làm bộ dáng, quay đầu lại ta lại bắt được đại hội thượng làm tộc trưởng ra ra cùng tư tế ra ra bọn họ nhìn xem. Việc này nếu là thật làm thành, cũng thật coi như là một tuyệt bút chi tiêu, hắn một người cũng không làm chủ được, chờ quay đầu lại vẫn là đến bốn người tiểu tổ thảo luận mới được. Mã Thiển vỗ tay, thần thú tại thượng, kia đến có bao nhiêu đẹp a. Mặt khác lao thú nhân sôi nổi gật đầu, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hăng hái. Ánh trăng bò lên trên ngọn cây, tựa hồ cũng ở lặng lẽ nghe các thú nhân chính là nói chuyện. Đột nhiên, kịch liệt thảo luận thanh biến mất không thấy, mọi người ngẩng đầu, liền thấy, một chi tinh thần giạt rào đội ngũ chính dương đầu đã đi tới. Chỉ thấy, đằng trước đi đầu chính là Dương La, Hắc Sơn bộ lạc đại đội sản xuất tổng hội kế. Mặt sau đi theo Điêu Lan cùng Xá Lật hai cái đại đội trưởng, Thỏ Nha cầm đầu 10 cái trung đội trưởng, cùng với Thử Do cầm đầu 100 tiểu đội trưởng. Không biết là ai tại bên người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ai nha, nhìn thật đúng là không giống nhau. Kỳ Bạch cười xoa xoa gương mặt. Là không giống nhau, từ trở lại bộ lạc, đến bây giờ chỉ sợ cũng chưa đến 2 cái giờ, bộ lạc lãnh đạo gánh hát đã dựng xong. Hiện tại, là thời điểm mang theo này đó các đội trưởng, đi gặp bọn họ tương lai công nhân. Chương 209 chương 209. Á thú nhân đội ngũ đi vào sân đập lúa thời điểm, to như vậy che nắng lều tiếp theo phiến yên tĩnh, chỉ có thể nhìn đến từng đôi u ám đôi mắt, lỗ trống mà nhìn chăm chú vào phía trước. Sân đập lúa trung gian, 4 cái giác thú nhân chính cuộn tròn thân thể, cả người run rẩy mà muốn tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Kỳ Bạch chỉ là nhàn nhạt nhìn mấy người liếc mắt một cái, liền đi tới che nắng lều phía trước, ở hắn phía sau, Điêu Lan cùng Xá Lật mang theo 2 chi đội ngũ, chỉnh tề mà một chữ bài khai. Đã đến đêm khuya, lãnh bạch ánh trăng đem trống trải sân đập lúa chiếu đến phá lệ sáng ngời. Kỳ Bạch đi thẳng vào vấn đề, ta mặc kệ các ngươi nguyên lai là nô lệ vẫn là bình thường thú nhân, hiện tại tới rồi Hắc Sơn bộ lạc, liền phải đem này đó toàn bộ quên, các ngươi mọi người, hiện tại đều có một cái tân thân phận, đó chính là Hắc Sơn bộ lạc công nhân. Từ ngày mai bắt đầu, các ngươi có thể ăn nhiều ít cơm, có thể có được nhiều ít tài sản riêng, toàn bằng các ngươi bản lĩnh. Lều phía dưới thú nhân không có động tác, có chút người thậm chí chỉ là giật giật lỗ tai, liền mí mắt đều không có nâng lên tới. Bọn họ không biết công nhân là có ý tứ gì, đại để chính là nô lệ mặt khác một loại xưng hô đi. Kỳ Bạch không có để ý bọn họ thái độ, nói tiếp, Hắc Sơn bộ lạc chỉ biết vì các ngươi cung cấp hôm nay buổi tối một đốn đồ ăn. Đồ ăn hai chữ vừa ra, nguyên bản tử khí trầm trầm đội ngũ như là bị đột nhiên đánh thức, từng đôi thật sâu ao hám hốc mắt hướng về phía trước nâng lên, dại ra biểu tình dần dần trở nên sinh động. Nhưng mà liền ở bọn họ muốn xông lên trước đem đồ ăn tìm kiếm ra tới thời điểm, vẫn luôn như Tùng Bách đứng thẳng ở bên Hắc Sơn chiến sĩ, giống như biết trước bọn họ ý tưởng, động tác nhất trí về phía trước đi rồi một bước. Các thú nhân chính là ngao ngoe dục dịch, trung quy bị sợ hai áp đảo, bọn họ nhìn sân đập lúa trung gian 4 cái giác thú nhân, này 4 người hiện tại tuy rằng còn không có đã chịu trừng phạt, nhưng là ai cũng không dám bảo đảm, những người này có phải hay không sẽ bị giết chết. Kỳ Bạch hơi hơi nheo lại đôi mắt, này nhóm người đoạt đồ vật đoạt thói quen, này tật xấu cần thiết đến cho bọn hắn sửa lại mới được. Rối loạn đội ngũ chung, lại có 2 người có vẻ không hợp nhau. Cưu Bách dùng sức nắm chính mình cánh tay, hắn bàn tay dưới có một đạo giữ tợn nô lệ ấn ký, nhưng trừ bỏ cánh tay thượng nô lệ ấn ký ở ngoài, hắn trên mặt còn có một đạo chuyên trúc với tang hỏa bộ lạc ngọn lửa ấn ký. Giống hắn như vậy có được 2 cái ấn ký thú nhân, mặc dù ở nô lệ đội ngũ chung, cũng là địa vị thấp nhất một nhóm người. Nhưng hiện tại đứng ở phía trước cái kia á thú nhân lại nói cho hắn, chỉ cần chịu làm việc, chỉ cần chịu xuất lực, hắn là có thể ăn nổi cơm, thậm chí còn có thể đạt được chính mình tài sản riêng. Hắn nói chính là thật vậy chăng? Giờ khắc này, Cưu Bách trong thân thể đã sắp đọng lại máu, như là cảm nhận được triệu hoán giống nhau bắt đầu một lần nữa chảy xuôi. Cùng Cưu Bách đầy ngập nhiệt huyết so sánh với, Hồ Tiêu còn lại là cầm hoàn toàn tiêu cực thái độ. Hồ Tiêu nhìn bên người Cưu Bách kích động biểu tình, ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Loại này lời nói, cũng chỉ có Cựu Bách như vậy ngốc tử mới có thể tin tưởng. Cùng với trông cậy vào này đó thú nhân thực hiện hứa hẹn, còn không bằng chạy nhanh ngấm lại, chờ lát nữa như thế nào từ mặt khác nô lệ trong tay lừa chút đồ ăn. Đương nhiên Kỳ Bạch chỉ còn ở sân đập lúa trung gian 4 cái giác thú nhân, như bọn họ 4 cái như vậy, trái với bộ lạc quy định người, là không có đồ ăn. Nói xong, cũng mặc kệ 4 người nháy mắt tái nhợt sắc mặt, Kỳ Bạch từ trong tay rút ra mấy cái da thú điều, cao giọng nói: Hôm nay buổi tối, các ngươi tất cả mọi người sẽ bị phân đến bất đồng đội ngũ chung, cột lấy ra thú điều người chính là mỗi cái đội ngũ đội trưởng, nhớ kỹ các ngươi đội trưởng, bọn họ mỗi ngày đều sẽ cho các ngươi bố trí nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ nhân tài có thể đạt được cùng ngày đồ ăn. Tuy nói Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân đều ăn mặc áo da thú, ở trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới khác nhau, bất quá Kỳ Bạch vẫn là quyết định dùng càng đơn giản phương thức tiến hành phân chia. Đó chính là trong tay hắn ra thú điều. Này phương pháp có chút giống tiểu học khi cánh tay thượng dán mấy cái giang, chỉ cần nhìn đến đánh dấu là có thể biết đối phương chức vị. Chẳng qua, Hắc Sơn bộ lạc đánh dấu không phải dùng số lượng phân chia, mà là dùng nhan sắc, màu đen chính là đại đội trưởng, màu trắng chính là trung đội trưởng, màu nâu chính là tiểu đội trưởng. Kỳ Bạch nhìn quét một vòng, đều nghe hiểu sao? Đối Hắc Sơn các tộc nhân tới nói thập phần dễ dàng lý giải chế độ, đối với mới đến Hắc Sơn các thú nhân tới nói lại gian nan khó hiểu. Nhưng kế tiếp hết thể lại tiến hành đến dị thường thuận lợi, bởi vì mặc kệ Kỳ Bạch hỏi cái gì, ở lều trung yến đều phi thường cổ động mà hô, đã hiểu, đã hiểu. Yến không chỉ có một người ứng hòa, còn kéo tương khoa bộ lạc thú nhân cùng nhau phụ họa. Đừng động nghe hiểu nghe không hiểu, tóm lại bọn họ không cần đương nô lệ, còn có đồ ăn có thể ăn, này còn có cái gì hảo bắt bẻ. Đúng lúc này, ở trong bộ lạc chuẩn bị đồ ăn hổ tuyết, vừa lúc mang theo đội ngũ hạ sơn, hai chiếc xe đẩy tay dừng lại, còn mạo nhiệt khí đại thùng gỗ, ở mọi người đi theo trong ánh mắt bị dọn xuống dưới. Thức mau, đồ ăn hương khí liền phiêu tán đến sân đập lúa mỗi một góc. Kỳ Bạch hít hít cái mũi, tuy rằng là vài loại nguyên liệu nấu ăn quậy với nhau ngao thành cháo, nhưng hương vị còn rất hương, liền hắn nghe đều có chút đói bụng. Kỳ Bạch hướng Điêu Lan gật gật đầu, Điêu Lan lập tức hiểu ý. Chỉ có phân hảo đội ngũ nhân tài có thể đạt được đồ ăn, nàng tiến lên một bước, đem bao gồm yến ở bên trong 10 cái người, đưa tới đứng ở nhất ngoại sườn thử do phía sau, hiện tại các ngươi có thể đi lĩnh các ngươi đồ ăn. Thử do đem người kiểm kê một lần, theo sau liền mang theo đội ngũ đi tới xe đẩy tay trước. Yến đứng ở đội ngũ đằng trước, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn dùng thùng gỗ trang cháo, xem cái kia tư thế, thật là hận không thể trực tiếp nhào lên đi gặm thượng mấy khẩu. Bút thu kho. Hổ tuyết từ xe đẩy tay thượng dọn xuống dưới một cái đại giỏ mây, bên trong 3-40 cái đại trúc chén, nàng số hảo 10 cái giao cho thử do, chỉ tìm được nhiều như vậy không chén, trước chắp vá dùng đi, ngươi xem điểm, chờ bọn họ ăn xong rồi liền chạy nhanh đem trúc chén thu hồi tới. Trúc chén chuyện này, hổ tuyết trong chốc lát còn muốn cùng Kỳ Bạch nói nói, xem ra ngày mai đến làm này đó công nhân đến rừng trúc chém nữa một ít cây trúc, bằng không nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm, chỗ nào có như vậy nhiều chén. Đến nỗi hôm nay, liền trước làm cho bọn họ thay phiên dùng đi. Thử do hít sâu một hơi, nghiêm túc mà nói, đã biết. Thử do vốn tưởng rằng chính mình ở đối mặt xa lạ thú nhân thời điểm sẽ cảm giác được khẩn trương, ít nhất đã từng hắn là cái dạng này, cho nên ở cùng này đó thú nhân nói chuyện phía trước, hắn còn ở trong lòng vì chính mình cố lên cổ vũ một phen. Nhưng mà chờ hắn trở lại phía trước đội ngũ, đối mặt trong mắt chỉ có đồ ăn các thú nhân khi, hắn đột nhiên liền cảm thấy sở hữu lo lắng đều hình như là dư thừa. Bộ lạc đã vì bọn họ an bài hảo hết thảy, hắn chỉ cần đem hắn phụ trách bộ phận hoàn thành là được. Cứ như vậy, ở mọi người chú mục hạ, yến này một tiểu đội người mỗi người đều phân tới rồi một cái trúc chén. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người xì sụp uống hồ hồ thanh âm chuyển tới mỗi cái thú nhân lỗ tai chung. Thật sự có thể được đến đồ ăn. Lều phía dưới các thú nhân rõ ràng trở nên vội vàng lên, bọn họ hối hận không có giống yến như vậy nghe nói, sợ qua đi đến chậm, bọn họ sẽ phân không đến đồ ăn. Tiểu đội trưởng nhóm đi đến một lều trước, đem rác thú nhân cùng á thú nhân tách ra, thập phần dụng tâm mà chọn lựa chính mình tổ viên, rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra nói, những người này lúc sau rất dài một đoạn thời gian nội đều sẽ về bọn họ quảng. Nhìn một lều hạ náo nhiệt cảnh tượng, còn ở sân đập lúa trung gian bốn cái rác thú nhân gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, vì cái gì không cho bọn họ ăn đồ ăn, như vậy trừng phạt, còn không bằng đánh chửi bọn họ. Lúc này, bất luận là bọn họ bốn cái, vẫn là chờ phân đồ ăn thú nhân. Mọi người trong lòng đều chỉ có một ý niệm, đó chính là bọn họ về sau tuyệt đối thành thành thật thật, tuyệt đối không thể lại bị trảo đi ra ngoài. Cho nên nói, Hắc Sơn bộ lạc không cần roi, không cần tay đấm chân đá, chỉ cần đem đồ ăn bày ra tới, sẽ không sợ những người này không hảo hảo làm việc. Chờ mặt khác đội ngũ từng hàng lập thời điểm, thử do tiểu đội sở hữu thành viên, đều đã ăn xong rồi trong chén cháo. Ngay cả chén đế cuối cùng một chút cặn bã, đều bị bọn họ dùng ngón tay mạt đến không còn một mảnh. Này đó chén không chỉ có không cần tẩy, từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, muốn so hổ tuyết bọn họ bắt lấy sơn phía trước còn muốn sạch sẽ. Ở mấy người lưu luyến không rời dưới ánh mắt, thử do đem chúc chén thu hảo, đưa cho đang ở chờ tiếp theo cái tiểu. Đội trưởng, nay đoàn người đói bụng lâu lắm, chỉ này một chén cháo căn bản không thể ăn no, bất quá nắm thành một đoàn bụng cuối cùng giãn ra một ít, ngay cả trên người đều không có phía trước như vậy lạnh. Thử do đem 10 cái người tụ tập ở bên nhau, nóng hổi cháo ăn ngon đi. 10 cái thú nhân động tác nhất trí gật đầu. Biết ăn ngon liền hảo, người khác ta mặc kệ, nhưng là các ngươi chỉ cần hảo hảo làm việc, ta có thể bảo đảm cho các ngươi mỗi một đốn đều ăn thượng như vậy cháo, nếu các ngươi biểu hiện đến hảo, về sau nói không chừng còn có thể ăn thượng thịt, hiện tại thịt có bao nhiêu chân quý, các ngươi đều biết đi. Thử do không dám cam đoan làm cho bọn họ ăn no, rốt cuộc có những người này tồn tại, chính hắn có thể ăn được hay không no đều là cái vấn đề. Tiến mấy cái tiếp tục gật đầu. Bọn họ cũng không biết phương Bắc tình hình tai nạn không có như vậy nghiêm trọng, chỉ cho rằng nơi này cùng vừa mới náo loạn nạn hạn hán Bắc Hoang giống nhau. Nếu là như vậy, bất luận thực vật vẫn là thú thịt đều là thực chân quý. Thử Do vừa lòng gật gật đầu, ngày mai buổi sáng thiên sáng ngời, ta liền sẽ đến nơi đây đến mang các ngươi làm việc, tại đây phía trước, các ngươi đều thành thành thật thật, ngàn vạn đừng cho ta gây chuyện. Nói xong, Thử Do khắp nơi đánh giá một chút, cuối cùng chỉ vào một lều hạ một góc nói, hôm nay buổi tối, các ngươi liền ở cái kia góc đợi, như vậy ngày mai ta lại đây là có thể tìm được các ngươi. Yến Bảo đảm nói, đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định vẫn luôn đại ở nơi đó. Thử Do nhíu nhíu mày, các ngươi có phải hay không có nghiêm túc nghe báo bạch nói chuyện. Mấy người có chút khẩn trương mà lẫn nhau nhìn xem, không lộng minh bạch Thử Do ý tứ. Thử Do cường điệu nói, ta không phải đại nhân, ta là các ngươi đội trưởng, về sau nhưng không cho kêu sai rồi. Ai, ai, đội trưởng, chúng ta đã biết đội trưởng. Bên kia bài đến mới thật dài đội ngũ bắt đầu về phía trước hoạt động. Sở hữu phân đến đồ ăn người, phản ứng đầu tiên đều là dùng thân thể ngăn trở chúc chén, sau đó nhanh chóng đem cháo uống vào bụng, cho nên đừng nhìn sân đập lúa thượng người rất nhiều, đội ngũ bài đến cũng rất dài, nhưng về phía trước tốc độ lại không tính chậm. Nay trong đó còn đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Đi theo xe đẩy tay cùng nhau xuống núi hỗ trợ thịnh cơm Tôn Thanh, vừa mới dùng chúc nho múc thượng tràn đầy một đại múc cháo. Không biết khi nào đi bộ lại đây Dương La, đột nhiên thật mạnh hò khan một tiếng. Tôn Thanh bị hoảng sợ, tay cũng đi theo run run, chúc nho thượng cháo một chút đã bị run rất hơn một nửa. Chẳng qua Tôn Thanh cũng không có phát hiện điểm này, hắn nhìn Dương La bóng dáng, nghi hoặc mà chớp chớp mắt, sau đó mới đưa chúc nho trùng cháo đảo tiến trong chén. Mà đi ra ngoài thật xa Dương La, trong lòng còn ở lớn tiếng kêu to. Chỉnh đốn và cải cách, cần thiết đến chỉnh đốn và cải cách. Cháo ngao đến như vậy trù làm gì, lại hy một ít, như vậy ngao ra tới cháo, là có thể lại đương đồ ăn lại đương thủy, còn có thể tỉnh đi cho bọn hắn nấu nước công phu. Còn có, kia chúc nho cũng cần thiết đến một lần nữa làm, tốt nhất là có thể lộng cái tiểu mộc phiến, đem vượt qua chúc nho bên cạnh cháo đều cạo, bằng không nhiều ra tới cho bọn hắn cũng là lãng phí. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng, đội sản xuất các đội trưởng liền mang theo các loại gia hỏa cái, đi tới sân đập lúa. Muốn nói vất vả, các đội trưởng chính là một chút đều không thua cấp chân núi công nhân nhóm. Một lều hạ thật nhiều thú nhân cho tới bây giờ còn đang ngủ, nhưng các đội trưởng ngày hôm qua bận rộn đến nửa đêm, hôm nay buổi sáng lại trước tiên lên mở họp, đại bộ phận người đều chỉ ngủ mấy cái giờ. Cột lấy màu nâu ra thú điều tiểu đội trưởng nhóm, từ một lều hạ đưa bọn họ tổ viên toàn bộ lay tỉnh. Nếu là có lá gan đại thấu đi lên hỏi, hôm nay buổi sáng không có đồ ăn sao? Được đến đáp án đều là nhất trí kiên quyết phủ định, không có. Nói tốt muốn làm sống mới có đồ ăn ăn, còn không có bắt đầu làm việc, cũng đừng tưởng những cái đó chuyện tốt. Không chỉ có như thế, sở hữu tiểu đội trưởng trong lòng còn ủy khuất đâu. Bởi vì bọn họ hôm nay phân đến sở hữu nhiệm vụ, toàn bộ đều là vì làm này đàn công nhân có thể hảo hảo qua mùa đông. Tương đương nói, những người này là tự cấp bọn họ chính mình làm việc, kết quả là còn cần Hắc Sơn bộ lạc cấp cung cấp đồ ăn. Sở hữu đội ngũ tập kết xong, cùng với sáng sớm đệ nhất lũ kim sắc ánh mặt trời. Dương La múa may cánh tay, cao giọng hô, xuất phát. Chương 210. Dương La đem dưới chân núi đội ngũ tiến đi, mới vừa tiến bộ lạc đại môn, liền nhìn đến choai choai các gấu tể, hoặc là bái ở gạch ngoài tường, hoặc là ngồi xổm ở tường vây căn hạ, từng cái đều trông mòn con mắt. Dương La vẫy vây tay, đi, trước cửa tổng cộng liền như vậy thắp sáng quang, đều cho các ngươi cấp chặn. Mấy cái gấu tể cười hì hì chạy đi, nhưng lại không có đi xa, bọn họ muốn tại đây chờ kết quả đâu. Bộ lạc đại môn bên tay phải thượng một gian phòng trống, hôm nay buổi sáng bị lâm thời thu thập sạch sẽ, dọn vào 4 cái đại bàn gỗ cùng 4 cái đại ghế tre, này liền xem như Hắc Sơn bộ lạc đội sản xuất tổng văn phòng. Lúc này văn phòng chung, Kỳ Bạch chính tay cầm bút than, cẩn thận phê chữa trên mặt bàn ghi điểm viên khảo thí bài thi. Nói là bài thi, kỳ thật chính là từng trang trúc phiến thượng cũng không có đề mục. Bút than bút đầu thô, trúc phiến chỗ trống địa phương lại chỉ có như vậy điểm, sao có thể viết đến hạ đề mục? Cho nên đề mục là Kỳ Bạch sáng sớm liền sao chép ở học đường đại bảng đen thượng. Cho nên này đó trúc phiến liền cùng từng chương đáp đề tạp giống nhau, Kỳ Bạch chỉ cần ở bên trong tìm được chính xác đáp án là được. Dương La vào nhà thời điểm, Kỳ Bạch vừa vặn đem trong tay cuối cùng một cái trúc phiến bông. Đem trúc phiến ấn điểm cao thấp theo thứ tự lập, lại đem trên cùng 15 cái đơn độc tách ra, này đó chính là chúng tuyển trở thành Hắc Sơn bộ lạc nhóm đầu tiên ghi điểm viên danh sách. Dương La tùy ý xem xét liếc mắt một cái. Cái thứ nhất trúc phiến trên đỉnh chói lọi mà viết báo tinh tên. Hôm nay buổi sáng Kỳ Bạch viết ở học đường bảng đen thượng những cái đó đề mục, Dương La cũng là nhìn, kia cũng không phải là đơn giản đếm đếm, mà là bao gồm thật nhiều số học đề, ngay cả hắn cũng chỉ sẽ trước vài đạo thêm giảm đề, đến cuối cùng phép nhân đề khi cũng đã có chút hai mắt biến thành màu đen. Nhưng này đó bọn ngại danh, thế nhưng từng cái tính đến thập phần nhẹ nhàng bộ dáng. Dương La tấm tắc hai tiếng, báo tinh mới 7 tuổi, ngươi thật có thể yên tâm làm hắn đi đường ghi điểm viên. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, ngài yên tâm, ghi điểm viên muốn vẫn luôn đi theo trung đội trưởng, ta sẽ làm bọn họ nhìn làm, nếu dưới chân núi không an toàn, liền chạy nhanh đem các gấu tể triệu hồi bộ lạc. Dương La nghĩ thầm, có tuần tra đội ở, ta một chút đều không lo lắng bọn họ an toàn, ta là lo lắng bọn họ có thể hay không cho ta tính sai chướng. Bất quá lời này Dương La cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, ai làm nhân ra là hàng thật giá thật đệ nhất danh đâu. Như vậy nghĩ, Dương La trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt tươi cười, này đó bọn nhãi danh cũng coi như là tranh đua, không uổng phí Kỳ Bạch phí thời gian dạy bọn họ. Ra tới lạp, ra tới lạp. Kỳ Bạch cùng Dương La bên này vừa mới ra cửa, đã bị vẫn luôn chờ ở bên ngoài các gấu tể bao quanh vây quanh. Kỳ Bạch trên mặt mang theo cười, đem trong tay danh sách từng cái niệm ra tới. Báo Tinh, Thác Vân, Lang Cẩm, Ngưu Lộ, Báo Nguyệt. Vẫn luôn niệm tới rồi cuối cùng một cái tên, Báo Nguyệt mới hung hăng vẫy vẫy nắm chặt nắm tay. Làm tốt lắm, Báo Nguyệt. Báo Nguyệt ở trong lòng khen chính mình, mặc dù là cuối cùng một người cũng phi thường mà kiêu ngạo. Đương nhiên, có người cao hứng cũng có người ủ rũ cục đôi. Hổ Manh gãi gãi đầu, ai, tuy rằng đã liệu đến thi không đầu, nhưng là thật sự không có nghe được tên của mình, vẫn là có chút mất mát. Bất quá Hổ Manh thực mau liền đánh lên tinh thần, hắn năm nay 17 tuổi, gần 1m9 đại cái đầu, liền tính làm không được ghi điểm viên, nỗ lực vẫn là có khả năng bị tuyển tiến tuần tra đội. 15 cá nhân chung, trừ bỏ Báo Tinh tuổi tác ít hơn một ít, những người khác đều là 12 tuổi hướng lên trên ấu tể, đảo cũng không có xuất hiện một trường lưu củ cải đầu ghi điểm viên tình huống. Kỳ Bạch đem mấy sấp chỗ trông trúc phiến cùng bút than giao cho mỗi một cái mới nhậm chức ghi điểm viên, trịnh trọng mà nói, ký lục gánh nặng liền giao cho các ngươi, nhất định thời khắc nhớ rõ công bằng công chính. Ân. Ân. 15 cái ghi điểm viên đồng thời gật đầu, dùng bọn họ lớn nhất âm lượng cho thấy chính mình quyết tâm. Đem 3 cái ghi điểm viên giao cho đệ tam đại đội trưởng Hồ Tuyết, bộ lạc nội công tác thiếu, chỉ để lại 3 cái ghi điểm viên là có thể ứng phó được. Kỳ Bạch mang theo dư lại 12 cái ghi điểm viên hạ sơn. Lúc này sân đập lúa thượng chính nhân người tới hướng. Sân đập lúa ngoại cách đó không xa, Hùng Phong chính mang theo công nhân nhóm đào đất cơ. Bọn họ bên cạnh người phóng từng chiếc tiểu xe đẩy, từ nền ly đào ra thổ, trực tiếp bị sạn đến tiểu xe đẩy, ngay sau đó đã bị chờ ở một bên công nhân đẩy đi. Này đó thổ sẽ bị tá đến chế tác bùn phôi công nhân bên cạnh, từ công nhân nhóm thêm thủy, hoặc là dùng gậy gỗ hoặc là dùng chân dẫm đều đều, cuối cùng, lại ngã vào khuôn đúc trung thoát mô, trở thành một khối bùn phôi. Chẳng qua cũng không phải sở hữu đội ngũ tiến triển đều thực thuận lợi. Kỳ Bạch mới đến gần sân đập lúa, liền nghe được Huyền Nam trách cứ thanh âm, ta đều nói vài biến, cái này thổ đến hỗn dùng, thiếu dùng chút màu đen thổ, đa dụng chút màu vàng thổ, còn có, cỏ khô muốn rảo đến đều đều chút. Huyền Nam ngồi xổm xuống, từ bùn lầy trung ôm đồm ra một đống hỗn bùn đất cỏ khô, đem chúng nó trích khai vụn vặt mà ném vào hố đất chung, chẳng sợ cứ như vậy cho chúng nó phân tán khai cũng hảo. Hắc Sơn bên này đều là mềm xốp phì nhiêu đất đen. Muốn chế thành rắn chắc gạch mục tử, cần thiết đến nhiều trộn lẫn từ hố sâu đào ra hoàng thổ cùng cỏ khô, bằng không làm thái dương một phơi, quay đầu lại này đó bùn phôi liền đều đến tan thành từng mảnh, này không phải bạch bận việc sao. Một bên tiểu đội trưởng, nghe Khuyển Nam dạy bảo, chạy nhanh chạy tới, đem công nhân trong tay khuôn đúc đoạt lấy tới, nhìn kỹ, ta lại cho các ngươi làm một lần. Tiểu đội trưởng liền kém rít gào ra tiếng, các ngươi sao có thể như vậy buồn đâu, đơn giản như vậy sống, trong bộ lạc 3-4 tuổi tiểu tể tử đều sẽ làm. Ta mới quay đầu đi nhìn xem người khác, các ngươi liền lập tức xuất hiện vấn đề, còn bị trung đội trưởng chảo vừa vặn, thật là quá vô dụng. Bị ghét bỏ mấy cái á thú nhân cũng thức nốc, từ sáng sớm tinh mơ lên, bọn họ đã bị giáo cùng bùn, nhưng Hắc Sơn bộ lạc liền tính là cùng bùn đều nơi chôn có yêu cầu. Bùn khối lớn nhỏ cần thiết giống nhau, mặt ngoài cần thiết san bằng, còn phải một người tiếp một người mà bày biện chỉnh tề, bọn họ đến bây giờ còn không có hoàn toàn tiêu hóa này đó quy tắc. Kỳ Bạch cũng không nóng nảy. Hắn liền lẳng lặng mà đứng ở một bên, vẫn luôn chờ Khuyển Nam đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, mới đúng lúc đã mở miệng. Nói thật, chỉ xem hiện tại tiến vào công tác trạng thái Khuyển Nam, thật là rất khó đem nàng cùng từ trước cái kia cột lấy hai cái bím tóc, luôn là kêu kêu quát quát tiểu cô nương liên hệ đến cùng nhau. Khuyển Nam cũng là thẳng đến lúc này mới phát hiện Kỳ Bạch đoàn người, không biết như thế nào, nhìn Kỳ Bạch vui mừng ánh mắt, Khuyển Nam đột nhiên cảm giác có chút thẹn thùng. Thật là, như vậy nhìn nàng làm cái gì, còn có, Bá Bạch. Ngươi tuổi so với ta còn nhỏ đâu, thấy thế nào ta ánh mắt cùng trong bộ lạc lao thú nhân nhóm như vậy giống đâu. Kỳ Bạch cười hắc hắc, từ phía sau đem Lang Cẩm hô ra tới, hắn về sau chính là ngươi ghi điểm viên, các ngươi thương lượng như thế nào tỷ số, mỗi ngày trạng vạng hoạch toán hảo, lại đem ngày này ký lục giao cho đại đội trưởng, cuối cùng làm các nàng tập hợp cho ta. Khuyển Nam ánh mắt sáng lên, lập tức đem ánh mắt gì đó vứt tới rồi sau đầu. Không nghĩ tới Kỳ Bạch hiệu suất như vậy cao, buổi sáng mới ra ghi điểm viên khảo thí đề mục, giữa trưa cũng đã đem nhân thủ đưa tới. Hiện tại thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, nàng nhưng quá cần phải có người tới cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Khuyển Nam một tay đem Lang Cẩm kéo đến bên người, dùng một bộ liền chờ ngươi ngự khi nói, chúng ta trung đội hiện tại tất cả mọi người ở chế tác gạch mục tử, một người một ngày ít nhất phải làm ra 300 khối đủ tư cách gạch mục tử mới tính hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nhưng đến cho bọn hắn hảo hảo nhớ kỹ. Lang Cẩm ôm đại trúc phiến nặng nề mà gật đầu, tại Hạ Sơn trên đường, Báo Bạch ca ca cũng đã dạy bọn họ như thế nào ký lục, hắn bảo đảm có thể nhớ rõ danh mạch. Sân đập lúa thượng, lúc này tổng cộng có 5 cái trung đội, có 3 cái đội ngũ phụ trách quăng ngã bùn phôi, 2 cái đội ngũ phụ trách đào đất cơ, Kỳ Bạch từng cái trung đội xem xét qua đi, mỗi đến một chỗ, liền cùng trung đội trưởng nhóm giao tiếp một lần công tác. Tuy rằng mỗi cái trong đội ngũ đều sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề nhỏ, nhưng này đó việc dù sao cũng là lặp lại lao động chân tay, chờ đến nửa buổi chiều thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đã thượng thủ. Cử cái ví dụ, sân đập lúa thượng phơi nắng những cái đó gạch mục tử, nếu có ngã trái ngã phải, không cần hoài nghi, kia nhất định là buổi sáng thời điểm làm được, bởi vì buổi chiều quăng ngã ra tới gạch mục tử, từng cái đều sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề, ở tiểu đội trưởng nhóm giám sát hạ, thật là hận không thể liền gạch mục tử trung gian khoảng thời gian đều là giống nhau. Đảo không phải tiểu đội trưởng nhóm bắt bẻ, đừng nhìn bọn họ sân đập lúa rộng mở, nhưng phải làm đến gạch mục tử càng nhiều, cần thiết được ngay điểm bài, như vậy tài năng nhiều phơi nắng một ít. Ước chừng buổi chiều 4 điểm tả hữu, ra ngoài làm việc 5 cái trung đội mới lục tục mà về tới sân đập lúa. Trước hết trở về chính là đến trong rừng cây chém bó củi đội ngũ, này một chi đội ngũ chém trở về tất cả đều là hồ hỏa nhắc tới ngạnh thụ, lúc này này một đội mọi người, đều đang chuyên tâm lột vỏ cây. Cái thứ hai trở về chính là đến rừng trúc chém cây trúc. Đội ngũ, 500 nhiều căn đại cây trúc một hồi đến bộ lạc, liền chiếm cứ sân đập lúa nhất ngoại vòng một khối to địa phương. Đừng nhìn có nhiều như vậy cây trúc, nhưng trung đội trưởng lưu nhớ lại một chút đều không cảm thấy vừa lòng. Bởi vì nàng cái này đội ngũ trung sở hữu công nhân đều là giác thú nhân, theo lý thuyết giác thú nhân làm việc sức lực muốn lớn hơn nữa mới đúng. Nhưng chỉ hôm nay ra ngoài một ngày, Ngưu Nhứ liền thẳng lắc đầu. Nàng một cái á thú nhân, hôm nay đều chém 7 căn đại cây trúc đâu, mà đội ngũ trung này đó giác thú nhân, không có một cái chém đến so nàng nhiều, liền càng không cần phải nói cùng Hắc Sơn bộ lạc giác thú nhân các chiến sĩ so sánh với, kia đều không có thể so tính. Nhưng hôm nay để cho Ngưu Nhứ giật mình, cũng không phải này đó giác thú nhân công nhân sức lực tiểu, rốt cuộc sức lực tiểu còn có thể nói là không có ăn no. Chân chính làm Ngưu Nhứ cảm xúc mênh mông, là ở tất cả mọi người biến thành hình thú thời điểm. Ngưu Nhứ luôn luôn cảm thấy Hắc Sơn các chiến sĩ hình thú đều không tính quá lớn, liền tính là nàng bạn Lữ Ngưu Sóc, ở một chúng Ngưu hình giác thú nhân hình thú chung xem như đại cái, nhưng ở cự phong tộc nhân trước mặt, cũng là không đủ xem. Đã có thể ở mấy cái giờ phía trước, nàng lại hoàn toàn lật đổ này tưởng tượng pháp. Ngưu Nhứ dẫn dắt này một cái ra ngoài đội ngũ, trừ bỏ 100 danh giác thú nhân công nhân ở ngoài, còn có 20 danh lại đây hộ vệ Hắc Sơn chiến sĩ. Ở rừng trúc bên cạnh, đương tất cả mọi người biến thành hình thú kéo tún cây trúc thời điểm, Ngưu Nhứ mới lần đầu tiên trực quan mà cảm nhận được Hắc Sơn bộ lạc cường đại. Này đó ngoại lai công nhân nhóm hình thú, thế nhưng toàn bộ đều lùn Hắc Sơn chiến sĩ một mảng lớn. Hình thú lớn nhỏ, là trực tiếp cùng giác thú nhân sức chiến đấu tương xứng đôi, nói cách khác, đều không cần để các chiến sĩ ngày ngày huấn luyện chiến đấu kỹ xảo, chỉ từ hình thể thượng, Hắc Sơn chiến sĩ là có thể áp chế mọi người. Ngưu Nhứ cố ý trộm nhìn thoáng qua Hoan Bình, bởi vì Hoan Bình đã từng là nô lệ, như vậy ít nhất ở 2 năm trước, Hoan Bình cùng những người này hình thú lớn nhỏ hẳn là vẫn là không sai biệt lắm. Nhưng Ngưu Nhứ chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì đừng nói cùng này đó công nhân so sánh với, ngay cả vẫn luôn là bình thường thú nhân Ngưu Tân, hình thú ly Hoan Bình đều kém một đoạn. Phải biết rằng, mật con lửng hình vốn là so bò Tây Tạng hình thú tiểu rất nhiều, chỉ từ nơi này là có thể nhìn ra được tới, sớm nhất gia nhập Hắc Sơn bộ lạc Hoan Bình, rốt cuộc trưởng thành nhiều ít. Ngưu Nhứ có chút ghét bỏ mà nhìn không cần kéo cây trúc, ở một bên rung đùi đắc ý trông coi Ngưu Tân, đến nhắc nhở Ngưu Sóc, làm hắn hảo hảo xem, Ngưu Tân rốt cuộc có hay không hảo hảo huấn luyện. Ở xa xa gặp được sân đập lúa sau, Ngưu Nhứ liền lập tức đình chỉ nàng phong phú nội tâm hoạt động, bởi vì bây giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn nhọc lòng. Ngưu Nhứ đối 10 cái tiểu đội trưởng nói, các ngươi ngẫm lại biện pháp, lại thấu một ít thạch đao, hôm nay không thể tất cả mọi người chỉ dùng kia 30-40 cái trúc chén, chúng ta ít nhất đến bảo đảm mỗi cái tiểu đội có thể phân thượng 2 cái trúc chén. Tiểu đội trưởng nhóm thật là phát sầu, không phải bọn họ không bỏ được thạch đao, mà là thạch đao là cái tiêu hao phẩm, hôm nay bọn họ chém cây trúc đã hao tổn hơn phân nửa, cho nên mới dẫn tới công cụ thiếu. Hiện tại Hắc Sơn tộc nhân trong nhà đều có cốt đao cùng thiết khí, ai còn dùng thạch đao à, cho nên muốn lâm thời lại gom đủ 100 đem, thật đúng là cái phiền toái. Một cái tiểu đội trưởng đề nghị nói, chúng ta cũng đừng hồi bộ lạc hỏi, hôm nay buổi sáng các tộc nhân liền thò qua một lần thạch đao cùng dịu đá, trong nhà còn có khẳng định đều lấy ra tới, chúng ta đến sau núi nhặt một ít cục đá, hiện làm một ít đi. Cục đá thứ này nơi nơi đều là, nhưng lại không phải sở hữu cục đá đều có thể làm thạch đao, đặc biệt là dùng để chém cứng cỏi cây trúc, bình thường hòn đá có lẽ so cây trúc đứt gãy đến còn nhanh. Bất quá, không đợi bọn họ nhích người, cuối cùng ba cái trung đội đã trở lại, bọn họ hôm nay nhiệm vụ là đi Hắc Sơn mặt trái tạc cục đá. Trung đội trưởng Ngưu Khê lớn tiếng tiếp đón, nhặt cái gì nhặt nha, chúng ta mang về tới thật nhiều đá vụn đầu, mau tới đây chọn chọn đi. Này ba cái đội ngũ mang đi ra ngoài chính là trong bộ lạc sở hữu có thể kéo hóa xe đẩy tay, rốt cuộc cùng cây trúc cùng đại thụ có thể mạnh mẽ kéo tún trở về bất đồng, từ trên núi tạc xuống dưới tảng đá lớn khối, nếu là không có công cụ muốn dọn về bộ lạc kia đã có thể quá khó khăn. Có lẽ là cùng Kỳ Bạch ở bên nhau thời gian dài, tóm lại Ngưu Khê hiện tại cũng có mặc kệ nhìn đến cái gì, đều phải ngẫm lại thứ này rốt cuộc có hay không tác dụng thói quen. Đúng là bởi vì như vậy, tạc cục đá khi rơi xuống dưới tiểu hòn đá, đã bị Ngưu Khê toàn bộ mà dọn trở về. Có này đó còn dùng thấu cái gì dịu đá cùng thạch đao, nay còn không phải là có sẵn tài liệu sao. Chương 211 Ngưu Khê này một tiếng thét to, nháy mắt đưa tới sân đập lúa thượng mặt khác tiểu đội trưởng chú ý. Cái này nhưng khổ mới tiền nhiệm ghi điểm viên nhóm, bọn họ cầm bút than cùng trúc phiến, đi theo điên chạy tiểu đội trưởng phía sau, các ngươi đừng chạy à, còn không có báo xong chứng đâu, không nhớ rõ chứng, chúng ta không thể cho các ngươi phát cơm bài, các ngươi còn có nghị ăn cơm lạp. Tiểu đội trưởng nhóm một bên chạy một bên đáp lời, cơm canh không phải còn không có xuống dưới sao. Cái này không nóng nảy, ta trong chốc lát lại báo. Nhưng không đơn giản là chém trúc đội thiếu thạch đao dịu đá, bọn họ cũng thiếu nha, lúc này nếu không đem đôi mắt trứng lên, quay đầu lại liền cái cục đá cặn bát đều đoạt không đến, như vậy bọn họ phải đơn độc đi ra ngoài tìm, đến chậm trễ làm nhiều ít xuống A. Bất quá người này chính là không trải qua nhắc mãi, bên này tiểu đội trưởng nhóm mới nói cơm canh không tới vị, cách đó không xa liền tới rồi vài chiếc xe đẩy tay. Cái này mặc kệ đang ở chém cây trúc vẫn là quăng ngã bùn phôi, mọi người đôi mắt liền cùng tiểu bóng đèn giống nhau, một chản chản mà sáng lên. Công nhân nhóm tuy rằng mới đến Hắc Sơn một ngày, thật nhiều sự tình còn không có lộng minh bạch, nhưng là từ trên núi xuống tới xe đẩy tay, tất cả mọi người liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Đồng dạng mà, có người có lẽ liền chính mình trung đội trưởng mặt đều không có nhận rõ, nhưng có một người bộ dáng lại thật sâu khắc vào bọn họ trong lòng. Hổ Tuyết mới từ xe đẩy tay trên dưới tới, liền cảm nhận được gần ngàn người chờ mong ánh mắt. Nàng còn không biết, chính mình ở này đó công nhân trong lòng hình tượng, đã cùng đồ ăn hoa thượng ngang bằng, từ hừng đông liền bắt đầu ngóng trông nàng. Chỉ đêm qua ăn một đốn cháo, lại liên tục làm một ngày sống, mọi người cánh tay đều là mềm như bông, chỉ là cường chống một hơi ở làm việc. Mà chống đỡ khẩu khí này, chính là hôm nay buổi tối cơm chiều. Bất quá có ngày hôm qua kinh nghiệm, tất cả mọi người biết, bọn họ nếu là muốn ăn thượng đồ ăn, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật mà chờ ở tại chỗ, nếu không có tiểu đội trưởng dẫn dắt, bọn họ liền tính là thấy được đồ ăn cũng ăn không đến trong miệng. Xá Lật cùng Điêu Lan Nguyên Bản đang ở cùng Kỳ Bạch thảo luận hôm nay công tác tiến độ, thương lượng ngày mai nên như thế nào điều chỉnh. Đương nhiên ba người nhất chú ý, vẫn là sưởi ấm vấn đề, cấp công nhân nhóm cái công nhân ký túc xá, không có 10 ngày nửa tháng là không hoàn thành, trong lúc này không thể hoàn toàn phóng công nhân nhóm ở tại che nắng lều phía dưới mặc kệ. Hiện tại thời tiết có bao nhiêu lạnh đâu, chỉ nói thực nhân hà như vậy rộng lớn sông lớn, trên mặt sông đều đã bắt đầu kết băng, lại còn có không phải hơi mỏng một tầng băng, là thành phiến khối băng, dựa theo cái này tư thế, không dùng được nhiều ít tiền, đại gia muốn mang nước phòng trừng đều phải tạc băng. Liền có thể nghĩ thời tiết đến có bao nhiêu rét lạnh. Mà sân đập lúa thượng lều lúc trước kiến thành là dùng để che nắng che mưa, rốt cuộc ngày mùa đông lại không có hoa màu có thể thu hoạch, cho nên lúc trước kiến lều thời điểm, căn bản là không có suy xét quá giữ âm vấn đề. Kia che nắng lều tuy rằng có nóc nhà có ba mặt tường, nhưng mặt tường đều là dùng trường trúc phiến trói lại, trúc phiến chi gian cũng không phải kín kẽ. Đối với mùa hè thập phần thực dụng thiết kế, tới mùa đông đã có thể toàn bộ đều thành khuyết điểm. Điêu Lan hôm nay nhìn đến thật nhiều thú nhân tay chân đều đông lạnh đến xanh tím phát trướng, thật nhiều người làm trong chốc lát sống phải dừng lại cào cào mu bàn tay. Đã từng là nô lệ bọn họ, tựa hồ đã thói quen mỗi năm đều có người đông chết tổn thương do giá rét, nhưng Hắc Sơn bộ lạc không có khả năng mặc kệ như vậy thảm kịch phát sinh. Nay không, ba người mới thương lượng đến buổi tối ở chung quanh châm một ít đống lửa, Hổ Tuyết liền mang theo đồ ăn hạ sơn. Kỳ Bạch chạy nhanh dừng lại câu chuyện, hướng tới trang đá vụn phương hướng chạy vài bước, đều chạy nhanh mang theo các ngươi người đi ăn cơm, này đó cục đá ta cho các ngươi nhìn. Tiểu đội trưởng nhóm thấy được Kỳ Bạch, giống như là thấy được người tâm phúc, chúng ta đây có thể lãnh nhiều ít ta. Kỳ Bạch vỗ vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi, ta sẽ đem này đó cục đá chia đều, trong chốc lát cho các ngươi trung đội trưởng lại đây lãnh, bảo quản các ngươi đều giống nhau. Như Khê cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý mang về tới cục đá, thế nhưng có thể như vậy đoạt tay, chúng ta ngày mai còn phải đi tạc cục đá, đến lúc đó ta còn sẽ đem đá vụn đầu mang về tới. Thấy hai người đều nói như vậy, mọi người, lúc này mới lại toàn bộ mà quay lại đầu, đem trung đội trưởng cùng ghi điểm viên vây quanh. Báo Tinh bị bên trái tiểu đội trưởng chảo chảo cánh tay, tiểu Báo Tinh, ta tiểu đội chung 10 cái người sống đều làm xong rồi, còn có 2 cái nhiều làm một ít, đều cho ta nhớ thượng. Bên phải lại có một người lắc lắc Báo Tinh áo da thú, đừng cọ sát lạc, mau đem cơm bài cho ta. Báo Tinh gắt gao bảo vệ đặt ở áo da thú chung cơm bài, rốt cuộc là ai cọ sát ta, này đó đại nhân thật là quá không nói lý. Cùng mới vừa trở lại bộ lạc này đó trung đội bất đồng, ở Hắc Sơn hạ phơi gạch mục tử cùng đào đất cơ công nhân nhóm liền phải có trật tự nhiều. Giữa trưa thời điểm cũng đã cùng đội trưởng chạm trán ghi điểm viên nhóm, sớm liền số rõ ràng mỗi người làm ra nhiều ít gạch mục tử. Lúc này, hảo chút công nhân đã bài tới rồi múc cơm xe đẩy tay trước. Hôm nay đồ ăn, trừ bỏ tràn đầy một chút nho cháo, còn có một muỗng cá khô nấu la can. Hổ Tuyết hôm nay ở kho hàng chung, đem từ năm trước mùa đông bắt đầu tồn hạ sở hữu tiểu tạp cá khô tìm kiếm ra tới. Này đó cá khô, có thực nhân hà chung cá nước ngọt, cũng có từ bờ biển mang về tới cá biển, bất quá mặc kệ là cái dạng gì cá, đều là bôi lên muối cẩn thận ướp phơi nắng quá. Đem tiểu cá khô đặt ở trong nước pha mềm, để ráo hơi nước đảo tiến đại đào nồi, hơn nữa la căn làm cùng mỡ heo, nấu thượng hơn nửa giờ liền có thể ra nồi. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Kỳ Bạch nói, đồ ăn nếu là một chút nước luộc đều không có, liền tính ăn đến lại nhiều, người cũng dễ dàng đói. Điểm này Hổ Tuyết cũng phi thường có quyền lên tiếng, phía trước đại hồng thủy chạy nạn thời điểm, đại gia mỗi ngày chỉ có thể ăn thượng rau dại, khi đó xác thật liền sẽ trở nên không có sức lực, chẳng sợ có thể ăn thượng một ngụm thịt, cũng có thể đỉnh không ít chuyện. Bất quá ăn thịt hiện tại khẳng định là cung không dậy nổi, Hổ Tuyết có thể làm chủ, cũng chỉ có ở nấu ăn thời điểm, hơi chút hơn nữa một chút du. Đem hơi hơi phát ngạnh cá khô bỏ vào trong miệng, tất cả mọi người dừng lại động tác, có mấy cái lao thú nhân càng là chạy xuống nước mắt, muối, này cá có muối. Ô ô, bọn họ chưa từng có ăn qua như vậy hương thịt cá, quan trọng nhất chính là, này thịt cá thế nhưng là hàm, Hắc Sơn bộ lạc cư nhiên cho bọn hắn này đó nô lệ ăn muối. Dương Linh nhìn trước mặt đau khóc thành tiếng thú nhân, cầm lòng không đậu mà bắt đầu hồi ức hắn làm nô lệ nhật tử. Bất quá kỳ quái chính là, những cái đó quá vãng chịu khổ nhật tử, ở trong trí nhớ giống như đã thành một đạo mơ hồ bóng dáng, hiện giờ nhớ lại tới, thế nhưng đã không có nhiều ít ấn tượng. Nhưng thật ra từ hắn đi vào Hắc Sơn bộ lạc lúc sau, từng cọc từng cái, sở hữu sự tình hắn đều nhớ rõ rành mạch. Dương Linh không tiếng động cười cười, theo sau cầm lấy chúc nho bắt đầu cấp hạ một người thịnh cơm, không dùng được bao lâu, những người này hẳn là cũng sẽ cùng hắn có đồng dạng cảm thụ đi. Bầu trời đêm dưới, sân đập lúa thượng như cũ có thể nghe được len ken quang quang đánh cây trúc thanh âm. Giờ khắc này, tất cả mọi người là thiệt tình thực lòng mà làm sống. Hắc Sơn các tộc nhân tuy rằng không có nói rõ, nhưng là công nhân nhóm đã ẩn ẩn cảm giác được, Hắc Sơn bộ lạc người cùng bọn họ từ trước gặp được sở hữu bộ lạc đều không giống nhau. Hắc Sơn bộ lạc cũng không phải một mặt mà áp bức bọn họ. Đầu tiên là những cái đó thật vất vả từ trong rừng trúc mang về tới cây trúc, cuối cùng thế nhưng toàn bộ đều lấy tới cấp bọn họ sử dụng. Đến bây giờ, bọn họ ở sân đập lúa thượng làm việc, thế nhưng còn dâng lên đống lửa cung đại gia chiếu sáng lên sưởi ấm. Mà thẳng đến đem sở hữu cây trúc xử lý xong, mọi người trở về thời điểm, bọn họ mới ý thức được, phía trước lửa trại vì cái gì muốn thăng ở lều phía dưới. Bởi vì đống lửa rời đi lúc sau, toàn bộ mặt đất đều là ấm áp dễ chịu, bọn họ để chân trần đạp lên trên mặt đất, cả người đều có thể đi theo ấm áp lên. Không chỉ có như thế, ở một lều chung các thú nhân ngủ lúc sau, trước cửa sau hè đống lửa cũng không có tắt. Hắc Sơn bộ lạc các chiến sĩ, ở tuần tra trên đường, liền sẽ thuận tiện đem đống lửa tục thượng. Nay một đêm, Hắc Sơn dưới chân một lều chung một mảnh yên tĩnh, các thú nhân không cần cuộn tròn thân thể, không cần trong lúc ngủ mơ run bần bật, càng không cần bị trong đêm đen không biết tên sợ hãi bừng tỉnh. Đây là đã lâu ấm áp, cùng mạc danh an tâm. Sáng sớm, hồ tiêu. Mở hẹp dài hồ ly mắt, sau đó nháy mắt khởi động tứ chi. Hắn thế nhưng một giấc ngủ tới rồi hướng đông, này đối với từ trước đến nay bảo trì 12 phần cảnh giác hồ tiêu tới nói, cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Hồ tiêu còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, trên núi xe đẩy tay lại xuống dưới, lúc này đây, xe đẩy tay thượng không chỉ có kéo người, còn mang xuống dưới vài cái dùng đầu gỗ làm thành đại bàn gỗ. Hồ Tiêu lúc này vẫn là hình thú, hắn xuyên thấu qua trúc ốc phía dưới khe hở, mơ hồ có thể nhìn đến phòng trong tình huống. Hồ Tiêu cảm thấy Hắc Sơn bộ lạc người, là thật có thể lăn lộn a. Chỉ thấy bọn họ đem phòng trong nguyên bản giường che hướng góc tắc tắc, đem xe đẩy tay thượng mang xuống dưới đại bàn gỗ quy quy củ củ mà ở trong phòng bãi thành một loạt, lại phóng thượng ghế. Hồ Tiêu, đừng phát ngốc, tiểu đội trưởng ở kêu chúng ta. Một bên một cái á thú nhân, nhìn đến tiểu hồ ly vẫn không nhúc nhích mà nhìn phía trước, tựa hồ là còn không có tỉnh ngủ bộ dáng, vội vàng nhắc nhở nói, hôm nay buổi sáng có đồ ăn có thể ăn, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Ân. Hồ Tiêu thu hồi ánh mắt, lười biếng mà đứng lên, theo sau mới biến thành hình người, đi theo đám người mặt sau. Che nắng lều hạ tiểu trúc úc, nguyên bản là dùng để cấp ở sân đập lúa thượng gác đêm tộc nhân nghỉ ngơi, mà hiện tại lại bị sửa sang lại thành lâm thời văn phòng. Này nhưng đem choai choai các gấu tể cao hứng hỏng rồi, bọn họ đông sờ sờ tây sờ sờ, một cái là tò mò chính mình công vị, một cái khác cũng là cao hứng, như ngày hôm qua như vậy bị bao quanh vây quanh cảnh tượng sẽ không lại phát sinh lạc. Bởi vì về sau tiểu đội trưởng nhóm hoàn thành công tác lúc sau, muốn theo thứ tự đến trong văn phòng tới tìm bọn họ đi ra ngoài thẩm tra đối chiếu. Từ bên ngoài làm việc trở về đội ngũ, cũng muốn bị bọn họ nghiệm thu lúc sau, tài năng đem vật tư kéo về bộ lạc. Báo tinh xoa xoa chính mình còn có chút hồng hồng gương mặt, rốt cuộc không cần lại bị tiểu đội trưởng nhóm vây quanh nét mặt. Cùng lúc đó, tiểu đội trưởng nhóm mang theo đội ngũ đi tới khi, cũng càng thêm cẩn thận. Khu, đừng nói nữa, liền bởi vì ngày hôm qua bọn họ vây quanh đi lên đoạt cục đá. Ai phê bình? Kỳ Bạch nói đó là cái gì tới? Hình như là làm gương tốt, dù sao chính là nếu bọn họ muốn cho công nhân nhóm tuân thủ kỷ luật, như vậy bọn họ cũng đến tuân thủ mới được, nếu tái xuất hiện tranh đoạt, không hảo hảo xếp hàng tình huống, liền phải khấu bọn họ công điểm. Tiểu đội trưởng nhóm liên tục xua tay, được rồi, chúng ta đều nghe hiểu lạc, về sau gặp được công tác thượng sự tình, chúng ta đều sẽ trước đánh báo cáo, tuyệt đối không đem công nhân nhóm mang thiên. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Hôm nay sân đập lúa thượng đội ngũ đối chiếu trước 2 ngày, còn muốn càng thêm có tự. Mà cứ như vậy, hiệu suất tự nhiên mà vậy mà cũng liền đề cao. Bất quá nửa giờ tả hữu, tất cả mọi người phân tới rồi hôm nay cơm sáng, ra ngoài đội ngũ cũng đã tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Từ Bắc Hoang chạy ra tới này đó thu nhân, thực mau liền thích hứng Hắc Sơn bộ lạc quy luật công tác. Nhưng thật ra từ bên ngoài trở về Mã Lăng đoàn người, mới đến Hắc Sơn dưới chân, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Trước sau bất quá 10 ngày, sân đập lúa ngoại, đối diện cày ruộng trên đất trống đã đứng lên từng hàng tường đá, ân. Nơi đó nguyên lai là đất trống đi. Tê chú sửng sốt một chút, đột nhiên như vậy vừa nói, hắn giống như cũng có chút nghĩ không ra, nơi đó hình như là một mảnh dây đằng cỏ dại đi, hắn nhớ rõ giống như còn có mấy cây cây nhỏ đâu. Mã Lăng một bên bước nhanh đi phía trước đi, một bên đem mới vừa trồng lên trên người áo ra thú hệ khẩn, đây là muốn làm gì? Muốn cái chuồng dê sao? Bọn họ bộ lạc cũng chỉ có tứ nhĩ dương là trụ cục đá phong ở. Thật là các ngươi đã trở lại, ta liền cảm thấy là các ngươi thanh âm. Hùng Phong từ tường đá sau ló đầu ra, chạy nhanh đi mau hai bước, đem đoàn người nên hồi bộ lạc, không phải cái chuồng dê, này đó cục đá phong ở là cái tới cấp công nhân nhóm trụ. Ai, nói công nhân các ngươi khả năng không biết, chính là từ Bắc Hoang tới kia một đám người. Nói, Hùng Phong nhìn phong trần mệt mỏi mấy người, các ngươi đều hảo hảo mà đã về rồi, bọn họ lại đây trên đường. Hẳn là đều không có cái gì vấn đề đi. Nói đến cái này, Mã Lăng bước chân lại nhanh hơn vài phần, như thế nào không thành vấn đề nhưng lớn, mau, trước mang ta đi thấy Lang Trạch. Chương 212 Tịch Thủy Bạn. Mã Lăng xa xa mà hướng tới bên bờ lều trại phương hướng đánh một cái thật dài hô lên. Hai cái thú nhân nhanh chóng từ lều trại trung nô đầu ra, trong đó một người thấy được Bạch Lang trên người Kỳ Bạch, hắn dùng sức huy xuống tay nói, báo Bạch, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Kỳ Bạch từ Lang Trạch công an cụ thượng bò xuống dưới, thực mau liền ở trong trí nhớ tìm kiếm tới rồi này trường quen thuộc gương mặt, hắn cười cười nói, Hùng Kỳ, chúng ta cùng nhau trích quá một hoa, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi, Hùng Loan có khỏe không? Hắn thực hảo, từ giao dịch ngày tách ra lúc sau, tộc trưởng ấm áp còn thường xuyên nhắc tới các ngươi. Hùng Kỳ thấy Kỳ Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, hiển nhiên rất là cao hứng, theo sau lại nhiệt tình mà giới thiệu nói, đúng rồi, đây là Vân Cốc bộ lạc Vân Cảnh. Các ngươi hẳn là không có đã gặp mặt. Này nữ giác thú nhân đầu tiên là tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá một chút Lang Trạch, theo sau mới quay đầu hướng tới Kỳ Bạch gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Lúc này, từ nhất sườn lều trại trung đi ra cao lớn giác thú nhân, hướng về phía Kỳ Bạch cùng Lang Trạch vui vẻ cười, quả nhiên là các ngươi. Lang Trạch hơi hơi nhướng mày, Lộc Nôn, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. 3 ngày trước, Mã Lăng trở lại bộ lạc, nói là gặp được cự lộc bộ lạc người, bất quá Lang Trạch cũng không có nghĩ đến, xuất hiện ở chỗ này thế nhưng sẽ là cự lộc bộ lạc tộc trưởng, mà Hùng Kỳ cùng Vân Cảnh hai người ở trong bộ lạc địa vị thoạt nhìn cũng hoàn toàn không tính thấp. Nói cách khác, cự lộc, chiến hùng, vân quốc, Bắc Hoang tám đại bộ lạc trong đó ba cái, thế nhưng kết bạn đồng thời xuất hiện ở tịch thủy bên cạnh. Lộc Nôn có chút tự giễu mà kéo kéo khoe miệng, không cần quá mức ngạc nhiên, bởi vì chúng ta đi vào nơi này, đúng là muốn tìm kiếm các ngươi. Lộc Nôn đoàn người tin tưởng, năm trước ở giao dịch ngày thu đi rồi rất nhiều nô lệ Hắc Sơn bộ lạc, đúng là Tang Hỏa bộ lạc nô lệ chạy thoát người khởi xướng. Cứ việc, Mã Lăng ở cùng bọn họ vừa mới gặp mặt thời điểm, cũng đã nghiêm túc giải thích Tang Hỏa bộ lạc những cái đó nô lệ, cùng bọn họ thật sự không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng lời này tác dụng hiển nhiên cũng không lớn. Bởi vì Lộc Nôn đoàn người, đúng là đi theo Tang Hỏa nô lệ tung tích, chậm rãi tìm được phương Bắc. Mà trùng hợp chính là, đám kia nô lệ hiện tại thật đúng là chính là ở Hắc Sơn bộ lạc lãnh địa nội. Đủ loại trùng hợp chồng lên ở bên nhau, sự tình nguyên bản chân tướng ngược lại không có như vậy quan trọng. Lang Trạch ngữ khí nhàn nhạt, Hắc Sơn bộ lạc không phải Bắc Hoang bộ lạc, trừ bỏ mỗi năm giao dịch này, chúng ta chi gian sẽ không có càng nhiều liên hệ. Lang Trạch thái độ lãnh đạm, đã ở mặt khác mấy người đoán trước bên trong. Ở thú nhân trên đại lục, bộ lạc ở ngoài mấy ngày nội lộ trình, đều có thể tính làm một cái bộ lạc lãnh địa, mặt khác thú nhân tùy tiện xâm nhập, đối lãnh địa nội thú nhân mà nói chính là một loại uy hiếp. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Lộc Nôn bọn họ ở gặp được Mã Lăng lúc sau, liền lập tức đình chỉ đi tới, tại chỗ chờ đợi Hắc Sơn bộ lạc đã đến. Lộc Nôn hơi hơi gật đầu, nhưng chúng ta nơi này còn có một tin tức, có lẽ các ngươi nghe xong lúc sau, sẽ có bất đồng ý tưởng. Nói chuyện đến chuyện này, Hùng Kỳ cảm xúc đều mắt thường có thể thấy được mà hàng đi xuống. Kỳ Bạch có chút tò mò hỏi, cái gì tin tức? Phía Tây Lạc Nhật Chi Thành, ở năm trước đại địa chấn động trung tổn hại hơn phân nửa, thượng thành sứ giả đi tới Bắc Hoang, bọn họ muốn ở Bắc Hoang thành lập một tòa tân thành. Lang Trạch nhíu nhíu mày, bọn họ tuyển định chính là Tang Hỏa bộ lạc. Còn không có xác định xuống dưới, bất quá thượng thành sứ giả đã trụ vào Tang Hỏa bộ lạc. Lộc Nôn thần sắc hơi ngưng, nhưng bất luận Tang Hỏa bộ lạc hay không sẽ ở Bắc Hoang thành lập thành trì, bọn họ đã làm Bắc Hoang trở nên một mảnh hỗn loạn, chúng ta cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Bạch lặng lẽ cầm lòng bàn tay, lại là sứ giả, này đó sứ giả chi gian, đến tột cùng có hay không cái gì liên hệ? Kỳ Bạch hỏi, mấy tin tức này các ngươi là như thế nào xác định? Ta nhớ rõ năm trước giao dịch ngày trước, Lạc Nhật Chi thành sứ giả liền tới đến quá Bắc Hoang, lúc ấy Khư Sơn bộ lạc không phải đáp ứng rồi gia nhập Lạc Nhật Chi thành sao? Có lẽ lúc này đây sứ giả, cũng là Lạc Nhật Chi thành tới mời chào Tang Hỏa bộ lạc. Bút thu kho. Vẫn luôn trầm mặc không nói Vân Cảnh, lắc đầu nói, này hai lần sứ giả, cũng không phải cùng nhóm người. Năm trước Lạc Nhật Chi thành sứ giả đi vào Bắc Hoang, bọn họ lúc ấy không chỉ có tìm được rồi Bắc Hoang lớn nhất Khư Sơn bộ lạc, đồng thời cũng tìm được. Chỉ ở sau Khư Sơn Vân Cốc bộ lạc, chẳng qua, Vân Cốc bộ lạc tộc trưởng cuối cùng vẫn là quyết định lưu tại lãnh địa, cự tuyệt Lạc Nhật Chi thành sứ giả. Đúng là bởi vì lúc này đây đối thoại, làm Vân Cốc bộ lạc trở thành Bắc Hoang Trung cuối cùng một cái tiếp xúc quá Lạc Nhật Chi thành bộ lạc, bọn họ có thể xác định, tiến vào Tang Hỏa bộ lạc sứ giả đồ đằng, cùng Lạc Nhật Chi thành đồ đằng không giống nhau. Đương nhiên, bọn họ này một phỏng đoán, cũng được đến đã di chuyển đến Lạc Nhật Chi thành Khư Sơn bộ lạc chứng thật. Di chuyển đến Lạc Nhật Chi thành Khư Sơn bộ lạc, cũng không có trực tiếp tiến vào thành trì, mà là bị an trí ở khoảng cách thành trì một ngày vị trí. Nghĩ đến cũng là, tốn thời gian mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới kiến thành thành trì, sao có thể sẽ dễ dàng tiếp nhận một cái mấy ngàn người khổng lồ bộ lạc. Ở Khư Sơn bộ lạc tới Lạc Nhật Chi thành thời điểm mới biết được, giống bọn họ như vậy bị đi tìm tới bộ lạc cũng không ở số ít, Lạc Nhật Chi thành chân chính yêu cầu, cũng không phải ở tại trong thành thú nhân, mà là phòng vệ thành trì lực lượng. Cũng may Khư Sơn bộ lạc bị phân đến tân lãnh địa tuy rằng cũng không tính đại, nhưng bọn hắn lại có được có thể tiến vào thành trì giao dịch cơ hội, cho nên Khư Sơn bộ lạc liền quyết định tiếp tục lưu tại Lạc Nhật Chi thành. Nhưng bất hạnh chính là, bọn họ mới vừa dàn xếp xuống dưới, động đất lại đột nhiên bùng nổ, trận này động đất, thiếu chút nữa đem Lạc Nhật Chi thành san thành bình địa. Lúc này, mặc dù Khư Sơn bộ lạc muốn đổi ý, cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì ở bọn họ rời khỏi sau, Khư Sơn bộ lạc nguyên bản lãnh địa, cũng đã bị mặt khác bộ lạc chiếm lĩnh. Đặc biệt là Tang Hỏa bộ lạc, bọn họ nguyên bản tấn công cự lộc bộ lạc bất quá chính là vì khuyết trương chính mình cũng không tính đại lãnh địa, hiện giờ có Khư Sơn chung quanh một tảng lớn vô chủ thổ địa, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Khư Sơn bộ lạc trước sau chú ý Bắc Hoang thế cục. Dựa theo bọn họ cách nói, Lạc Nhật Chi thành thành chủ, hiện tại đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trùng kiến thành trì phía trên, là quyết đối không có khả năng cùng khác bộ lạc thương nghị, thành lập một tòa tân thành. Mà Tang Hỏa trong bộ lạc sứ giả, là thượng thành tới sứ giả, bọn họ so sánh vì hạ thành Lạc Nhật Chi thành địa vị muôn cao, một khi Tang Hỏa bộ lạc thành lập thành trì, sẽ đạt được cùng Lạc Nhật Chi thành bình đẳng địa vị. Nhưng thành lập một tòa thành trì, lại như thế nào hồi là một việc dễ dàng, Tang Hỏa bộ lạc yêu cầu càng nhiều nô lệ, chúng ta này đó Bắc Hoang bộ lạc, đã trở thành bọn họ mục tiêu. Kỳ Bạch trong lòng hơi hơi trầm xuống, chắc không được Tang Hỏa bộ lạc ở Bắc Hoang đoạt lấy như vậy nhiều nô lệ, nguyên lai bọn họ không chỉ là vì cướp đoạt, càng là vì cấp thành lập thành trì làm chuẩn bị. Bắc Hoang tiểu bộ lạc, đã có rất nhiều đều rơi vào Tang Hỏa tay, mà cự lộc này đó đại bộ lạc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ban đầu là cự lộc bộ lạc, ở năm trước được đến Kỳ Bạch nhắc nhở lúc sau, cự lộc bộ lạc đã di chuyển tới rồi chiến hùng bộ lạc chung quanh, nhưng dù vậy, Tang Hỏa bộ lạc như cũ ở không ngừng đè ép bọn họ lãnh địa. Khoảng cách Khư Sơn gần nhất Vân Cốc bộ lạc, càng là tao ương, bọn họ ra ngoài săn thú đội ngũ, thường xuyên sẽ thu được Tang Hỏa bộ lạc công kích, nhưng Vân Cốc nếu là đến Tang Hỏa lý luận, Tang Hỏa lại trước nay đều sẽ không thừa nhận. Vân Cốc tìm không thấy chứng cứ, hoặc là nói, liền tính tìm được rồi chứng cứ, chỉ cần Tang Hỏa bộ lạc không nghĩ xử lý những cái đó tiến công thú nhân, Vân Cốc cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Lang Trạch đảo qua trước mặt ba người, các ngươi đều là Bắc Hoang đại bộ lạc, nếu Tang Hỏa bộ lạc là ba cái đại bộ lạc tạo thành, các ngươi cũng có thể liên hợp lại, đem Tang Hỏa bộ lạc đuổi ra Bắc Hoang. Chúng ta chiến hùng bộ lạc đương nhiên không sợ chiến đấu. Hùng Kỳ cầm quyền, lớn tiếng nói. Lộc Nôn hít sâu một hơi, nhưng sở hữu chiến tranh đều sẽ làm càng nhiều tộc nhân chết đi, nếu có thể làm sở hữu tộc nhân đều an toàn rời đi Bắc Hoang, ta không nghĩ mạo hiểm. Bọn họ ba cái bộ lạc nhân số thêm lên cũng không thắng nổi Tang Hỏa bộ lạc, càng không cần phải nói, cự lộc bộ lạc tộc nhân cũng không am hiểu chiến đấu, chỉ là dựa vào chiến hùng cùng Vân Quốc, bọn họ căn bản không có nhiều ít phần thắng. Cự lộc bộ lạc đã mất đi quá nhiều tộc nhân, Lộc Nôn không phải không hận, nhưng hắn không nghĩ đua thượng sở hữu tộc nhân tánh mạng. Lộc Nôn chân thành mà nhìn Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, chúng ta hy vọng có thể di chuyển đến Hắc Sơn bộ lạc lãnh địa chung quanh, chỉ cần Hắc Sơn bộ lạc nguyện ý che chở chúng ta có thể đối thần thú thể, đem vĩnh viễn trung thành với Hắc Sơn bộ lạc. Lộc Nôn nói âm rơi xuống, Hùng Kỳ cùng Vân Cảnh đồng thời hơi hơi mà phía dưới, đây cũng là bọn họ ý tưởng. Sấn bọn họ cúi đầu, Kỳ Bạch lặng lẽ hướng Lang Trạch làm cái khổ mặt. Này ba cái đều là dân cư mấy ngàn người đại bộ lạc, mặc dù là nhất xuống dốc cự lộc bộ lạc cũng có gần 2.000 người. Nhưng lúc này, này đó cường đại bộ lạc, lại thái độ thành khẩn mà hy vọng được đến Hắc Sơn bộ lạc che chở. Có lẽ là bởi vì Hắc Sơn bộ lạc ra tay chính là tốt nhất bình gốm tổng số bất tận mối, có lẽ là bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc Hắc Sơn bộ lạc dám cùng Tang Hỏa bộ lạc đoạt nô lệ, lại hoặc là Hắc Sơn bộ lạc là cái thứ nhất đánh bại Tang Hỏa bộ lạc mấy trăm người đội ngũ bộ lạc. Tóm lại, tại đây mấy người cảm nhận chung, Hắc Sơn bộ lạc thực lực đã cùng Tang Hỏa bộ lạc hoa thượng ngang bằng. Kỳ Bạch kỳ thật rất tưởng nói, đừng nhìn chúng ta phú, nhưng đó là bởi vì chúng ta có thể không hạn lượng sinh sản, này cũng không đại biểu chúng ta liền thật sự có được có thể cùng thượng vạn dân cư đại bộ lạc chính diện đối kháng. Không đúng, kia căn bản là không thể kêu đối kháng, đó là lấy trứng chọi đá. Lang Trạch hơi hơi nhăn chặt mày, hắn cũng không nhận đồng Lộc Nôn cái nhìn. Nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở một cái khác bộ lạc trên người. Mặc dù thật là thực lực cách xa, hắn tình nguyện mang theo bộ lạc di chuyển đến một cái hoàn toàn xa lạ lãnh địa, càng không cần phải nói, Lang Trạch cũng không cho rằng Bắc Hoang bộ lạc không có phần thắng. Nói đến cùng, vẫn là bọn họ an nhàn nhật tử quá đến quá dài, đã mất đi đấu tranh quyết tâm. Đại Diễm, Tang Nông cùng Lương Thạch, Đông Di này tam đại bộ lạc, bọn họ có thể vì ở xa lạ Bắc Hoang cướp đoạt địa bàn, mà tạo thành một cái to lớn bộ lạc, Bắc Hoang bộ lạc, lại khuyết thiếu như vậy quyết đoán cùng dạ tâm. Mã Lăng cũng hướng về phía Lang Trạch nháy mắt vài cái. Hắn chiến thắng quá hảo chút Tang Hỏa bộ lạc chiến sĩ, nhưng này cũng không đại biểu cho hắn liền nguyện ý làm Hắc Sơn thế này mấy cái bộ lạc xuất đầu. Dựa vào cái gì à, các ngươi như vậy đại bộ lạc sau này xúc, làm chúng ta Hắc Sơn bộ lạc đỉnh ở phía trước, nào có như vậy đạo lý. Lang Trạch trầm tư một lát, mới mở miệng nói, từ nơi này, về phía sau 15 cái ban ngày khoảng cách, đều là Hắc Sơn bộ lạc lãnh địa. Lang Trạch cái này lãnh địa phân chia, cũng không phải thuận miệng nói nói. Bọn họ hiện tại nơi vị trí đến đã từng tịch thủy bộ lạc, còn muốn 4 cái ban ngày, mà lại về phía sau 11 cái ban ngày, không sai biệt lắm là có thể đem tiêu như bộ lạc địa chỉ cũ bao gồm tiến vào. Hắc Sơn bộ lạc tuy rằng sẽ bảo vệ chính mình lãnh địa, nhưng là bọn họ lực lượng rốt cuộc hữu hạn, này rộng lớn thú nhân đại lục, hay không sẽ trở thành mặt khác bộ lạc lãnh địa, liền không ở bọn họ khống chế trong vòng. Lộc Nôn cùng Hùng Kỳ nháy mắt nâng lên đôi mắt, ngay cả Vân Cảnh trên mặt đều mang theo một tia vui mừng. Lộc Nôn thấy Kỳ Bạch không có phản bác ý tứ, mới rốt cuộc kiên lòng. Lộc Nôn là gặp qua Lang Trạch, hắn biết Lang Trạch là Kỳ Bạch nô lệ, mà lúc này Lang Trạch lại giống như trở thành có thể làm quyết định người kia. Mặc kệ Lang Trạch là thế kỷ bạch truyền đạn, lại hoặc là này trong đó có cái gì khác cần tình, Lộc Nôn toàn bộ đều không để bụng. Bởi vì Lang Trạch này một phen lời nói, nhìn như ở cùng bọn họ phân rõ giới hạn, nhưng đồng thời cũng ngầm đồng ý bọn họ mấy cái bộ lạc di chuyển. Hắc Sơn bộ lạc tuy rằng không có nói rõ muốn che chở bọn họ, nhưng chỉ cần đi tới phương Bắc, mặc dù Tang Hỏa bộ lạc đem bàn tay lại đây, chẳng lẽ Hắc Sơn bộ lạc còn có thể ngồi xem mặc kệ sao? Tiêu điều núi rừng chi gian, Lộc Nôn đoàn người chạy vội bóng dáng dần dần trở nên mơ hồ. Lúc này đây gặp mặt thời gian thực ngắn ngủi, nhưng hai bên đều được đến tin tức trọng yếu. Mã Lăng hoang mang mà nhìn về phía Lang Trạch, chúng ta vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Lang Trạch nhàn nhạt nhìn Mã Lăng liếc mắt một cái, không nói gì, lo chính mình đi tới đặt an cụ địa phương, biến thành hình thú. Nhìn Mã Lăng trột dạ bộ dáng, Kỳ Bạch buồn cười mà giải thích nói, nếu mặc kệ bọn họ, làm Tang Hỏa bộ lạc đem này mấy cái đại bộ lạc đều gồm thâu, Bắc Hoang liền không còn có thể cùng Tang Hỏa bộ lạc địch nổi đối thủ. Kỳ Bạch nhìn phía Tây Nam Phương, chúng ta không thể mặc kệ như vậy đối thủ cường đại trưởng thành. Nói xong, Kỳ Bạch thu hồi tầm mắt, nhanh chóng bò lên trên an cụ, hắn túi người sờ sờ Lang Trạch bên gáy, hồi bộ lạc đi, chúng ta còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Nga ô! Bạch Lang sung sướng mà lắc lắc cái đuôi. Xem đi, vẫn là hắn bạn lữ cùng hắn tâm hữu linh tê. Chương 213. Màu trắng cự lang ở che kín khô khốc cỏ dại thảo nguyên thượng chạy vội. Hắn tứ chi thon dài hữu lực, mỗi một lần đặng mà đều mang theo độc đáo vật luật, màu trắng da lông ở trong gió lạnh phiếm lạnh thấu xương ngân quang, tựa sao băng, càng tựa tia chớp. Cự lang phía sau, mạnh mẽ tuấn mã đàn thành cánh hình tản ra. Lộc cộc. Rắc các thú nhân xuyên qua đất bằng, lật qua đường núi, phóng qua cái hố, nhanh như điện chớp mà hướng tới bộ lạc phương hướng đi tới. Tất cả mọi người ở lên đường, chỉ có một người lúc này chính xúc ở gia thu chung, thoải mái mà phiên tiểu cái bụng. Này một năm tới nay, Lang Trạch hình thú lại biến đại không ít, hiện giờ đại lang đã trưởng tới rồi 3 mét nhiều gần 4 mét cao, có so Kỳ Bạch đầu còn muốn đại đại móng vuốt, mặc dù Kỳ Bạch dùng hình người ở Lang Trạch bối thượng lăn lộn đều dư giả. Bất quá rời đi tịch thủy, xác định sẽ không lại đụng vào đến người ngoài lúc sau, Kỳ Bạch liền lập tức mỹ tư tư mà biến thành hình thú. Vì Lang Trạch giảm bớt lên đường gánh nặng chỉ là trong đó một nguyên nhân, càng quan trọng là, hắn muốn chạy nhanh hưởng thụ hắn di động tiểu hoa. Dùng tấm ván gỗ làm thành tiểu một qua. Cái đây 4 cái rác thượng đều có khe lõm, có thể dùng dây cỏ gắt gao mà cố định ở an cụ phía sau. Cứ như vậy, Kỳ Bạch hình người thời điểm, an cụ thượng cái này tiểu mùa qua giống như là một cái lưng ghế. Mà chờ hắn biến thành hình thú thời điểm, chỉ cần dùng móng vuốt đem tiểu cửa gỗ lay khai, nháy mắt là có thể có được một cái ấm áp tiểu hoa. Nói là tiểu hoa, căn bản là vô pháp thể hiện nó tác dụng, Kỳ Bạch cảm thấy này quả thực chính là một gian nhà gỗ nhỏ. Tiểu mùa qua có nửa thước rất cao, trên sàn nhà phô thật dày da thú. Kỳ Bạch thậm chí có thể ở bên trong chuyển vòng nhảy nhót. Trừ bỏ rộng mở không gian, tiểu mùa qua 3 mặt tường gỗ thượng đều có thể di động tiểu mùa cửa sổ, có thể bảo đảm Kỳ Bạch mặc dù ở tiểu mùa qua nội, cũng có thể tùy thời quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Nhất bên trái cửa sổ nhỏ phía dưới, còn có 4 cái cố định ở trên mặt tường tiểu ngăn kéo bắt tay bị cẩn thận điêu khắc thành báo chảo hình dạng. Nơi này không có trang Kỳ Bạch ngày thường dùng bút than cùng trúc phiến, những cái đó đều treo ở an cụ bên ngoài sọt tre bên trong. Nhưng không có vào nhà đãi ngộ. Chỉ thấy, ôm đuôi to tiểu báo tuyết, lộ ra thịt lót chung cất giấu tiểu đầu ngón tay, câu lấy bắt tay bên cạnh, thoải mái mà đem ngăn kéo kéo ra. Hắn liền đầu đều không có nâng lên tới, liền thuần thục mà câu ra tới một miếng thịt làm, tiểu báo tuyết đôi tay ôm lấy thịt khô, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Ân, ngũ vị hương vị. Răng rắc, tiểu báo tuyết nghiêng đầu cắn giòn đến rất cha khô bò, nách hai cái đuôi tiêm thỏa mãn mà tả hữu lắc lư. 4 cái tiểu ngăn kéo, từ tả đến hữu. Theo thứ tự trang khô bò, thịt heo bô, con mực ti cùng hồng quả khô. Cho nên nói, tuy rằng đều là ngày mùa đông ra ngoài đi công tác, nhưng nói vất vả đi, ít nhất ở Kỳ Bạch nơi này là hoàn toàn không tính là. Rốt cuộc ở bộ lạc thời điểm, Kỳ Bạch mỗi ngày đều phải quản trong bộ lạc một đại sạp sự, mỗi ngày từ thiên không lượng vẫn luôn muốn giống cái tiểu con quay giống nhau chuyển tới buổi tối, nhưng lại xem hiện tại, hắn này tiểu nhật tử dễ chịu đến, liền kém ở trước mặt chi cái cứng nhắc chơi báo báo thiết trái cây. Kỳ Bạch một bên miên man suy nghĩ, một bên mừng rỡ thử ra tiểu răng nanh. Hắn có thể như vậy thư thái, chủ yếu vẫn là bởi vì có một cái hảo bạn lữ. Liên ở bọn họ xuất phát trước, ở Lang Trạch đem cái này tiểu mùa qua lấy ra tới phía trước, Kỳ Bạch đây là cũng không biết Lang Trạch khi nào làm được. Kỳ Bạch cảm giác Lang Trạch ngày thường chủ tính trung tuần phong đội, đã đủ đội, mà này tiểu mùa qua tinh xảo thủ công, vừa thấy chính là tiêu phí bó lớn thời gian cùng tinh lực. Tiểu mùa qua mặt ngoài bị mài rua đến bóng loáng tinh tế. Còn bị tinh tế mà bôi thượng thụ du, Kỳ Bạch cảm thấy cho dù là thú nhân trên đại lục, đều tìm không thấy so với hắn tiểu mùa qua thủ công càng tốt. Cứ như vậy, Lang Trạch còn không hài lòng. Lang Trạch cảm thấy đầu gỗ làm được qua, cũng liền mùa đông thời điểm có thể sử dụng, tới rồi mùa hè khẳng định sẽ oi bức, ở điểm này, đầu gỗ ly điểu cốt liền kém đến quá xa. Điểu cốt có cùng ngọc thạch rất giống lạnh lẽo xúc cảm, nhưng lại có ngọc thạch vô pháp bằng được kiên cố, nếu dùng điểu cốt làm một gian tiểu hoa, nhất định sẽ làm Kỳ Bạch trụ đến càng thư thái. Chỉ tiếc, mặc dù bộ lạc kho hàng chung bây giờ còn có không ít điểu cốt, nhưng này đó đều là đã đặt trước hảo phải làm thành vũ khí. Lang Trạch hiện tại có chút hy vọng xích điểu nhóm chạy nhanh trở về sinh sôi nảy nở, đến lúc đó, hắn nhất định phải nhiều săn mấy chỉ đại xích điểu, lại cho hắn bạn lữ làm một gian càng xinh đẹp tiểu hoa. Kỳ Bạch lúc này còn không biết Lang Trạch thế nhưng có như vậy xa xỉ ý niệm, kia chính là điểu cốt, một tiểu đem cốt đao liền phải vài đầu con ngồi đổi lấy điểu cốt ta. Lang Trạch thế nhưng tính toán dùng điểu cốt làm thành hoa bối ở trên người, này đều không thể dùng giống nhau giàu có tới hình dung, kia quả thực chính là có một tòa tiểu kim sơn nơi nơi đi bộ. Bất quá xích điểu đã rời đi sinh sôi nảy nở mà, hiện tại tưởng này đó đều không có dùng. Chỉ nói lúc này, tiểu báo tuyết ăn no liền ngủ, ngủ no rồi liền kéo ra tiểu cửa gỗ, chạy đến cự lang hai nhị gian, hoa tiểu chảo chảo ngắm phong cảnh. Qua lại 6 ngày lộ trình, thế nhưng trong chớp mắt cũng đã đi qua. Đoàn người tới gần Hắc Sơn dưới chân, Kỳ Bạch xa xa liền thấy 6-7 mệ cao người khổng lồ nhóm, đang đứng ở tường đá sau, như là lũy xếp gỗ giống nhau mà trồng tảng đá lớn khối. Ở công nhân nhóm đi vào Hắc Sơn không lâu, bọn họ liền gặp được tới xuyến môn cự phong tộc nhân. Cự phong người cao lớn thân hình, thực sự dọa tới rồi hảo chút công nhân. Có người thật là đương trường liền phủ phục trên mặt đất, một bên chiều cự phong người phương hướng lê bái, một bên trong miệng kêu gọi thần thú ở thượng. Bọn họ trung gian, thật nhiều người đều biết phương Bắc là thần thú sống ở địa phương, cho nên chợt liếc mắt một cái nhìn đến cự phong người, còn tưởng rằng chính mình thật sự gặp được thần thú. Hồ Tiêu xen lẫn trong công nhân đôi chung, đi theo bọn họ cùng nhau đục nước béo còm mà ghé vào trên mặt đất, chẳng qua Hồ Tiêu mặc dù là quỳ dạp trên mặt đất cũng không thành thật, mà là lén lút mà từ đám người khe hở chung quan sát đến này đó người cao to. Chỉ liếc mắt một cái, Hồ Tiêu liền xác định trước mặt những người này căn bản là không phải cái gì thần thú. Không nói đến thần thú sao có thể có nhiều như vậy, lại còn có kết bè kết đội xuất hiện. Chỉ nói này đó người cao to nhóm trên mặt toát ra tới hoảng loạn, một chút đều không thể so quỳ dạp trên mặt đất thú nhân thiếu. Bọn họ lui ra phía sau vài bước, không ngừng chuyển đầu, tựa hồ ở nơi nơi tìm kiếm Hắc Sơn tộc nhân tung tích, kia tư thế, như là hận không thể tại chỗ biến mất mới hảo. Sau lại vẫn là cái kia á thú nhân, vội vội vàng vàng từ che nắng lều bên cạnh tiểu văn phòng trung ra tới, chạy đến này đó người cao to trước mặt nói chút cái gì. Hồ Tiêu trong mắt cái kia á thú nhân, đúng là Kỳ Bạch. Kỳ thật Kỳ Bạch cũng không nói thêm gì, hắn chẳng qua nói cho Huy cùng ngải mấy cái không cần sợ hãi. Những người này tuyệt đối sẽ không rời đi Hắc Sơn, bọn họ không cần lo lắng cự phong tộc hành tung sẽ bại lộ. Có Hắc Sơn bộ lạc cấp thuốc can thần, cự phong các tộc nhân biểu tình mới tính bình tĩnh. Bọn họ tò mò mà đánh giá trên mặt đất nằm bò đám người, liên tục xua tay nói chính mình không phải thần thú. Đương cự phong các tộc nhân nhìn đến sân đập lúa ngoại đại công trình lúc sau, hai lời chưa nói liền gia nhập thi công đội. Bọn họ cao lớn hình thú, ở thời điểm này càng là phát huy thật lớn tác dụng. Các thú nhân yêu cầu hợp lực tài năng dọn lên tảng đá lớn khối, biến thành hình thú uy tùy tay là có thể nhắc tới tới, thậm chí còn có thể cầm trong tay ước lượng vài cái, đến nỗi hòn đá bày biện vị trí, kia càng là chỉ chỗ nào bãi chỗ nào, hoàn toàn không uổng sức lực. Cự phong tộc giác các thú nhân, thực mau liền thành lúc này đây thi công quân chủ lực. Mà Hắc Sơn bộ lạc công nhân nhóm, cũng dần dần thói quen này đó người cao to nhóm tồn tại. Lúc này, tiểu báo tuyết từ nhỏ mùa qua chung chui ra tới, huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đến trên mặt đất. Nhiều như vậy thiên không trở về, hắn đến hảo hảo xem trong bộ lạc công tác tiến độ, liền không đi theo Lang Trạch hồi bộ lạc tá an cụ. Như Khê cùng Thử Lâm chính mang theo công nhân nhóm ở nhất ngoại sườn gõ cục đá, bọn họ trước hết thấy được đoàn người tiến bộ lạc. Chẳng qua, đây là lần đầu tiên, bọn họ ánh mắt xem không phải đã đến gần Kỳ Bạch, mà là chiều bộ lạc tiếp tục đi tới đoàn người, chính xác ra, là vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Lang Trạch trên người con tiểu mùa qua. Thật là đẹp mắt ta. Trừ cái này ra, đại gia trong lòng còn đồng thời có một cái ý tưởng, đó chính là, Lang Trạch đối báo bạch thật tốt ta. Bộ lạc xe đẩy tay thùng xe đã làm ra tới mấy tháng, Lang Trạch là cái thứ nhất đem thùng xe làm thành nho nhỏ. Một cái, chuyên môn có làm bạn lữ ngồi. Nhưng trong bộ lạc lại không phải chỉ có Lang Trạch một người có bạn lữ, nghề một sống đại gia cũng đều có thể làm một ít, nhưng chính là không ai nghĩ vậy một chút. Hiện tại hồi tưởng lên, không chỉ là này một cái tiểu mùa qua, nhân ra Lang Trạch từ có bạn lữ, An Cụ cũng không biết thăng cấp quá bao nhiêu lần. Ngưu Khê nghĩ thầm, nay còn phải mệnh kỳ bạch hình thú là báo tuyết, bản thân cũng đã phi thường linh hoạt rồi, nếu là kỳ bạch hình thú cùng nàng giống nhau là tiểu ngưu, lang trạch chỉ sợ càng là đến không biết như thế nào lan lộn. Ngưu Khê nghĩ nghĩ, thế nhưng cho chính mình nghĩ đến có chút giận dỗi. Trùng hợp Ngưu Thành tuần tra đi ngang qua nơi này, chính lòng tràn đầy cao hứng đến có thể trộm đạo làm bạn lữ nhìn một cái chính mình, nào biết, mới đối thượng mắt đã bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngưu Thành có chút khẩn trương thượng hạ nhìn chính mình, hắn hôm nay xuyên chính là tuần phòng đội chế phục, này chế phục là tân làm được, tổng cộng đều không có mấy bộ, chỉ có ở bộ lạc nội tuần tra giác thú nhân, tài năng thay này một thân. Đây là sao, như thế nào không cao hứng, còn đột nhiên sinh khí. Tuần tra đội chung Ngưu Thành ở nhìn Ngưu Khê mấy cái, mới vừa đi tới kỳ bạch thì tại hai mắt sáng lên mà nhìn tuần tra đội. Tinh thần, khí phái, đây là kỳ bạch nhìn thấy tuần tra đội lúc sau ấn tượng đầu tiên. Tuần tra đội này một bộ chế phục, chính là kỳ bạch làm ơn chư chu này đó lao thú nhân làm quần áo. Tuần tra đội chế phục, cũng không phải là vô cùng đơn giản một bộ áo gia thú. Này đó chế phục dùng chính là bọn họ năm trước cùng chiến hùng bộ lạc đổi lấy định gia thú, chính là kỳ bạch lần đầu tiên nhìn thấy chiến hùng bộ lạc thủ lĩnh Hùng Hàng khi, trên người nàng ăn mặc màu đen áo giáp da. Loại này định thú da lông, cùng bình thường dã thú da lông không giống nhau, chúng nó mặt ngoài không có mao mao, càng thêm rắn chắc cứng cỏi, trải qua chiến hùng bộ lạc đặc thù nhu chế thủ pháp nhu chế lúc sau, bày biện ra một loại bóng loáng áo giáp da ánh sáng. Nhưng như vậy áo giáp da, dùng để giữ ấm hiệu quả cũng không lý tưởng, cho nên so với mao mao càng thêm rắn chắc minh thú da thú, cùng từ chiến hùng bộ lạc đổi về tới này đó định thú da thú, ở kho hàng chung vẫn luôn bị vắng vẻ đến nay. Cùng chiến hùng bộ lạc đem áo giáp ra đơn giản thô bạo mà cột vào trên người không giống nhau. Hắc Sơn bộ lạc chế tạo ra tới này một đám áo giáp ra, tiểu dáng có chút giống khôi giáp, mà chúng nó tác dụng cũng xác thật cùng loại với khôi giáp, kỳ bạch nếm thử quá, bình thường dạ thú thú chảo căn bản vô pháp dễ dàng xuyên thấu định gia thú, này đó áo giáp ra thậm chí có thể phòng ngự cự ly xa một mũi tên xạ kích. Kỳ bạch cùng lang trạch rời đi bộ lạc trước, chư chu bọn họ mới thật vất vả dùng định gia thú làm một kiện khôi giáp dạng y. Như vậy y bắt được quyết sách tiểu tổ văn phòng nội, cái thứ nhất thượng thân thí xuyên chính là lang trạch. Rộng lớn vai lưng, buộc chặt eo thon, lại phối hợp thượng lang trạch ngạnh lãng mặt bộ đường con cùng hơi lạnh tầm mắt, chỉ là một cái bộc lộ quan điểm khiến cho kỳ bạch tâm đập bịch bịch. Xoái, xoái cái này tự, kỳ bạch đều nói nhị. Vứt bỏ kỳ bạch mang lên giày nặng lự kính, những người khác hiển nhiên cũng bị này một thân áo giáp da kinh diễm tới rồi. Cho nên thuận lý thành chương mà, này áo giáp da liền đúng là đầu nhập vào đại phê lượng sinh sản. Kỳ thật, như vậy mang theo phòng ngự tính chất khôi giáp, so với cấp dùng hình thú chiến đấu giáp thú nhân, kỳ bạch cảm thấy càng thích hợp cấp á thú nhân nhóm sử dụng, bất quá bộ lạc hiện tại cũng không có yêu cầu á thú nhân thời điểm chiến đấu, này đó khôi giáp lấy tới làm tuần tra chế phục lại đúng là thích hợp. Chỉ xem, 5 người túng liệt màu đen giáp sĩ, trong tay nắm mang theo màu đỏ huyết tuyến xích điều cốt đao, ở thi công mà cùng sân đập lúa ngoại giao xoa tuần tra, đều không cần phải nói dư thừa nói, là có thể khởi đến không tiếng động kinh sợ tác dụng. Kỳ Bạch vừa đi vừa nghĩ, xem ra, chờ chiến hùng bộ lạc đi vào phương Bắc lúc sau, bọn họ còn hẳn là lại nhiều đổi một ít định gia thú trở về. Thử Lâm nhưng thật ra chưa từng có nhiều chú ý tuần tra đội trang phẫn, mới lạ kính nhi mấy ngày hôm trước cũng đã đi qua, mấy ngày nay tuần tra đội mỗi ngày như vậy xuyên, trừ phi là Hùng Phong mặc vào này thân đi tuần tra, nếu không hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Thử Lâm thu hồi đối Kỳ Bạch tiểu mùa qua thèm nhỏ dại ánh mắt, đứng dậy vô vô trên mông cho bụi, báo Bạch. Các ngươi nhưng xem như đã về rồi, công nhân ký túc xá tường ngoài đã cơ hồ lũy xong rồi, Hùng Phong nói nhất muộn ngày mai buổi chiều, chúng ta liền có thể bắt đầu đáp giường sưởi lạp. Chương 214. Chân núi này ngàn danh công nhân đi vào Hắc Sơn thời gian, kỳ thật thực không vừa khéo. Dài dòng mùa đông mới vừa bắt đầu, núi rừng chung đã tìm kiếm không đến rất nhiều đồ ăn, Hắc Sơn bộ lạc còn muốn lại một lần gặp phải ở vùng đất lạnh thượng thi công. Lại nói tiếp. Hắc Sơn bộ lạc cùng mùa đông tựa hồ phá lệ có duyên phận, bộ lạc mỗi một lần xây dựng đều đổi ở rét lạnh mùa đông. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Hùng Phong cùng Hoan Bình này mấy cái thi công đội lao đội trưởng đều đã có kinh nghiệm. Còn không phải là vùng đất lạnh khó có thể đào khai, còn không phải là vùng đất lạnh khó bảo toàn củng cố sao? Bút thu kho. Nay đều không phải sự, thổ địa rắn chắc bọn họ có nguyên bộ công cụ có thể cậy ra, vì bảo đảm nền củng cố, bọn họ có thể đem thổ địa lập lại đồng. Rốt cuộc đại gia muốn xây dựng, cũng không phải cao ốc building, mà là 3-4 mệ cao nhà trệt, mấy vấn đề này đều là có thể khắc phục, không thấy bọn họ bộ lạc bên trong phòng ốc sao, đều rắn chắc thật sự. Tóm lại, trải qua công nhân cùng Hắc Sơn các tộc nhân hơn phân nửa tháng kiến tạo, ký túc xá khu đã sơ cụ quy mô. Ký túc xá khu kiến ở sân đập lúa nam diện xa hơn một chút vị trí, trừ bỏ kế hoạch công nhân nhóm cư trú 20 đống đại giường chung, ký túc xá khu còn nguyên bộ mặt khác công cộng kiến trúc. Kỳ Bạch vòng qua trên mặt đất vôi vữa cùng đống đất, bước qua trên đường phố đá vụn, đi vào gần nhất một cái phòng ở. Gần 20 mét lớn lên phòng lớn thập phần trống trải, phòng ở trừ bỏ vài lần tường đá ở ngoài, liền không có bất luận cái gì trang trí, mấy người vào nhà lúc sau, còn có thể nghe được tiếng bước chân tiếng vọng. Thử Lâm bước nhanh đi đến giữa phòng, một bên về phía sau lùi lại, một bên khoa tay múa chân nói, ở bên trong này, đáp thượng thật dài giường sưởi. Lại khoa tay múa chân tới gần cửa phòng một bên vách tường, nơi này lại đơn độc làm một mặt tường ấm. Từ Thử Lâm gánh vác luyện thiết phòng cùng làm nghề nguội phòng thiết kế lúc sau, trong bộ lạc phòng ốc cải tạo cùng bản vẽ trên cơ bản đã bị hắn nhận đầu. Vừa lúc Thử Lâm bạn Lữ Hùng Phong lại là kiến trúc đội đội trưởng, hai người phối hợp lại cũng càng thêm phương tiện cùng ăn ý. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch rời đi bộ lạc thời điểm, này mấy đống phòng ốc đều còn không có xây nhà đỉnh, hắn vẫn là lần đầu tiên vào nhà xem xét phòng ốc chính thể. Nghe được Thử Lâm quy hoạch, Kỳ Bạch có chút khó hiểu hỏi, ký túc xá phòng lớn như vậy, liền chế tác một mặt tường ấm có thể dùng sao? Thử Lâm lắc lắc đầu, hắn cũng cảm thấy có chút không đủ dùng. Ấu tể phòng ốc chính là thực rõ ràng ví dụ. Ấu tể phòng là 10 mét giường đất hơn nữa hai cái bệ bếp, nếu chỉ ở trong đó một cái bệ bếp nhóm lửa, như vậy một khắc chắc phòng gian độ ấm liền sẽ không thể đi lên. Mà công nhân ký túc xá, giường sưởi chiều dài cơ hồ là ấu tể phòng gấp 2, chung quanh mặt tường cũng không phải gạch mà là cục đá, tưởng cũng biết sẽ không so ấu tể phòng càng tốt. Cục đá phòng ở đại gia không có trụ quá, nhưng là sơn động ai còn không trụ qua a, đó là tồn không được nóng hổi khí. Như Khê chiều Kỳ Bạch chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, là Dương La tư tế yêu cầu, nói là một mặt tường ấm cũng đủ ấm áp. Dương La nguyên lời nói là, bọn họ trước kia đều là ngủ lộ thiên, đều có giường sưởi, còn bắt bẻ cái gì, ngay cả ta, Hắc Sơn bộ lạc tư tế, ta còn trụ quá một năm sơn động đâu, bọn họ chẳng lẽ so với ta yêu cầu còn muốn nhiều sao? Thử Lâm nói, liền tính không thể cùng chúng ta phòng ở giống nhau ấm áp, nhưng khẳng định cũng sẽ không lãnh, ta cảm thấy Dương La tư tế nói được cũng không sai. Kỳ Bạch chỉ nghe Như Khê lặp lại, là có thể tưởng tượng ra tới, Dương La chỉ vào chính mình cái mũi dậm chân bộ dáng. Kỳ Bạch không nhịn cười cười, chỉ là sau khi cười xong tiếp tục nói, vẫn là làm hai mặt tường ấm đi, này đó ký túc xá chỉ là tạm thời an trí công nhân nhóm, chờ bọn họ dung nhập Hắc Sơn bộ lạc sau, tổng muốn đơn độc đi ra ngoài xây nhà, đến lúc đó này đó phòng trống, ta còn có khác tác dụng, cùng với đến lúc đó lại một lần nữa kiến tường ấm, còn không bằng trực tiếp dùng một lần làm tốt. Thử Lâm nơi nơi đánh giá, ngươi phải dùng này phòng ở làm gì? Mấy năm nay khí hậu biến hóa, Kỳ Bạch trước sau cảnh giác, rốt cuộc Lam Tinh Thượng liền đã từng xuất hiện quá liên tục nhiều năm tiểu băng hà thời kỳ, nếu này một loạt tai nạn còn sẽ liên tục, như vậy bọn họ cần thiết phải có càng nhiều chuẩn bị. Này đó cục đá phòng ở, Kỳ Bạch cũng đã tính toán hảo, chờ công nhân nhóm dọn ra đi lúc sau, liền cải tạo thành có thể gieo trồng đồ ăn phòng ấm. Kỳ Bạch đơn giản cùng hai người miêu tả một chút phòng ấm cấu tạo. Kỳ thật Kỳ Bạch hiện tại nhất hoài niệm chính là pha lê, nếu bọn họ có thể thiêu chế ra pha lê, chỉ bằng mượn Hắc Sơn các tộc nhân nhiệt tình, nhất định có thể kiến tạo ra quy mô khổng lồ nhà ấm, đến lúc đó, mặc dù ở mùa đông bọn họ cũng có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa. Đáng tiếc, pha lê chế tác so Kỳ Bạch trong tưởng tượng còn muốn phiền thoái, bọn họ trừ bỏ ở thiêu chế thiết khối thời điểm, ở xỉ quặng trung tìm được quá một ít cùng loại với pha lê toái tra ở ngoài, vài lần nếm thử thiêu chế pha lê đều thất bại. Bất quá mặc dù không có pha lê, phòng ấm như cũ có thể sử dụng. Bất luận là hành lá, rau hẹ, đậu giá, vẫn là mộc nhị cùng nấm, này đó thực vật cùng loài nấm, cũng không cần quá nhiều chiếu sáng, chỉ cần có ôn. Ấm ướt át hoàn cảnh, là có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Đặc biệt là nấm, thứ này lớn lên mau, hơn nữa chỉ cần dưỡng đến hảo, một vụ hệ sởi có thể thu hoạch vài chan nấm. Đương nhiên này đó tinh tế quy hoạch, Kỳ Bạch cũng không có nói đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Liên tỉ như nói nấm. Thứ này từ trước hắn cũng chỉ gặp qua thành phẩm khuôn bao, Hắc Sơn chung quanh ấm, rốt cuộc có thể hay không đào tạo thành công, đều vẫn là không biết bao nhiêu. Kỳ Bạch quyết định vẫn là chính mình trước nghiên cứu, không cho đại gia đi theo không vui mừng. Ở công nhân nhóm đi vào Hắc Sơn phía trước, Kỳ Bạch đối với phòng ấm xây dựng, đều còn chỉ dừng lại ở thiết tưởng giai đoạn. Bút thu kho. Rốt cuộc năm nay bộ lạc chứa đựng đồ ăn còn tính sung túc, bọn họ hoàn toàn không cần phải tiêu phí thời gian tu sửa phòng ấm. Nhưng tình huống hiện tại không giống nhau, chân núi gần ngàn danh công nhân, còn có khả năng sẽ đến chiến hùng cự lộc cùng Vân Quốc, Hắc Sơn bộ lạc yêu cầu càng nhiều đồ ăn, cũng yêu cầu càng nhiều thu hoạch đồ ăn con đường. Như Khê cùng Thử Lâm căn bản liền không hướng nấm cùng mộc nhĩ mặt trên tường, rốt cuộc đại gia trước nay đều không có gặp qua nấm cùng mộc nhĩ hạt giống. Nhưng thật ra Kỳ Bạch nói mặt khác thực vật, lại làm hai người rộng mở thông suốt. Như Khê tại chỗ nhảy một chút, kích động mà nói, báo Bạch, ngươi nhưng quá thông minh, không sai, chúng ta có thể đem bùn đất dọn vào phòng tử, chỉ cần chúng ta không ngừng nhóm lửa, nhất định có thể làm nhà ở trở nên cùng mùa hè giống nhau nhiệt. Kỳ Bạch xua xua tay, trước không cần nghĩ đến như vậy xa, tóm lại tường ấm tạm thời không cần tỉnh, bất quá cũng chính là nhiều làm một ít bùn phối sự, đại gia cùng nhau làm việc, cũng dùng nhiều không được mấy ngày thời gian. Thử Lâm manh manh gật đầu, đại gia hiện tại làm bùn phôi đều rất quen thuộc, chờ chúng ta đem phòng ốc toàn bộ cái xong, dư lại công nhân cũng có thể cùng nhau giúp đỡ làm bùn phôi. Ba người lại ở trong phòng dạo qua một vòng, này 20 đại gian công nhân ký túc xá bên trong cấu tạo, liền tính là định rồi xuống dưới. Cái gì? Không có bệ bếp. Thật đúng là đừng nói, này đó ký túc xá bên trong, thật là trước nay đều không có tính toán kiến bệ bếp. Rốt cuộc như vậy một đống phòng ở, liền phải trụ thượng 50 cá nhân, nhiều người như vậy, có lại nhiều bệ bếp cũng không đủ xử, càng đừng nói, công nhân nhóm hiện tại nơi nào có dư thừa lương thực khai hỏa. Cho nên ký túc xá tường ấm cùng giường sưởi, cùng bình thường phòng không giống nhau, tường ấm cùng giường sưởi phía dưới, đơn độc khai ra một cái có thể thêm xài mở miệng là được, không cần sắp đặt bệ bếp. Nhưng này cũng không đại biểu công nhân nhóm liền ăn không được nóng hổi cơm canh. Hoàn toàn tương phản, đang tới gần sân đập lúa một bên, có một gian không sai biệt lắm hai gian ký túc xá đại căn phòng lớn tả hữu có hai cái nhập khẩu. Từ bên trái nhập khẩu đi vào, chính là Hắc Sơn bộ lạc đại thực đường, từ bên phải nhập khẩu đi vào, còn lại là một đại gian phòng bếp. Thực đường thiết kế có chút giống trường học nhà ăn, trong đại sảnh mang lên thật dài bàn gỗ cùng ghế gỗ, cùng đại gia ăn cơm. Thực đường nhất nội sườn. Cùng sau bếp tương liên trên mặt tường để lại một cánh cửa, phòng bếp làm được cơm canh, có thể trực tiếp truyền lại đến nhà ăn chung tới. Đại thực đường bên cạnh, chính là một gian ít hơn một ít múc nước phòng, đến nỗi vê nút cờ, tắc kiến ở ký túc xá khu cuối cùng phương. Cùng công nhân ký túc xá bên kia trống rộng không giống nhau, thực đường không chỉ có trước tiên xây xong, thậm chí đã đầu nhập vào sử dụng. Lúc này sau bếp nội mây mù lượn lờ, gần 40 cái thú nhân đang ở chuẩn bị cơm chiều. Cùng bộ lạc phòng bếp giống nhau, sau bếp chính giữa cũng thả một trương đại bàn gỗ, các thú nhân chính vây quanh đại bàn gỗ hái rau, rửa rau, sắt rau, cuối cùng lại đem chuẩn bị tốt tài liệu, để hướng phía sau bệ bếp cùng nướng lò. 10 cái đại táo đài đồng thời sinh cháy, 10 cái đại nướng lò cũng phiêu xuất trận trận hương khí. Hồ Tuyết Chính dẫn theo chứa đầy thú huyết thùng gỗ trở về, nhìn đến Kỳ Bạch liền mãn nhãn mang cười mà nói, Bá Bạch, các ngươi đã về rồi. Chân núi cái này đại sau bếp kiến hào lúc sau, vui mừng nhất liền phải thuộc Hồ Tuyết. Bộ lạc nội phòng bếp cũng không tính tiểu, nhưng mười mấy người cùng nhau bận việc cũng liền không sai biệt lắm, người lại nhiều, phòng nội đều phải không có xoay người địa phương. Nhưng mười mấy người, làm bộ lạc 300-400 người đồ ăn còn hảo, muốn chuẩn bị 1.300 nhiều thực vật, thật là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện tại hảo, có càng rộng mở phòng bếp, bọn họ làm việc cũng có thể làm được càng mau. Hồ Tuyết đem thùng gỗ đưa cho phòng trong giúp việc bếp núc, ở áo da thú thượng xoa xoa tay nói, vừa lúc, săn thú đội vừa mới mang về tới một con mới mẻ nhung lộc, tộc trưởng cho các ngươi ra ngoài đội ngũ để lại hai chỉ lộc chân, các ngươi là mang về nhà đi chính mình làm, vẫn là đặt ở phòng bếp chúng ta cho các ngươi làm tốt. Nếu là đổi thành tộc nhân khác, Hổ Tuyết trực tiếp liền cấp làm tốt, nhưng đến Kỳ Bạch này thật đúng là khó mà nói, rốt cuộc Kỳ Bạch nấu cơm ăn ngon, chính là bộ lạc công nhận. Nếu không phải bọn họ hiện tại đã tới rồi sân đập lúa bên cạnh, dương mắt là có thể nhìn đến nơi xa chỉ hệ một trương da thú váy làm việc thú nhân. Kỳ Bạch thiếu chút nữa cho rằng chính mình là đi tới cái gì nông gia nhạc. Một mạc hoàn cảnh, nguyên liệu nấu ăn tươi mới, còn có thể lựa chọn hay không đại gia công, này không ổn thỏa hiện đại phủ. Vũ thái độ sao? Ta cùng lang trạch kia một phần, liền phiền toái các ngươi hỗ trợ làm tốt đi, chúng ta buổi tối tan tầm thời điểm lại qua đây lấy. Hắn chờ lát nữa muốn ăn đại thực đường, lộc chân vừa lúc có thể làm bữa ăn khuya. Hành! Hổ Tuyết sang sảng cười, tưởng như thế nào ăn? Kỳ Bạch cười hì hì nói, cái gì cách làm đều được. Ta đây liền nhìn làm. Cáo biệt Hổ Tuyết, Kỳ Bạch lại đi vào một bên múc nước phòng. Múc nước trong phòng, Tượng Du, Lang Diệp cùng Khuyển Liệt ba cái lao giác thú nhân, đang ngồi ở bếp lò bên nhìn hỏa. Đừng nhìn ba cái lao thú nhân hiện tại tựa hồ rất nhàn nhã, nhưng múc nước phòng sống, chính là đứng đứng đắn đắn việc tốn sức. Tuy rằng nấu nước dùng tuổi lửa từ chặt cây đội ngũ cung cấp, nhưng thủy sắc thật muốn bọn họ chính mình phụ trách. Mỗi ngày buổi sáng, ba cái lao thú nhân liền phải đến bờ sông đi múc nước, sau đó dùng xe đẩy tay đem thủy kéo về múc nước phòng. Múc nước trong phòng phóng vài khẩu tảng đá lớn lu, này đó tảng đá lớn lu là dùng để trang từ trong sông đánh đi lên nước lạnh, đến nỗi thiêu tốt nước ấm, tắc bị cất vào sạch sẽ đại ống trúc. Bất quá này đó đại ống trúc trong tình huống bình thường là không dùng được. Cùng đồ ăn không giống nhau, Hắc Sơn bộ lạc nước ấm là không hạn lượng. Thời tiết lạnh, đại gia ở bên ngoài làm có một hồi việc, ai không nghĩ uống một ngụm nước ấm? đặc biệt là không có áo da thu công nhân nhóm, càng là thời thời khắc khắc đều chú ý múc nước phòng thanh âm. Chỉ cần nghe được tượng du kêu nước ấm, liền chạy nhanh cầm chính mình chúc chén lại đây tiếp một chén lớn. Chỉ nay một chén lớn nước ấm xuống bụng, bọn họ là có thể ấm áp ban ngày. Đương nhiên, giống múc nước phòng cùng vê đút cờ như vậy công cộng phương tiện, không chỉ có phương tiện công nhân, càng là phương tiện ở sân đập lúa làm việc Hắc Sơn cùng Cự Phong tộc nhân. Đặc biệt là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, bọn họ đã thói quen trong bộ lạc vê đút cờ, cả ngày mà đại ở sân đập lúa, miễn bàn nhiều biến hữu, đi vê đút cờ đều tìm không thấy địa phương. Hiện tại hảo, mặc dù tới sân đập lúa làm việc, ăn uống tiêu tiểu cũng có thể toàn bộ giải quyết. Bên này Kỳ Bạch đem sân đập lúa thượng này một quán tinh tế kiểm tra quá, bên kia, Lang Trạch trở lại bộ lạc, cũng là một đống sự. Quyết sách tiểu tổ văn phòng nội. Tuần săn đội các đội trưởng, từng cái lại đây hướng Lang Trạch hội báo hắn rời đi mấy ngày này công tác. Phụ trách săn thú đại đội trưởng Nhu Sóc, phụ trách huấn luyện phó đội trưởng Lang Quý, cuối cùng ngay cả phụ trách tuần tra Hầu Nham đều tới. Lang Trạch méo méo giữa mày nói, ngài là tộc trưởng, như thế nào an bài đều được, không cần cùng ta nói. Hầu Nham vui tươi hớn hở mà xua xua tay, tuần tra vốn là Mã Lăng việc, ta đây là giúp hắn làm việc, hẳn là nói cho các ngươi một tiếng. Mã Lăng đứng ở trước bàn, xoa xoa tay nói, tộc trưởng, ngài nhưng đến hảo hảo cùng ta nói, ta còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Tuần săn đại đội muốn chủ tính chung trong bộ lạc sở hữu có thể ra ngoài săn thú cùng tuần tra thú nhân, cho nên trừ bỏ một cái đại đội trưởng Lưu Sóc ở ngoài, còn có Lang Quý cùng Mã Lăng hai cái phó đội trưởng. Nay trong đó, nhất đặc thù liền phải thuộc phó đội trưởng Mã Lăng, bởi vì từ cái này chức vị an bài xuống dưới, mai cho đến hôm nay, hắn đều không có chính thức tiền nhiệm quá. Mã Lăng đầu tiên là mang theo một đội người đi xem xét các nô lệ tới khi phương hướng, thật vất vả trở lại bộ lạc, lại lập tức cấp Kỳ Bạch cùng Lang Trạch dẫn đường đến tịch thủy. Mà bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, bộ lạc cơ hồ có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, như thế nào có thể không cho Mã Lăng sốt ruột. Ngươi nơi nào có không hiểu, cứ việc hỏi ta, bất quá A Hầu Nham vô vô trên bàn trúc phiến, Lang Trạch không rời đi bộ lạc phía trước, đều là hắn giúp ngươi an bài, tuần tra nhân thủ, thời gian, như thế nào giao ban, hắn đều viết đến rành mạch, ta bất quá chính là đi theo hắn học cái bộ dáng. Bút thu kho. Bộ lạc từ trước cũng mỗi ngày đều có người canh gác. Chẳng qua khi đó nhưng không có nhiều như vậy nghiêm minh kỷ luật, Mã Lăng yêu thích không buông tay mà tiếp nhận Hầu Nham giao tiếp trúc phiến. Mã Lăng lúc này trong lòng vô cùng may mắn, chính mình không có giống mặt khác giác thú nhân giống nhau, chỉ lo đi huấn luyện, căn bản không hảo hảo học tập, bằng không hắn hiện tại đã có thể xem không hiểu này mặt trên văn tự. Mãi cho đến sắc trời hơi ngạ, Lang Trạch mới hạ sơn. Thường vây bên phòng bếp, đã chính thức thay tên vì nhà ăn nhỏ. Từ đại thực đường khai hỏa lúc sau. Nhà ăn nhỏ cũng chỉ biết làm lưu tại trong bộ lạc làm việc đệ tam đại đội sản xuất tổ viên đồ ăn. Đến nỗi những người khác, ngượng ngùng, chúng ta mỗi ngày lấy nguyên liệu nấu ăn đều là hiểu rõ, thêm một cái người đều không đủ phân, các ngươi không có trước tiên báo danh, không thể ở chúng ta nơi này ăn. Đi dưới chân núi đại thực đường ăn đi, nơi đó đồ ăn càng nhiều. Cho nên mới trở lại bộ lạc, không có ở nhà ăn nhỏ báo danh Lang Trạch, tới rồi cơm điểm, cũng chỉ có thể đến đại thực đường đi ăn cơm. Lang Trạch đối với cái này an bài không có bất luận cái gì bất mãn, rốt cuộc Kỳ Bạch còn đang chờ chính mình đâu. Quả nhiên, mới đi vào đại thực đường đại sảnh, Lang Trạch liền nhìn đến Kỳ Bạch ngồi ở một góc, cười chiều hắn huy xuống tay. Kỳ Bạch đối diện, đang ngồi chỉ cùng ngài hai cái cự phong tộc nhân. Chương 215. Đại thực đường bên trong phân thành hai cái đại khu vực, dùng để phân chia công nhân cùng Hắc Sơn tộc nhân. Bên ngoài bàn dài là dùng để cấp công nhân nhóm ăn cơm. Bàn dài hai sườn tắc phóng dùng viên mục làm ghế gỗ tử, này không phải không kịp hiện làm ghế sao, liền dùng viên mục thay thế. Đem viên mục vỏ cây lột bỏ, hai bên chém thành mặt bằng, hơi thêm mài giũa là có thể đương ghế ngồi. Bàn dài chính phía trước, là phân phát đồ ăn địa phương. Cứu Bách một tay cầm hai cái đại trúc chén, một tay cầm một cái tiểu mục bài, xếp hạng thật dài phía trước đội ngũ. Ngày đó đứng ở sân đập lúa thượng cùng bọn họ nói lời nói á thú nhân, nói chuyện giữ lời. Ở bọn họ tới Hắc Sơn ngày thứ ba. Mọi người liền phân đến hai cái đại trúc chén, đây là bọn họ ở Hắc Sơn bộ lạc đệ nhất phân tài sản riêng. Cứu Bách đem trúc chén tiểu tâm gửi ở hắn ngủ địa phương, chỉ có sớm muộn gì ăn cơm thời điểm mới có thể lấy ra tới. Như Cứu Bách bài đội ngũ, một bên còn có ba cái. Mỗi ngày vừa đến cơm điểm, phụ trách múc cơm bốn cái á thú nhân, liền sẽ từ sau bếp đem chậu cơm dọn đến đại sảnh tới. Hình vuông chậu cơm là dùng để trang đồ ăn, thùng hình chậu cơm còn lại là dùng để trang hồ hồ. Mỗi ngày đều là như thế. Bọn họ chỉ cần tại hạ công lúc sau, cầm tiểu đội trưởng phân cho bọn họ cơm bài, xếp hàng lại đây múc cơm là được. Cứu Bách tiểu đội, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành đến tương đối sớm, hắn sớm liền bắt được một bài ở cửa chờ, chỉ chờ thực đường đại môn một khai, hắn liền cái thứ nhất vọt tiến vào, lúc này vừa lúc xếp hạng cái thứ nhất. Hắn cúi đầu đem trong tay một bài giao cho múc cơm á thú nhân. Dương Linh tiếp nhận một bài, tùy ý nhìn thoáng qua, liền đem thẻ bài ném vào một cái chuyên môn tiểu thùng, sau đó chiều Cửu Bách gật gật đầu, đem chúc chén buông đi. Công nhân nhóm mỗi ngày buổi tối đồ ăn đều là cố định một đạo đồ ăn cùng một chén cháo. Bất quá tuy rằng chỉ có một đạo đồ ăn, lại cơ hồ mỗi ngày đều có thể không trùng lặp, như vậy phong phú đồ ăn, mỗi ngày đều có thể làm chưa từng có quá mỹ thực văn hóa công nhân nhóm kinh ngạc cảm thán không thôi. Dương Linh dùng chúc nho múc một muỗng măng, đảo vào Cửu Bách chúc trong chén, lại múc một đại muỗng cháo đảo tiến bên cạnh chúc trong chén. Cửu Bách vừa muốn rỗi tay đem chúc chén lấy đi, Dương Linh rỗi tay ngăn cản một chút, từ từ. Theo sau, hắn liền đem chậu cơm chung măng phiến hướng bên cạnh lay một chút, đem một tiểu khối hai cái đốt ngón tay đại lát thịt đặt ở măng phiến thượng. Ở măng phía dưới, thế nhưng phóng khô vàng lát thịt. Chung quanh một trận an tĩnh, chỉ có thể nghe được mọi người nuốt nước miếng thanh âm. Hồ Tiêu giật giật lỗ thai, hắn đi vào Hắc Sơn thời gian dài như vậy, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thịt. Cảm ơn đại nhân. Một đạo có chút kích động xa ách thanh âm hưởng khởi. Nguyên lai là bên cạnh đội ngũ một cái lao thú nhân cũng phân tới rồi một miếng thịt, lúc này hắn chính cong eo, đôi tay run rẩy biểu đạt lòng biết ơn. Hồ Tuyết chỉ hơi hơi gật gật đầu, sau đó dùng chúc nho bên cạnh gõ gõ chậu cơm bên cạnh, cái tiếp theo, bắt được đồ ăn liền chạy nhanh tìm địa phương ăn cơm, không cần đều đổ ở chỗ này. Mới vừa từ cửa đi vào tới lang trạch, vừa lúc đi ngang qua nơi này, hắn không có chú ý nơi này thanh âm, mà là xuyên qua đám người, lập tức hướng vào phía trong sườn góc đi đến. Đại thực đường nội sườn, mới là Hắc Sơn các tộc nhân ăn cơm địa phương. Cùng công nhân nhóm bất đồng, Hắc Sơn các tộc nhân mỗi ngày thức ăn là 3 đồ ăn một canh, đồ ăn phân lượng cũng muốn nhiều thượng rất nhiều. Kỳ Bạch đã giúp Lang Trạch đem hắn đồ ăn lãnh hảo, đặt ở bàn gỗ thượng. Lang Trạch đi đến phụ cận thời điểm, chỉ có chỉ chiều hắn hơi hơi gật đầu, một bên ngải chính đem một khối to xương cốt bỏ vào trong miệng, ở dùng hàm răng ma trên xương cốt cuối cùng một chút thịt tra. Nhưng mà Lang Trạch ngồi xuống sau nói được câu đầu tiên lời nói, khiến cho ma xương cốt ngải sinh sôi cắn đại cốt đồng. Ngay cả chỉ đều khó được thất thố mà hô ra tới, ngươi nói cái gì? Lang Trạch không có trả lời, mà là cầm lấy chiếc đũa, một chút kẹp lên non nửa bàn mang phiến, lo chính mình bắt đầu ăn cơm. Hắn vừa mới nói được rất rõ ràng, chỉ cùng ngải cũng nhất định nghe rõ, đây là bởi vì như vậy, bọn họ hai người phản ứng mới lớn như vậy. Chỉ lòng bàn tay một mảnh lửa nóng, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Kỳ Bạch, hy vọng được đến Kỳ Bạch khẳng định. Hắn xác thật nghe được, nhưng là lời này như thế nào như vậy không chân thật đâu. Bởi vì Lang Trạch vừa mới hỏi hắn, Hắc Sơn bộ lạc chuẩn bị xuống tay kiến tạo thành trì, các ngươi Cự Phong tộc muốn hay không gia nhập. Kỳ Bạch đầu tiên là hướng tò mò nhìn qua các tộc nhân xua xua tay, chờ đại gia nên ha ha nên tâm sự thời điểm, hắn mới quay đầu lại, hướng chỉ cùng ngải mỉm cười gật gật đầu. Các ngươi không có nghe lầm, chúng ta xác thật có thành lập thành trì tính toán. Đem từ Lộc Nôn nơi đó nghe được tin tức đối hai người thuật lại một lần, Kỳ Bạch mới chậm rãi nói, tuy rằng hỗn loạn chính là Bắc Hoang cùng phía Tây thành trì, nhưng chiến hỏa thực mau liền sẽ lan tràn mở ra. Chỉ có tự thân cường đại, tài năng chống đỡ ngoại địch, bảo hộ chúng ta tộc nhân. Nhìn chỉ muốn nói lại thôi biểu tình, Kỳ Bạch lý giải mà cười cười, ta biết, Cự Phong tộc đã từng gặp phải quá bị diệt tộc nguy hiểm, thật vất vả mới tìm được có thể giấu kín hành tung thạch lâm, bất quá. Kỳ Bạch nhìn ra ra vào vào công nhân nhóm, bất luận là di chuyển mà đến Hắc Sơn bộ lạc, lại hoặc là mới đảo vong đến nơi đây này đó thú nhân, hết thể đều ở nói cho chúng ta biết. Mặc dù là thần thú nơi sinh sống phương Bắc, cũng không phải không có người có thể tới lãnh địa, hoặc là nói, trên thế giới này, cũng không có tuyệt đối an toàn địa phương, một mặt mà giấu kín, cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Ở Tịch Thủy Bạn, ở Lang Trạch ngầm đồng ý cự lộc ba cái bộ lạc tiến vào phương Bắc thời điểm, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trong lòng đều xác định một sự kiện. Đó chính là bất luận tang hỏa bộ lạc hay không sẽ uy hiếp đến Hắc Sơn, bọn họ đều hẳn là thành lập chính mình thành trì. Bởi vì mặc dù không có tang hỏa bộ lạc, còn sẽ có mặt khác bộ lạc, thậm chí như man như đàn như vậy dã thú đàn, đều là đủ để uy hiếp Hắc Sơn bộ lạc tồn tại. Thú nhân trên đại lục tùy ý đều ẩn nút nguy cơ, mà bọn họ bộ lạc quá tiểu, nhỏ đến bất luận cái gì một loại nguy hiểm, đều có khả năng làm cho bọn họ bộ lạc tiêu vong. Mà như vậy lặng yên không một tiếng động hủy diệt, ở thú nhân đại lục không người biết trong một góc, mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh. Kỳ Bạch tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh ở Hắc Sơn bộ lạc. Cho nên hắn muốn thành lập một tòa thành trì. Một tòa có thể chống đỡ ngoại địch, có thể phòng ngự dã thú, có được chống cự thiên tai năng lực thành trì. Nhưng như vậy một tòa thành lũy xây dựng, không phải một sớm một chiều, càng không phải Hắc Sơn bộ lạc 1.000 nhiều người liền có thể hoàn thành. Bọn họ yêu cầu càng nhiều dân cư, Cự Lộc Chiến Hùng cùng Vân Cốc ba cái bộ lạc chính là thực tốt hợp tác đồng bọn. Cho nên nói, Lang Trạch đồng ý làm cho bọn họ di chuyển, trước nay đều không chỉ có một tầng hàng nghĩa. Nhưng là ở đối mặt này ba cái Bắc Hoang đại bộ lạc khi, Hắc Sơn bộ lạc muốn ở thành trì xây dựng trung bảo trì trụ chủ đạo địa vị, chỉ dựa vào bọn họ tự thân thực lực là xa xa không đủ. Hắc Sơn bộ lạc yêu cầu một cái minh hữu, mà cái này minh hữu tốt nhất người được chọn không thể nghi ngờ chính là bọn họ hàng xóm, Cự Phong nhất tộc. Chẳng qua, muốn thuyết phục tị thế không ra Cự Phong tộc, chỉ sợ cũng không phải một việc dễ dàng. Ngài đại dương miệng, thậm chí đều quên mất đem trong tay đã rách nát cốt đồng vông, cho tới bây giờ còn ngây ngốc mà cử ở trong tay. Thanh trì à, đối với bọn họ này đó từ nhỏ sinh trưởng ở Thạch Lâm Trung, trước nay đều không có rời đi quá phương Bắc tuổi trẻ Cự Phong người tới nói, thanh trì cùng thần thú giống nhau, đều là trong truyền thuyết tồn tại, là chỉ ở trong tộc lão giả chuyện xưa chung mới có thể xuất hiện địa phương. Nhưng lúc này, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch thế nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, bọn họ muốn kiến tạo một tòa thành trì, một tòa thuộc về bọn họ chính mình thành trì. Chỉ giật giật phát khẩn nhất hầu, các ngươi đã từng tới quá thành trì sao? Kỳ Bạch ho nhẹ một tiếng, ai, lời này hỏi đến thật đúng là nhất châm kiến huyết, hắn cùng Lang Trạch thật đúng là không có gặp qua thành trì. Hắc Sơn bộ lạc nhiều người như vậy giữa, đại khái cũng chỉ có Điêu Lan cùng Hầu Túc hai người đã từng đi qua thành trì. Mà Điêu Lan đối với quá vãng cơ hồ là ngậm miệng không nói chuyện, Hầu Túc đối thành trì thái độ cũng là khịt mũi coi thường, nghĩ đến hắn đã từng đi qua thành trì, cũng không sẽ so hiện tại Hắc Sơn bộ lạc hảo càng nhiều. Nói nữa, Kỳ Bạch tuy rằng không có gặp qua thú nhân đại lục thành trì, nhưng nếu bàn về gặp qua thành thị quy mô, trừ phi thú nhân trên đại lục còn có mặt khác người xuyên Việt, nếu không ai có thể so đến quá hắn. Mấy ngàn vạn dân cư to lớn thành thị, Kỳ Bạch cũng không biết gặp qua nhiều ít, càng không cần phải nói Hoa Quốc cổ đại bảo tồn hoàn hảo cổ thành cùng đường phố, nào giống nhau không thể so thú nhân trên đại lục muốn tiên tiến rất nhiều. Kỳ Bạch ăn ngay nói thật nói, chúng ta không có đi qua mặt khác thành trì, nhưng chúng ta nắm giữ tri thức, xa so mặt khác bộ lạc còn muốn nhiều. Mấy chục mét cao tường thành, mặc dù cường tráng nhất Man Ngưu cũng vô pháp phá khai, đặt tại trên tường thành nỏ xe, có thể đem địch nhân bắn chết ở mấy trăm mét ở ngoài. Trong thành thú nhân có thể trồng trọt, cũng có thể học tập thuần dưỡng gia thú, mặc dù ở không thể ra ngoài săn thú mùa, thành trì chung cũng sẽ có sung túc đồ ăn. Kỳ Bạch đem một bộ tốt đẹp tương lai lam đồ, chậm rãi ở chỉ cùng ngài trước mắt triển khai. Từ trước, ở ngài trong đầu, thành trì chính là một cái thoải mái mềm mại, khắp nơi đều có đồ ăn địa phương, đó là một cái liền tưởng tượng đều tới không được địa phương. Thẳng đến hắn chính mắt gặp được Hắc Sơn bộ lạc, gặp được Hắc Sơn bộ lạc cao cao tường gây, Hắc Sơn trong bộ lạc chỉnh tề phong ốc, Hắc Sơn trong bộ lạc được mùa lương thực. Hiện giờ, Kỳ Bạch miêu tả trung thành trì, rốt cuộc như là có thật thể, một chút cụ tượng ở hắn trong đầu. Cuối cùng, Kỳ Bạch ôn thanh nói, mặc dù Hắc Sơn bộ lạc sẽ cung cấp thành trì xây dựng hết thể tri thức, nhưng Cự Phong tộc là Hắc Sơn bộ lạc bằng hữu, ở chúng ta thành lập thành trì chung, sở hữu thu nhân đều là bình đẳng, kia sẽ trở thành chúng ta cộng đồng gia. Cự Phong các tộc nhân ăn xong Hắc Sơn bộ lạc chuẩn bị cơm chiều, từng cái cao hưng phấn chấn mà đi ra đại thực đường. Nhìn đến còn vượng vượng hồ hồ ngải, đồng cung y còn kỳ quái mà lay động hắn vài cái, mau tỉnh lại, chúng ta phải về nhà. Ở mọi người đi đến sân đập lúa bên cạnh thời điểm, Lang Quý mới từ phía sau đi ra. Lang Quý bước nhanh đi đến chỉ bên người, hắn đi đại thực đường thời gian tương đối trễ, cuối cùng ngồi ở chỉ phía sau, cho nên Kỳ Bạch nói, hắn cũng nghe tới rồi một ít. Ở chỉ cùng ngải bọn họ đi ra đại thực đường sau, hắn liền vẫn luôn đi theo đoàn người phía sau, mai cho đến nơi này, xác định không có những người khác. Lang Quý mới hiện thân. Chỉ còn ở hồi tưởng Kỳ Bạch nói, như vậy đại sự tình, hắn không có khả năng một người làm quyết định, nhưng Kỳ Bạch một câu, lại cùng hắn không như mà hợp. Cự Phong tộc không thể một mặt mà trốn tránh, chẳng qua là 50 năm thời gian, bọn họ cùng từ bên ngoài tới Hắc Sơn bộ lạc, giống như là sinh hoạt ở hai cái thế giới người. Nếu bọn họ còn tiếp tục như vậy co đầu rút cổ ở Thạch Lâm, 100 năm lúc sau, 150 năm lúc sau, bọn họ ấu tể sẽ cùng mặt khác bộ lạc kém đến xa hơn, đến lúc đó. Bọn họ tình cảnh chỉ biết càng nguy hiểm. Chỉ Kỳ thật đã ở trong lòng đồng ý Kỳ Bạch đề nghị, hắn hiện tại tưởng là như thế nào thuyết phục Vu Nhiêu, như thế nào thuyết phục săn thú đội trưởng Vi. Như vậy tâm sự nặng nề về phía trước đi tới, thẳng đến Lang Quý ra tiếng phía trước, chỉ đều không có phát hiện cái này đại người sống. Chỉ nghiêng nghiêng đầu, không rõ hắn tìm chính mình có chuyện gì, chẳng lẽ là Kỳ Bạch còn có cái gì chưa nói xong. Lang Quý nhìn chỉ, trịnh trọng nói, Hắc Sơn bộ lạc là một cái thực tốt bộ lạc. Ngươi không cần lo lắng sẽ có người khi dễ các ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ có chút hoài nghi mà nhìn cái này so với hắn còn muốn lùn thượng 30cm giác thú nhân, hắn cũng không cảm thấy cái này giác thú nhân có thể bảo hộ hắn, hơn nữa, hắn cũng căn bản không cần người khác bảo hộ. bất quá chỉ cũng không có phản bác Lang Quý, chỉ là gật gật đầu, không thế nào để bụng mà nói, vậy cảm ơn. Lang Quý đứng ở tại chỗ nhìn Cự Phong các tộc nhân rời đi, đối cùng hắn phất tay uy cùng đồng đồng dạng phất phất tay, bóng dáng thoạt nhìn hơi có chút cô đơn. Bất quá, Lang Quý thực mau liền tỉnh lại lên. Lang Quý biến thành hình thú, thét dài một tiếng, theo sau ngậm khởi trên mặt đất áo da thú, hướng tới bộ lạc phương hướng chạy tới. Lang Quý mới tiến vào bộ lạc tường đây, liền đã nhận ra một tia khẩn trương không khí. Sói xám bước bước chân, đem thật lớn đầu sói để sắt vào bộ lạc cửa phòng bếp nhỏ cửa sổ. Chỉ thấy trong phòng bếp gian đại bàn gỗ thượng, dùng làm cơm bài tiểu mục bài chính mở ra.